Chương 112, Thái Âm độc thể khủng bố, hạ. Nhìn lấy bị thiên lôi đánh cho chia 5 xẻ 7, bụi mù quần quần phòng, Tần Ca lòng như lao cắt, tại Phương Đại Khải rơi xuống đỉnh núi thời điểm, Tần Ca trực tiếp hướng về đường Yên Nhi bế quan phòng phóng đi, nhưng mà ngay tại lúc này, một tiếng kỳ quái tiếng kêu bỗng nhiên tại Tần Ca vang lên bên tai. Hoa hoa. Tiếng kêu nghe tựa như là con quốc, mà ở Tần Ca trong thai nhưng thật giống như là lôi minh đồng dạng, đang ở hướng về phía trước chạy như điên. Tần Ca bỗng nhiên cảm giác được một sự nguy hiểm mãnh liệt, bỗng nhiên dừng bước, mà vừa lúc này, trên đỉnh núi tràn ngập bụi mù bỗng nhiên mãnh liệt co rút lại thành một đoàn, lại sau đó một khắc cầm ẩm hướng tứ phương tản ra. Chỉ là trong chốc lát, toàn bộ đỉnh núi tràn ngập bụi mù liền biến mất sạch sành sanh. Tần Ca nâng đầu nhìn về phía trước, hai mắt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì hắn trông thấy Đường Yên Nhi hoàn hảo không hao tổn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, một chút cũng không có bị thương bộ dáng. Yên Nhi, Tần Ca mừng rỡ kêu lên. Nhưng mà Tần Ca vừa mới hô lên tên của Đường Yên Nhi, Tần Ca hai mắt liền trừng lớn, bởi vì một cái trừng dài một trượng màu xanh biếc con quốc xuất hiện ở trên đỉnh đầu Đường Yên Nhi không, đang theo dõi trên bầu trời mây đen. Đứng ở xung quanh trên bầu trời đám người cũng đều nhìn thấy cái kia màu xanh biếc con quốc. Đồng nhiên, Phương Đan Tử kêu to nói, đây là cửu nhãn bích tiệm. Thiên hạ đệ nhất độc vật. Thân là bất tử môn trưởng môn, Phương Đan Tử tự nhiên là kiến thức rộng rãi, nhất là tại các loại linh dược cùng với khác có thể luyện đan sinh linh phương diện, Phương Đan Tử hiểu rõ càng nhiều, cho nên mới có thể liếc mắt một cái liền nhận ra cửu nhãn bích tiệm. Nghe xong Phương Đan Tử lời nói, tất cả mọi người hướng Đường Yên Nhi đỉnh đầu cái kia màu xanh biếc con quốc nhìn lại, phát hiện con quốc ghẻ này thật đúng là có 9 cái con mắt, ngoại trừ trên đỉnh đầu cái kia 2 cái con mắt màu vàng kim bên ngoài. Tại cửu nhãn bích thiểm trên lưng còn có 7 con mắt, đồng thời cái này 7 con mắt từ trên xuống dưới theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chạm tím, cái này thất sắc. Đây chính là cửu nhãn bích thiểm, mặc dù là thiên hạ đệ nhất độc vật, nhưng nếu là đem săn giết, lấy kỳ độc túi luyện chế giải độc đan, nhưng cũng có thể hiểu thiên hạ vạn độc. Đương nhiên, Đường Yên Nhi trên đỉnh đầu cửu nhãn bích thiểm cũng không phải thật, mà là Đường Yên Nhi ngưng tụ đạo trùng. Mà nhìn thấy Đường Yên Nhi ngưng tụ đạo trùng lại là cửu nhãn bích thiểm, Phương Đan Tử mấy người cũng liền biết Đường Yên Nhi tại sao sẽ gặp xét đánh, bởi vì cửu nhãn bích thiểm thật sự là quá nghịch thiên, nơi nó đi qua vạn vật đều là suy, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể đào thoát cửu nhãn bích thiểm chi độc, cho nên cửu nhãn bích thiểm nhất định chính là tai nạn đại danh tử. Lại thêm Đường Yên Nhi là thái âm độc thể, nếu như đạo chủng của nàng là những vật khác, có lẽ còn sẽ không gặp xét đánh, nhưng hết lần này tới lần khác là cửu nhãn bích thiểm cái này thiên hạ đệ nhất độc vật, thế là Đường Yên Nhi liền bị kịch đưa tới thiên khiển. Tần Ca mặc dù không biết cửu nhãn bích thiểm là cái gì đồ vật, bất quá cũng nhìn ra khi đó Đường Yên Nhi đạo chủng, lúc này mới yên tâm xuống tới, hướng Đường Yên Nhi hỏi nói, Yên Nhi, có cần giúp một tay hay không a? Ta thế nhưng là chân mệnh thiên tử, thiên lôi không dám bổ nhà của ta. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đường Yên Nhi trợn nhìn Tần Ca một chút, bình tĩnh nói, yên tâm đi, ta có thể ứng phó. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, nếu Đường Yên Nhi nói có thể ứng phó, Tần Ca đương nhiên sẽ không can thiệp. Bởi vì hắn rất rõ ràng sở Đường Yên Nhi từ khi trông thấy lôi tiểu điệp tu vi như vậy cao sau khi, cũng rất muốn chứng minh bản thân, bằng không cũng sẽ không trị hết hàn độc sau liền như vậy liều mạng tu luyện. Ầm ầm, theo Đường Yên Nhi dứt lời dưới, nổi lên hồi lâu thiên lôi lần nữa bổ xuống một đạo, thẳng đến Đường Yên Nhi mà đến. Thấy thế, Tần Ca vội vàng nhảy tới Phương Đại Khải trên người, để Phương Đại Khải hướng về bay trên trời đi, mấy người thối lui đến xa xa thời điểm vừa vặn trông thấy cái kia một đạo thiên lôi rơi vào trên người cửu nhãn bích tiệm. Cái này khiến Tần Ca trong lòng run lên, cứ việc Đường Yên Nhi đạo chủng không phải phổ thông đạo chủng, chỉ là nó có thể chịu đựng lấy thiên lôi chi lực sao. Ngay tại lúc sau một khắc, cửu nhãn bích thiểm phía sau cái kia con mắt màu đỏ đống nhiên bắn ra một đạo hồng quang, trực tiếp đụng vào vỗ xuống thiên lôi bên trên, xoát một tiếng, cái kia một đạo thiên lôi giống như là bị cái gì hủ thực đồng dạng, từ dưới lên trên nhanh chóng tiêu tán lấy, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Trông thấy một màn này tất cả mọi người mộng. Ai cũng không nghĩ tới Đường Yên Nhi đạo chủng thực sự chống đỡ một đạo thiên lôi, hơn nữa còn là như thế nhẹ nhõm. Mặc dù nói bầu trời trong mây đen thiên lôi đều là bình thường nhất, nhưng lập tức chính là thần cung cảnh cường giả cũng không dám lấy chính mình đạo chủng nhìn cho đùa đi chọi cứng dạng này thiên lôi, bởi vì hơi không cẩn thận liền có thể sẽ để cho tự thân đạo chủng sụp đổ. Không hổ là thiên hạ đệ nhất độc vật, thật đúng là độc a. Phương Đan Tử cảm khái nói ra. Nghe xong Phương Đan Tử lời nói, trong lòng mọi người đều là run lên. Tự nhiên biết Phương Đan Tử ý tứ, bọn hắn đều mắt thấy vừa rồi cái kia một đạo thiên lôi tiêu tán quá trình, rất rõ ràng từ cửu nhãn bích thiểm đạo trùng cong lên cái kia con mắt bắn ra hồng quang bên trong ẩn chứa lấy khó có thể tưởng tượng kịch độc, ngay cả thiên lôi đều có thể ăn mòn. Ha ha, Yên Nhi, làm tốt lắm, không hổ là đại tần hoàng triều đệ nhất phi a. Tần Ca trông thấy Đường Yên Nhi chặn lại đạo này thiên lôi, cười lớn nói. Nghe vậy, Đường Yên Nhi trợn nhìn Tần Ca một chút, một bên điều khiển cửu nhãn bích thiềm đạo chủng, một bên nói với Tần Ca, ta đây sao lợi hại, ngươi thời điểm nào phong ta làm trung cung hoàng hậu a? Đừng nóng nổi, chờ ngươi cùng tiểu điệp tỷ lớn bằng là có thể. Tần Ca cười hì hì trả lời. Nghe xong Tần Ca lời nói, cũng sớm đã bước vào thần cung cảnh, đứng ở trong bầu trời xa xa lôi tiểu điệp lập tức khuôn mặt đỏ bừng, nàng đương nhiên rõ ràng Tần Ca nói là ý gì, âm thầm nhổ một tiếng, thấp giọng mắng lấy Tần Ca là đồ lưu manh. Hừ, thật không có thành ý. Đường Yên Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, bĩu môi nói ra. Mà vừa lúc này, lại là một đạo thiên lôi rơi xuống, bất quá vẫn là bị cửu nhãn bích thiềm đạo chủng nhẹ nhõm giải quyết, phía sau rơi xuống mấy đạo thiên lôi cũng đều là như thế. Cuối cùng tại Đường Yên Nhi chống đỡ chín đạo thiên lôi sau khi, trên bầu trời mây đen lúc này mới không cam lòng tàn đi. Đợi đến Đường Yên Nhi đem cửu nhãn bích thiềm đạo chủng thu về sau khi, tất cả mọi người bay trở về đỉnh núi, ngay tại lúc sau một khắc, bao quát Lôi Nghĩa, Phương Đan Tử mấy người hai vị trưởng môn ở bên trong tất cả mọi người bỗng nhiên co quắp ngã trên mặt đất, duy nhất đứng cũng chỉ có Tần Ca. Co quắp ngược lại trên đất đám người toàn bộ sắc mặt đều tái nhợt, bờ môi phát tím, vừa nhìn liền biết là chúng độc. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy Đường Yên Nhi, bọn hắn đều là thần cung cảnh cường giả a, Đường Yên Nhi độc lại có thể nhẹ nhõm hạ độc được bọn hắn, cái này thật sự là thật là đáng sợ. Mấu chốt hơn là bọn hắn căn bản cũng không có trông thấy Đường Yên Nhi là thế nào hạ độc. Thời điểm trước kia, Đường Yên Nhi một khi cảm xúc có kịch liệt ba động, thân thể của nàng liền sẽ phóng xuất ra từng tia ẩn chứa kịch độc hắc khí, nhưng mà vừa rồi mọi người cũng không có trông thấy tình huống như vậy xuất hiện, bọn hắn thế nào ở giữa độc. Hảo trong bọn hắn độc chỉ là để bọn hắn toàn thân bất lực, trừ cái đó ra cũng không có cái khác khó chịu, nhưng lập tức chính là dạng này cũng chân quá kinh khủng, bởi vì lúc này giờ phút này bọn hắn những cái này thần cung cảnh cao thủ tại Đường Yên Nhi trước mặt chính là đợi làm thịt con cứu con. Này, ngươi thế nào không trúng độc nha? Đường Yên Nhi tò mò hướng đứng nguyên Tần Ca hỏi. Ngưng tụ ra cửu nhãn bích thiềm đạo chủng Đường Yên Nhi thể nội có kịch độc càng thêm kinh người, đồng thời vô ảnh vô hình, chỉ cần nàng nguyện ý. Lôi Nghĩa cùng Phương Đan Tử bọn hắn đã sớm hóa thành một bãi nước ngủ. Nhưng mà tại sao nàng hạ độc chính là không làm gì được Tần Ca đâu, cái này khiến Đường Yên Nhi 10 phần phiền muộn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 113, ra đại sự rồi. Đường Yên Nhi vốn cho là mình bây giờ có kịch độc khẳng định có thể đem Tần Ca hạ độc được, lại không nghĩ rằng vẫn là không có dùng. Cái này khiến Đường Yên Nhi 10 phần phiền muộn, phải biết nàng đều đã trải qua nghị kỵ muốn thế nào trả đạp Tần Ca. Ta là vô địch. Chỉ ngươi điểm nhỏ này độc cũng muốn hạ độc được ta, nghĩ thật đẹp. Tần Ca một mặt đắc ý nói với Đường Yên Nhi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đường Yên Nhi hừ một tiếng, sau đó cũng không gặp Đường Yên Nhi có động tác gì, co quắp ngược lại trên đất Lôi Nghĩa, Phương Đan Tử đám người toàn bộ đều cảm thấy trên người có khí lực, cũng có thể thao túng riêng mình đạo chủng cùng nguyên lực, từng cái lập tức đều đứng lên, bất quá bọn hắn nhìn về phía ánh mắt của Đường Yên Nhi càng thêm chấn kinh. Vô thanh vô tức liền đem bọn hắn đều hạ độc được. Hiện tại lại vô thanh vô tức liền cho bọn hắn giải độc, loại này bản sự cũng quá kinh khủng, chẳng lẽ đây chính là lực lượng thái âm độc thể sao? Các vị thật có lỗi a, ta chính là muốn hạ độc được ra hỏa này, liên lụy các ngươi. Đường Yên Nhi ấy náy hướng Lôi Nghĩa đám người nói. Nghe vậy, Lôi Nghĩa, Phương Đan Tử đám người đều lắc đầu một cái, sau đó Lôi Nghĩa càng là nói với Đường Yên Nhi, đệ nhất phi nói đùa, cái gì liên lụy không nối mệnh, đệ nhất phi nếu là ưa thích, tùy thời đều có thể cho chúng ta hạ độc. Nghe xong Lôi Nghĩa lời nói, Phương Đan Tử đám người đều đối với Lôi Nghĩa ném ánh mắt khi dễ, nghĩ không ra từ trước đến nay cương trực công chính Lôi Nghĩa cũng học xong vuốt mông ngựa, bất quá theo Lôi Nghĩa dứt lời dưới, Phương Đan Tử bọn hắn cũng đều nhao nhao phụ họa, lúc này trong mắt mọi người, Đường Yên Nhi có thể so sánh Tần Ca khủng bố nhiều. Đường Yên Nhi nghe xong lời của mọi người, trong hai con ngươi lộ ra nụ cười giảo hoạt, cười nói với đám người, ai nha, nguyên lai các ngươi như thế ưa thích bị ta hạ độc sao, thật sự là quá tốt. Sau này ta mỗi ngày đều cho các ngươi lần tiếp theo độc, cam đoan các ngươi hài lòng. Nghe xong lời này, Lôi Nghĩa, Phương Đan Tử đám người nhất thời liền trợn tròn mắt, bọn hắn chỉ là sợ Đường Yên Nhi mới nịnh nọt vài câu, thực tình không nghĩ lại nếm chúng độc tư vị a, chỉ là hiện tại cũng không biết nên thế nào trả lời, chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía Tần Ca. Tần Ca nhìn lấy đám người ánh mắt xin giúp đỡ, vừa định nói chuyện, đống nhiên biến sắc, tiếp lấy tay phải tại trên cổ tay trái chữ vật vòng tay bên trên một vòng. Một vệt kim quang liền từ chữ vật vòng tay bên trong bay ra, rơi vào Tần Ca lòng bàn tay phải, chính là thiên địa kim ấn. Mà bị gọi tới thiên địa đưa vào chính nhẹ nhàng chấn động, thấy thế, Tần Ca thúc giục nguyên lực trong cơ thể, hướng về thiên địa kim ấn bên trong quán chú mà đến. Sau một khắc, thiên địa kim ấn kim quang lấp lóe, thả ra một đạo dài một thước màn ánh sáng, hiện lên trước mặt Tần Ca. Cha, ra cái gì chuyện Tần Ca nói với màn sáng. Mà lúc này ở bên trên màn sáng có một bóng người, không là người khác, chính là Tần Tứ Hải. Một màn này để trên mặt của mọi người chung quanh đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Phải biết Thiên Cương Châu mặc dù không phải Nam Lĩnh 36 châu bên trong cương vực khổng lồ nhất, nhưng là có phương viên mấy trăm vạn dặm, mà Thịnh Kinh Thành khoảng cách Tứ Tuyệt Sơn chí ít cũng có mấy chục vạn dặm. Như thế khoảng cách rất xa, Tần Ca cùng Tần Tứ Hải ở giữa đến cùng dùng cái gì bí thuật mới có thể dạng này lấy được liên lạc đâu. Kỳ thật rất đơn giản, đây là Thiên Tứ Đồ Đằng một cái năng lực, chỉ cần là thân ở Thịnh Kinh nội thành đồng thời hưởng thụ Đại Tần Hoàng Triều khí vận che chở người đều có thể thông qua Thiên Tứ Đồ Đằng cùng Tần Ca lấy được liên lạc. Mặc kệ cách xa nhau nhiều lần xa xôi cũng sẽ không có ảnh hưởng chút nào. Bất quá giống như là Lôi Nghĩa, Phương Đan Tử bọn hắn những cái này rời xa hoàng thành người, mặc dù cũng nhận Đại Tần Hoàng Triều khí vận che chở, nhưng cũng không có cách nào thông qua loại phương thức này cùng Tần Ca lấy được liên lạc. Màn sáng bên trong Tần Tứ Hải nghe xong Tần Ca lời nói, mở miệng nói ra, ngươi chuyện bên kia xong xuôi sao? Nếu như xong xuôi liền cố mau trở lại một chuyến, Thịnh Kinh Thành bên này ra một điểm tình huống. Nghe xong lời này, Tần Ca nhướng mày, lập tức trực tiếp thông qua thiên địa kim ấn cùng dấu ở Thịnh Kinh trên thành trống không tam túc kim ô tâm thần tương liên, kiểm tra Thịnh Kinh thành tình huống, nhưng ngoại trừ Liễu Nhân là lại đã thu phục được Tứ Tuyệt Tông nắm trong tay hai cái hoàng triều, khiến cho Đại Tần Hoàng Triều khí vận lớn mạnh không ít bên ngoài, toàn bộ Thịnh Kinh thành tựa hồ cũng không có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương, cái này khiến Tần Ca mười phần nghi hoặc. Được, ta lần này trở về. Tần Ca sau đó nói với Tần Tứ Hải. Mặc dù Tần Tứ Hải không nói phát sinh chuyện gì tình, nhưng là Tần Ca rõ ràng Tần Tứ Hải tính cách, nếu như không phải xảy ra liền Tần Tứ Hải đều không thể giải quyết sự tình, Tần Tứ Hải chắc là sẽ không phiền phức Tần Ca. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tần Tứ Hải nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời cái khác, sau đó màn sáng biến mất không thấy gì nữa, lại là Tần Tứ Hải cắt đứt cùng Tần Ca liên lạc. Thấy thế, Tần Ca thu hồi thiên địa kim ấn, nhìn về phía Lôi Nghĩa, Phương Đan Tử đám người. Tiểu Điệp tỷ, ngươi là muốn ở lại chỗ này vẫn là cùng ta trở về? Tần Ca sau đó hướng Lôi Tiểu Điệp hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lôi Tiểu Điệp vẫn không trả lời, Lôi Nghĩa liền đã giành trước nói, đương nhiên là trở về với ngươi, ta vẫn chờ ngươi phong nhà chúng ta Tiểu Điệp làm Tây Cung Hoàng Hậu đâu, chuyện này ngươi có thể tuyệt đối đừng đã quên. Lôi Tiểu Điệp nghe xong Lôi Nghĩa lời nói, hung hăng trừng mắt liếc Lôi Nghĩa, lại là xuất kỳ không có phản đối, cái này tự nhiên biểu lộ Lôi Tiểu Điệp thái độ. Thấy thế, Tần Ca tự nhiên hết sức cao hứng. Sau đó để đám người thu thập một chút liền trực tiếp Thịnh Kinh Thành, chỉ không lúc tới hai tông cộng lại chừng 5-60 thần cung cảnh trưởng lão, hiện tại bao quát Phương Đại Khải ở bên trong cũng chỉ có 10 cái thần cung cảnh trưởng lão còn đi theo Tần Ca. Lôi Nghĩa tự nhiên muốn tỏa chấn Tứ Tuyệt Tông, mà Phương Đan Tử cũng mang theo cái khác bất tử môn trưởng lão hồi bất tử môn đi, bây giờ bất tử môn còn gánh vắt là Đại Tần Hoàng Triều lừa Linh Ngọc gánh nặng, tự nhiên thiếu không được Phương Đan Tử chờ các vị thần cung cảnh cao thủ tỏa chấn. Bất quá có 10 cái thần cung cảnh cao thủ đi theo Tần Ca đã đủ rồi, bây giờ toàn bộ Thiên Cương Châu 2/3 cương vực cũng đã là thuộc về Đại Tần Hoàng Triều, không nói đã trải qua không ai có thể uy hiếp được Tần Ca, cho dù có, Phương Đại Khải bọn hắn 10 cái thần cung cảnh trưởng lão cũng đủ để ứng phó rồi. Tứ Tuyệt Tông bên ngoài, Tần Ca tay phải ôm Đường Yên Nhi, tay trái nắm Lôi Tiểu Điệp thon dài ngọc thủ, lập tức thôi động linh thức, đem chữ vật vòng tay bên trong càn khôn bút kêu gọi ra, hướng ngồi ngay ngắn ở trên cán bút lão hầu tử nói, "Lão hầu tử, thật thất đức nghe lời sao? Hắc hắc, có bản tọa xuất mã, hắn dám không nghe lời." Nghe xong Tần Ca lời nói, Lao Hầu Tử ngạo nghễ nói ra. Nghe vậy, Tần Ca hài lòng nhẹ gật đầu, nói với Lao Hầu Tử, làm rất tốt. Ngươi bây giờ vẽ một chiếc phi thuyền, chúng ta bây giờ trở về Thịnh Kinh Thành, ta nhớ được Thịnh Kinh Thành phụ cận có một tòa yêu thánh mộ, chờ trở lại Thịnh Kinh Thành sau ngươi mang theo thật thất đức đi một chuyến đi. Ha ha, bản tọa thích nhất nghiên cứu thái cổ văn hóa. Lão Hầu Tử nghe xong Tần Ca lời nói lập tức hưng phấn cười ha hả. Nghe xong Lão Hầu Tử lời nói, đám người đối với Lão Hầu Tử một trận khinh bỉ, trộm mộ liền trộm mộ thôi, lại còn nói là nghiên cứu thái cổ văn hóa, đây cũng quá không biết xấu hổ. Bất quá nghĩ đến đoạn thời gian trước chia của đến các loại pháp khí, Phương Đại Khải đám người cảm thấy Lão Hầu Tử kỳ thật còn có thể lại không cần thể diện một chút. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 114, Pháp Thiên Tượng Địa, Thượng. Truyền thuyết đã từng có một vị yêu tộc đại thánh vẫn lạc tại Thiên Cương Châu, nhưng mà từ xưa đến nay có vô số người tìm kiếm qua vị này đại thánh mộ, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tìm được, cho nên bây giờ đã không có người đi tìm, đồng thời có người suy đoán cái này truyền thuyết căn bản chính là giả. Bất quá Tần Ca biết cái này truyền thuyết đích xác là thật, bởi vì đang trong ngộng thời điểm, hắn chính mắt thấy vị kia yêu thánh mộ xuất thế, chỉ là tại yêu thánh mộ lúc xuất thế, Tần Ca tu vi còn rất thấp. Căn bản không có tư cách đi tranh đoạt trong mộ truyền thừa, Lôi Nghĩa ngược lại là đi, lại cái gì đều không cấp được, còn bị trọng thương. Đến nỗi tại sao nhiều như vậy thế hệ tìm kiếm yêu thánh mộ lại tìm không thấy, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tòa kia yêu thánh mộ vị trí thời khắc đều đang thay đổi hóa, cho nên căn bản không thể nào tìm kiếm, chỉ có chờ chính nó xuất thế. Tỉnh lại từ trong ngộng sau khi, Tần Ca vẫn nhớ tòa này yêu thánh mộ, chỉ là hắn căn bản tìm không thấy yêu thánh mộ ở nơi nào, để Tần Ca mười phần sầu muộn, lại không nghĩ rằng đến rồi Tứ Tuyệt Tông đụng phải tiểu Mao Hải Nhi chân đại đức, cái này khiến Tần Ca mười phần kinh hỉ. Đối với tiểu Mao Hải Nhi chân đại đức trộm mộ bản sự, Tần Ca cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi, nếu không phải chân đại đức có khó có thể tưởng tượng trộm mộ bản sự, hắn tuyệt đối không có khả năng có được như vậy nhiều chân tảng, cho nên từ nhìn thấy chân đại đức sau, Tần Ca liền đã quyết định vô luận như thế nào đều để lại chân đại đức. Đồng thời Tần Ca phóng túng lao hầu tử những ngày này không ngừng dạy dỗ tiểu Mao Hải Nhi, cũng là vì chân đại đức có thể ngoan ngoãn vì hắn tìm kiếm yêu thánh mộ. Cười to một trận sau khi, lão hầu tử trực tiếp viết một cái thuyền tự, sau một khắc, cái này thuyền tự trong nháy mắt phóng đại, đồng thời cấp tốc biến hóa, trong nháy mắt liền hóa thành một chiếc phi thuyền khổng lồ, lơ lửng ở trên bầu trời. Lão hầu tử là càn khôn bút khí linh, mà càn khôn bút là tứ tuyệt thánh quân khắc họa các loại đạo ngân pháp khí, cho nên tứ tuyệt thánh quân sáng tạo các loại đạo ngân đều in vào càn khôn bút bên trong, bây giờ toàn bộ đều bị lão hầu tử nắm giữ, khắc họa ra một chiếc đạo ngân phi thuyền thật sự là quá dễ dàng. Tần Ca nhìn lên bầu trời bên trong khổng lồ phi thuyền, trong hai mắt cũng lộ ra một tia hâm mộ, mặc dù hắn cũng đã nhận được tứ tuyệt thánh quân sáng tạo tất cả đạo ngân, nhưng là lấy hắn tu vi hiện tại nhiều lắm là có thể khắc họa đơn giản một chút đạo ngân, giống như là đạo ngân phi thuyền dạng này từ vô số đầu đạo ngân khắc họa mà thành đồ vật, Tần Ca căn bản bất lực. Mà nghĩ tới tứ tuyệt thánh quân sáng tạo ra được các loại đạo ngân, Tần Ca trong lòng hơi động, chợt nhớ tới một việc, sau đó vội vàng triệu hoán đám người leo lên đạo ngân phi thuyền. Cái này đạo ngân phi thuyền mặc dù là từ vô số đạo ngân ngưng tụ mà thành, lại cùng bình thường tàu thuyền không có chút nào khác nhau, liền như là thật. Đồng thời thao túng đạo ngân phi thuyền cực kỳ dễ dàng, chỉ cần quán chú nguyên lực là được, mà đạo ngân phi thuyền tốc độ cần phải so Phương Đại Khải mấy người thần cung cảnh cao thủ nhanh hơn. Tần Ca để Phương Đại Khải phụ trách thao túng phi thuyền hướng Thịnh Kinh thành bay đi, hắn thì là mang theo Đường Yên Nhi, Lôi Tiểu Điệp đi tới đạo ngân trên thuyền bay duy nhất một gian phòng ốc bên trong. Rồi mới giống làm tặc một dạng đem cửa phòng thật chặt đóng lại. Ngươi thế nào dạng này khỉ cấp tốc ca, đây là ban ngày đây. Đường Yên Nhi trông thấy Tần Ca đem cửa phòng chăm chú đóng lại, lập tức khuôn mặt mắc cửa đỏ bừng nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Lôi Tiểu Điệp đồng dạng khuôn mặt đỏ bừng, nhìn lấy Tần Ca, trên hai tay đã trải qua phủ đầy nguyên lực. Nếu như Tần Ca dám đối với nàng dùng sức mạnh, nàng hãy cùng Tần Ca liều mạng, tuyệt đối sẽ không để Tần Ca đạt được. Tần Ca nghe xong Đường Yên Nhi lời nói lập tức im lặng. Trừng mắt liếc Đường Yên Nhi, một mặt chính khí bộ dáng nói bậy cái gì, ta đây sao chính trực người vĩ đại thế nào khả năng làm chuyện như vậy, ngươi thế mà nghĩ như vậy ta, thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lôi Tiểu Điệp cùng Đường Yên Nhi cùng một chỗ lật lên bạch nhãn, nếu như chính trực vĩ đại cái từ này có thể dùng đến hình dung Tần Ca lời nói, như vậy thiên địa này ở giữa liền không có hèn hạ vô sỉ người. Đối với Lôi Tiểu Điệp cùng Đường Yên Nhi hai người ánh mắt khi dễ, Tần Ca không để ý đến. Thôi động linh thức từ chữ vật vòng tay bên trong gọi ra một kiện đồ vật, cái này khiến Lôi Tiểu Điệp cùng Đường Yên Nhi đều rất tò mò, hướng về rơi vào Tần Ca lòng bàn tay món đồ kia nhìn lại. Nguyên Thủy Đạo Cốt Lôi Tiểu Điệp thấy rõ ràng Tần Ca lòng bàn tay đồ vật sau lập tức kinh ngạc kêu lên. Không sai, Tần Ca lòng bàn tay chính là từ trên người Hoàng Kim Man Tượng lấy được cái kia một cây Nguyên Thủy Đạo Cốt, chỉ bất quá bởi vì lúc ấy Tần Ca liền hoàn chỉnh xem hết đạo cốt bên trên một đầu đạo ngân đều làm không được đến, cho nên liền bị Tần Ca thu vào. Sau đó bởi vì sự tình quá nhiều liền đem căn này đạo cốt đem quên đi. Mà Lôi Tiểu Điệp sở dĩ có thể nhận ra Tần Ca trong tay là Nguyên Thủy Đạo Cốt, tự nhiên là bởi vì Tứ Tuyệt Tông cũng có một cây Nguyên Thủy Đạo Cốt, chỉ bất quá Tứ Tuyệt Tông cây kia Nguyên Thủy Đạo Cốt là Tứ Tuyệt Thánh Quân lưu lại, cách nay thời gian thật sự là quá xa xưa, cũng sớm đã mục nát, đạo cốt phía trên đạo ngân cũng đã mơ hồ không rõ, càng là không thể kích phát bất luận cái gì thần thông bí thuật, đối với bây giờ Tứ Tuyệt Tông mà nói bất quá là có một ít kỷ niệm ý nghĩa thôi. Bất quá Tần Ca trong tay Nguyên Thủy Đạo Cốt lại một chút liền có thể nhìn ra là vừa đạt được không lâu, cái này khiến Lôi Tiểu Điệp hết sức tò mò Tần Ca là thế nào đạt được khối này Nguyên Thủy Đạo Cốt, dù sao muốn có được Nguyên Thủy Đạo Cốt thật sự là quá khó khăn. Tam giai man thú thể nội sẽ sinh ra Nguyên Thủy Đạo Cốt, Lôi Tiểu Điệp bây giờ là thần cung cảnh cao thủ, có thể tùy tiện chém giết tam giai man thú, nhưng muốn tại chém giết tam giai man thú đồng thời lại lấy được man thú trong cơ thể Nguyên Thủy Đạo Cốt, Lôi Tiểu Điệp không có một phần chắc chắn. Tiểu Điệp tỷ ngươi xem một chút căn này đạo cốt bên trên là cái gì đạo ngân. Nghe xong Lôi Tiểu Điệp lời nói, Tần Ca trực tiếp đem trong tay Nguyên Thủy Đạo Cốt đưa cho Lôi Tiểu Điệp. Mặc dù Tần Ca chiếm được Tứ Tuyệt Thánh Quân nắm giữ cùng sáng tạo tất cả đạo ngân, lại cũng nhìn không ra căn này Nguyên Thủy Đạo Cốt bên trên chính là cái gì đạo ngân, thế là liền đưa cho Lôi Tiểu Điệp nhìn xem. Tại đạo ngân phương diện này, Lôi Tiểu Điệp thiên phú muốn so Tần Ca tốt hơn rất nhiều. Lôi Tiểu Điệp nghe xong Tần Ca lời nói, nhìn về phía Tần Ca ánh mắt lập tức nhu hòa rất nhiều, đây chính là Nguyên Thủy Đạo Cốt, Tần Ca cư nhiên như thế tín nhiệm liền giao cho nàng, cái này khiến Lôi Tiểu Điệp trong lòng có một dòng nước gấm lưu bắt đầu chuyển động. Bất quá Lôi Tiểu Điệp cũng không có xấu hổ, trực tiếp đem Nguyên Thủy Đạo Cốt nhận lấy, thôi động linh thức xem nhìn lại. Nhưng mà giống như Tần Ca, Lôi Tiểu Điệp cũng chưa xong chỉnh xem hết Nguyên Thủy Đạo Cốt bên trên một đầu đạo ngân, chỉ thấy hơn một nửa một chút thời điểm liền bắt đầu choáng váng, sắc mặt một trận tái nhợt, vội vàng ngừng lại. Đây rốt cuộc là cái gì đạo ngân, thế nào như thế mạnh? Lôi Tiểu Điệp kinh ngạc nói. Lấy Lôi Tiểu Điệp bây giờ tu vi, bình thường đạo ngân tại linh thức của nàng hạ căn bản không chỗ che thân, nhưng mà nàng đem linh thức lực lượng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ đều còn không thể đem Tần Ca căn này Nguyên Thủy Đạo Cốt bên trên một đầu đạo ngân xem hết hơn một nửa một chút, cái này khiến Lôi Tiểu Điệp trong lòng tràn đầy chấn kinh. Tiểu Điệp tỷ, ngươi không có chuyện gì chứ? Nhìn lấy Lôi Tiểu Điệp bộ dáng, Tần Ca quan tâm hỏi. Nghe vậy, Lôi Tiểu Điệp lắc đầu, sau đó vừa nhìn về phía trong tay Nguyên Thủy Đạo Cốt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 115, Pháp Thiên Tượng Địa, hạ. Lôi Tiểu Điệp đối với Tần Ca căn này Nguyên Thủy Đạo Cốt hết sức tò mò, chỉ là bởi vì đã tiêu hao hết linh thức lực lượng, bây giờ chỉ có thể dựa vào mắt thường quan sát, nhưng mà ngay ngắn dài một thước Nguyên Thủy Đạo Cốt phía trên phủ đầy rậm rạp chẳng chị đạo ngân, khoảng chừng hơn vạn đầu, dùng mắt thường đến xem thật sự là quá khó khăn, rất khó nhìn rõ ràng. Ngươi có hay không kích phát qua nó nghiên cứu hảo một đoạn thời gian sau? Lôi Tiểu Điệp hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca đầu tiên là sững sờ, lập tức hai mắt lập tức sáng lên. Từ khi đạt được căn này Nguyên Thủy Đạo Cốt sau khi, Tần Ca ngoại trừ lúc mới bắt đầu nghiên cứu trong chốc lát, sau khi liền quên đi sự tồn tại của nó, tự nhiên cũng không có nghĩ đến muốn kích phát Nguyên Thủy Đạo Cốt. Hiện tại Lôi Tiểu Điệp ngược lại là nhắc nhở hắn. Nếu bọn hắn cũng không nhận ra căn này Nguyên Thủy Đạo Cốt bên trên ghi lại đạo ngân là cái gì, vậy liền kích phát nó, nhìn xem nó có cái gì dùng không phải tốt. Hắc hắc, Tiểu Điệp tỷ, ngươi thực sự là quá thông minh à, đến, ban thưởng ngươi một cái miệng nhỏ đi. Tần Ca một mặt tiện vừa cười vừa nói. Nói liền muốn tiến tới thân Lôi Tiểu Điệp, lại bị Lôi Tiểu Điệp hung ác trợn mắt nhìn một chút, sau đó đem cây kia Nguyên Thủy Đạo Cốt ném cho Tần Ca, bên trong song trưởng lần nữa phủ đầy nguyên lực, Tần Ca ngượng ngùng cười một tiếng, tự nhiên không còn dám tiến lên đùa giỡn Lôi Tiểu Điệp. Tần Ca sau đó nắm cây kia Nguyên Thủy Đạo Cốt, để Lôi Tiểu Điệp, Đường Yên Nhi hai người hướng lùi lại một chút, tiếp lấy liền thúc dục nguyên lực trong cơ thể hướng về trong tay Nguyên Thủy Đạo Cốt quán chú mà đến. Ngay tại lúc Tần Ca nguyên lực tiến vào Nguyên Thủy Đạo Cốt trong nháy mắt, sắc mặt của Tần Ca thì trở nên. Nguyên bản Tần Ca coi là kích phát Nguyên Thủy Đạo Cốt căn bản không cần bao nhiêu nguyên lực, nhưng là bây giờ hắn biết mình sai rồi, khi hắn nguyên lực tiến vào Nguyên Thủy Đạo Cốt trong nháy mắt, một cỗ cuồn cuộn hấp lực đống nhiên từ Nguyên Thủy Đạo Cốt bên trong bạo phát đi ra, điên cuồng hấp thu Tần Ca nguyên lực. Mà Tần Ca trong cơ thể nguyên lực giống như là vỡ đê đồng dạng hướng về Nguyên Thủy Đạo Cốt bên trong chút xuống lấy, cùng lúc đó, Nguyên Thủy Đạo Cốt bên trên một cây đạo ngân đang ở một chút xíu sáng lên, chỉ bất quá tốc độ 10 phần chậm chạp, giống như là ốc sên đang bò đồng dạng. Mẹ nó, may mắn lao tử nguyên lực rất nhiều, bằng không còn không bị ngươi hút khô. Tần Ca nhìn lấy trong tay Nguyên Thủy Đạo Cốt, ở trong tâm tức giận mắng. Nếu như không phải Đại Nhật Đạo chủng phát triển đến đường kính trăm trượng cấp độ, đổi thành đồng dạng mệnh hải cảnh tu sĩ, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị căn này Nguyên Thủy Đạo Cốt hút khô nguyên lực trong cơ thể, đồng thời cuối cùng nhất đều chưa chắc có thể kích phát căn này Nguyên Thủy Đạo Cốt. Đợi đến Đại Nhật Đạo chủng bên trong nguyên lực tiêu hao 1/3 thời điểm, Nguyên Thủy Đạo Cốt bên trên cái kia một đầu được thắp sáng đạo ngân cuối cùng đi đến cuối con đường, cái này khiến Tần Ca trong lòng trở nên kích động, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong tay Nguyên Thủy Đạo Cốt. Sau một khắc, một vệt kim quang từ Nguyên Thủy Đạo Cốt bên trong bắn ra, trong nháy mắt Tần Ca thể nội, thấy thế, Lôi Tiểu Điệp cùng Đường Yên Nhi đều khẩn trương nhìn lấy Tần Ca. Mẹ ruột của ta a, có thể đau chết mất. Tần Ca bỗng nhiên lớn tiếng kêu rên bắt đầu. Cái này khiến Lôi Tiểu Điệp cùng Đường Yên Nhi biến sắc, liền muốn hướng Tần Ca đánh tới, nhìn xem Tần Ca là xảy ra chuyện gì, nhưng mà nàng chưa kịp nhóm hai cái hướng về phía trước, các nàng đã nhìn thấy cảnh tượng khó tin, dọa đến hai người bọn họ đều dừng bước. Vừa mới tròn 16 tuổi Tần Ca đã trải qua thân cao 6 thước nhiều, xa cao hơn người đồng lứa rất nhiều. Ngay tại lúc cái kia một vệt kim quang Tần Ca thể nội sau khi, thân thể của Tần Ca thế mà bắt đầu biến cao, trong nháy mắt liền đã đội lên nóc nhà. Đạo ngân phi thuyền cực kỳ khổng lồ, gian phòng này từ mặt đất đến nóc phòng chừng một trượng nữa, mà bây giờ Tần Ca thế mà thọt tới nóc nhà, tự nhiên là dọa sợ Lôi Tiểu Điệp cùng Đường Yên Nhi, không biết làm sao nhìn lấy Tần Ca. A Tiểu Điệp tỷ, Yên Nhi, các ngươi thế nào nhỏ đi ngay tại đường Yên Nhi, Lôi Tiểu Điệp không biết làm sao thời điểm, Tần Ca thanh âm truyền vào trong thai của các nàng. Nghe xong Tần Ca lời nói, đường Yên Nhi cùng Lôi Tiểu Điệp lập tức trợn trắng mắt, rõ ràng là ngươi biến lớn có được hay không. Đương nhiên, Tần Ca cũng lập tức phát hiện tình huống này, lập tức liền ngộng, mở mịt túi đầu nhìn thân thể của mình. Tần Ca một thời gian cũng là có chút không biết làm sao, bất quá Tần Ca trong lòng hết sức rõ ràng đây chính là căn này nguyên thủy đạo cốt ẩn chứa đại thần thông. Tần Ca nhớ kỹ hết sức rõ ràng, làm cái kia một vệt kim quang thân thể của hắn thời điểm, hắn lập tức cũng cảm giác được một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Cái loại cảm giác này giống như là muốn bị no bạo đồng dạng, chỉ là kịch liệt đau nhức tới đột nhiên, đi lại càng nhanh hơn, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Mà Tần Ca cũng không có ở trong quá trình này cảm nhận được thân thể mình biến hóa, lại không nghĩ rằng hắn thế mà trở nên như thế cao lớn. Bây giờ coi như nói lao tử là man cự nhân, người khác cũng khẳng định tin tưởng. Tần Ca ở trong tâm thầm nghĩ, nghĩ tới man tộc bên trong man cự nhân, Tần Ca lập tức liền nghĩ đến hoàng gia trong sân săn bắn hoàng kim man tượng. Lúc trước hắn nhưng là trông thấy cái kia hoàng kim man tượng thi triển thần thông A, lúc ấy cũng là dạng này, thân thể của hoàng kim man tượng đống nhiên tăng vọt gấp đôi, đồng thời lực lượng cũng tăng vọt gấp đôi. Có thể lực lượng là ta thế nào không có tăng lên đâu, Tần Ca thì thầm trong lòng. Ngay tại lúc nháy mắt sau đó, một cỗ quần quận lực lượng lăng không từ Tần Ca thể nội tuôn ra, khiến cho Tần Ca thể nội khí huyết điên cuồng chạy vọt lên, lực lượng tăng vọt để Tần Ca lần nữa cảm thấy muốn bị no bạo đồng dạng. Lôi Tiểu Điệp cùng Đường Yên Nhi đều đang khẩn trương nhìn lấy Tần Ca, lại chợt thấy từng đạo hồng quang từ trên người Tần Ca thoáng hiện, tiếp lấy một cỗ khí tức khủng bố từ trên người Tần Ca tuôn ra, lúc này Tần Ca giống như là một cái ẩn nút hồi lâu, lập tức phải thức tỉnh tuyệt thế hung thú một dạng. Cái này khiến Lôi Tiểu Điệp cùng Đường Yên Nhi giật nảy mình, lo lắng nhìn lấy Tần Ca. Giờ này khắc này, Tần Ca cảm thụ được trong thân thể lực lượng tăng vọt, mặc dù cảm giác muốn bị no bạo, nhưng loại này toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng cảm giác lại làm cho Tần Ca phi thường yêu thích, hắn cảm giác mình hiện tại một quyền liền có thể vành sắt một cái tứ giai man thú. Nhưng mà ngay tại lúc này, từng bức họa bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Ca trong đầu, đó là tinh không vô tận, từng khỏa khó có thể tưởng tượng khổng lồ sinh mệnh cổ tinh cô độc trong tinh không ngao du lấy, dựng dục vô cùng sinh linh. Ngay tại lúc nháy mắt sau đó, gầm lên giận dữ tại vô tận trong tinh không vang lên. Tiếp lấy một đầu toàn thân trên dưới tựa như là dùng đúc bằng vàng dòng cự tượng xuất hiện ở trong tinh không, lúc mới bắt đầu, đầu này cự tượng cũng liền cùng phổ thông tinh thần đồng dạng lớn nhỏ, nhưng mà theo cự tượng trên người kim quang nở rộ, thân thể của cự tượng không ngừng tăng vọt. Trong nháy mắt, viên kia khỏa khó có thể tưởng tượng khổng lồ sinh mệnh cổ tinh tại cự tượng trước mặt liền như là hòn đá nhỏ bình thường, mà cái này hoàng kim thân thể của cự tượng còn tại không ngừng tăng vọt, đồng thời tại vô tận trong tinh không mạnh mẽ đâm tới. Phàm là ngăn tại trước mặt nó sinh mệnh, cổ tinh đều bị nó một cước bị đá vỡ nát. Hoàng kim thân thể của cự tượng giống như là không có cực hạn đồng dạng tăng vọt, đến rồi cuối cùng nhất, viên kia khỏa khó có thể tưởng tượng khổng lồ sinh mệnh cổ tinh cùng hoàng kim cự tượng so sánh giống như là từng hạt đất cắt bình thường. Trông thấy hình ảnh như vậy, Tần Ca trong lòng tự nhiên là rung động tột đỉnh. Cùng lúc đó, một cỗ ký ức xuất hiện ở Tần Ca trong đầu, chính là quan với căn này nguyên thủy đạo cốt chỗ triển hiện đại thần thông. Nguyên lai cái này đại thần thông gọi pháp thiên tượng địa, thật đúng là lợi hại. Tần Ca ở trong tâm nói ra. Xuất hiện ở Tần Ca trong đầu hình ảnh chính là Tần Ca chém giết cái kia hoàng kim man tượng huyết mạch truyền thừa ký ức, mà căn cứ những ký ức này thuật, căn này nguyên thủy đạo cốt bên trong ẩn chứa đại thần thông tên là pháp thiên tượng địa, học thành sau khi có thể thân thể của để cho mình cùng lực lượng gấp đôi tăng vọt. Đồng thời chỉ phải có đầy đủ nguyên lực trèo chống liền có thể vô hạn thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, để thân thể cùng lực lượng vô hạn tăng vọt xuống dưới. Ta quả nhiên có được vĩ đại nhất nhân phẩm, liền vật tốt như vậy đều có thể đạt được, ha ha. Tần Ca ở trong tâm đắc ý cười lớn. Tần Ca đồng thời ở trong tâm tưởng tượng lấy tương lai mình thi triển pháp thiên tượng địa thần thông biến thành thông thiên cự nhân hình ảnh, hơi nhếch khóe môi lên, cười đến giống như là một cái đồ đần. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 116, Hoàng Triều Phúc Địa. Tần Ca một mặt cười ngây ngô tưởng tượng lấy tương lai mình thi triển pháp thiên tượng địa đại thần thông. Hóa thân thông thiên cự nhân, tay cầm nhật nguyệt tinh thần, càn quét chư thiên vạn giới hình ảnh, bất quá liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, thân thể của Tần Ca trong nháy mắt thu nhỏ, khôi phục bình thường bộ dáng. Chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang sao, Tần Ca ở trong tâm lẩm bẩm. Từ kích phát nguyên thủy đạo cốt khiến cho thân thể biến lớn, đến bây giờ thân thể thu nhỏ, toàn bộ quá trình kéo dài cũng liền thời gian một nén nhang, mà ở cái này thời gian một nén nhang bên trong thân thể của Tần Ca cùng lực lượng tăng vọt gấp đôi. Cái này đã đầy đủ Tần Ca làm rất nhiều chuyện, cho nên cái này nguyên thủy đạo cốt bây giờ cũng coi là Tần Ca một cái đòn sát thủ. Bất quá ngay tại thân thể khôi phục bình thường bộ dáng sau khi, Tần Ca lập tức lại thôi động nguyên lực trong cơ thể hướng về Nguyên Thủy Đạo Cốt bên trong quán chú mà đến, mặc dù đã biết rồi Nguyên Thủy Đạo Cốt bên trong ẩn chứa lấy Pháp Thiên Tượng Địa Thần Thông, nhưng là Tần Ca cũng không rõ ràng bản thân bây giờ nguyên lực có thể kích phát Nguyên Thủy Đạo Cốt bên trên mấy đầu đạo ngân, càng thêm không có biết hay không thân thể của hắn có thể tiếp nhận mấy lần lực lượng tăng vọt. Lần nữa tiêu hao không sai biệt lắm 1/3 nguyên lực sau khi, Tần Ca lần nữa kích phát một đầu đạo ngân, thân thể trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi, lực lượng cũng đồng dạng là như thế. Cái này khiến Tần Ca xác định kích phát một đầu đạo ngân cần nguyên lực số lượng, sau đó Tần Ca tiếp tục thôi động nguyên lực hướng về Nguyên Thủy Đạo Cốt bên trong quán chú. Thế nào không được, nhưng mà đợi đến đem nguyên lực trong cơ thể triệt để hao hết thời điểm, Tần Ca lại phát hiện lần này không thể thành công kích phát Nguyên Thủy Đạo Cốt bên trên đầu thứ hai đạo ngân, cái này khiến Tần Ca phi thường nghi hoặc. Tần Ca nhìn lấy trong tay Nguyên Thủy Đạo Cốt, phát hiện đầu thứ hai bị kích phát đạo ngân chỉ được thắp sáng không đủ 1/3 trình độ. Nói cách khác, Tần Ca muốn kích phát cái này cái thứ hai đạo ngân cần tiêu hao đại nhật đạo chủng bên trong tất cả nguyên lực. Phát hiện này để Tần Ca sửng sốt một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, trong lòng suy đoán tại sao kích phát đầu thứ hai đạo ngân biết cần càng nhiều nguyên lực, chỉ là càng nghĩ, Tần Ca cũng không hiểu rõ, chỉ có thể coi như thôi. Được rồi, đợi có đầy đủ nguyên lực nghiên cứu lại tốt. Tần Ca ở trong tâm nghĩ đến, bởi vì cũng không đủ nguyên lực chèo chống Tần Ca kích phát đầu thứ hai đạo ngân. Tần Ca đương nhiên tìm không ra đáp án, chỉ có thể tạm thời đem chuyện nào buông xuống, đem Nguyên Thủy Đạo Cốt thu vào, rồi mới chờ đợi thân thể khôi phục bình thường. Này, ngươi hiểu rõ đây là cái gì đạo ngân sao? Ngay tại Tần Ca lặng lặng chờ đợi thân thể khôi phục lúc bình thường, Lôi Tiểu Điệp không kịp chờ đợi hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Lôi Tiểu Điệp lời nói, Tần Ca cúi đầu hướng Lôi Tiểu Điệp nhìn lại, trên mặt lộ ra một vòng cười bị ổi, nói, Tiểu Điệp tỷ, ta không có biết rõ ràng đây là cái gì đạo ngân. Bất quá ta đã biết căn này Nguyên Thủy Đạo Cốt bên trong là cái gì thần thông. Nghe vậy, Lôi Tiểu Điệp hai mắt sáng lên, lập tức liền hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi mau nói là cái gì thần thông. Tiểu Điệp tỷ, ngươi muốn biết ta hắc hắc, vậy ngươi hôn ta một cái chứ sao? Tần Ca nghe xong Lôi Tiểu Điệp lời nói, thừa cơ bắt chẹt nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lôi Tiểu Điệp không chút do dự thôi động nguyên lực, bay thẳng đến rồi Tần Ca trước mặt, rồi mới tại Tần Ca chưa kịp phản ứng trước đó hôn mặt của Tần Ca một chút. Rồi mới cấp tốc bay trở về, đỏ mặt hướng Tần Ca lớn tiếng nói, hiện tại được rồi mau nói. Tần Ca cái này mới phản ứng được, sờ lên bị Lôi Tiểu Điệp thân địa phương, một trận cười ngây ngô, rồi mới cũng không chơi xấu, trực tiếp đem quan với Pháp Thiên Tượng Địa Thần Thông sự tình nói cho Lôi Tiểu Điệp cùng Đường Yên Nhi. Cuối cùng nhất Tần Ca đối với Lôi Tiểu Điệp cùng Đường Yên Nhi nói, một hồi ta đem đạo ngân vẽ cho các ngươi, bất quá muốn chờ sau này các ngươi chiếm được pháp ý sau khi mới có thể sử dụng nha. Bởi vì thành công kích phát một đầu đạo ngân, Tần Ca tự nhiên ghi xuống, bất quá Tần Ca có thể kích phát đạo ngân ra chỉ tự thân, nhưng là Lôi Tiểu Điệp cùng Đường Yên Nhi hai người tạm thời còn không được, bởi vì Tần Ca từ Tiểu Mao Hải Nhi chân đại đức nơi đó giành được một kiện pháp ý, mặc kệ thân thể thế nào tăng vọt còn không sợ, mà Đường Yên Nhi cùng Lôi Tiểu Điệp cũng không có. Lôi Tiểu Điệp cùng Đường Yên Nhi tự nhiên biết Tần Ca ý tứ, trận nhìn Tần Ca một chút, gật đầu đáp ứng. Sau đó đợi đến thân thể của Tần Ca khôi phục bình thường lớn nhỏ sau khi, Tần Ca đem Nguyên Thủy Đạo Cốt bên trên đạo ngân vẽ ra, giao cho Đường Yên Nhi cùng Lôi Tiểu Điệp tu luyện, mà Tần Ca là ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị khôi phục hao hết nguyên lực. Sư phụ, ngài đi ra ngoài một chút. Bất quá ngay lúc này, Phương Đại Khải thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Nghe vậy, Tần Ca đứng người lên, lái xe môn khẩu, mở cửa phòng ra, nhìn lấy đứng ở bên ngoài Phương Đại Khải, hỏi nói, Lao Phương. Nghe chân tường mà không phải phong cách của ngươi nha. Nghe xong Tần Ca lời nói, Phương Đại Khải mặt mo đỏ ửng, hắn thật là không có nghe chân tường mà thói quen, bất quá bị Tần Ca trêu chọc như thế, hắn cũng chỉ có thể thụ lấy, rồi mới nói với Tần Ca, sư phụ, thật sự có sự tình, ngài ra xem một chút sẽ biết. Tần Ca nghe xong Phương Đại Khải lời nói, đi theo Phương Đại Khải đi ra ngoài, đi vào đạo ngân phi thuyền bong thuyền sau, Tần Ca hướng về chung quanh nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi, trong hai mắt cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây là chuyện như thế nào? Tần Ca hướng Phương Đại Khải hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Phương Đại Khải lắc đầu, nếu là hắn biết chuyện như thế nào liền sẽ không hỏi Tần Ca. Nhìn lấy Phương Đại Khải lắc đầu, Tần Ca bất đắc dĩ tiếp tục hướng về chung quanh nhìn lại, chỉ thấy tại đạo ngân phi thuyền bốn phía, từng đầu từ nguyên khí ngưng tụ mà thành đám mây đang nhanh chóng hướng về phía trước lướt tới, đồng thời phương hướng cùng đạo ngân phi thuyền đi tới phương hướng là giống nhau. Là thời điểm nào xuất hiện? Tần Ca lại hướng Phương Đại Khải hỏi. Phương Đại Khải nghe xong Tần Ca lời nói, nhẹ nói, nửa canh giờ trước xuất hiện loại tình huống này, bất quá muốn đem nguyên khí ngưng tụ đến loại trình độ này, không có 10 ngày nửa tháng căn bản làm không được, hơn nữa ta xem những nguyên khí này trôi hướng phương hướng chính là Thịnh Kinh Thành. Nghe xong lời này, Tần Ca hai mắt tinh quang lóe lên, lập tức nói với Phương Đại Khải, tăng thêm tốc độ hồi Thịnh Kinh Thành. Phương Đại Khải lời nói nhắc nhở Tần Ca, hắn sở dĩ hồi Thịnh Kinh Thành là bởi vì Tần Tứ Hải nói Thịnh Kinh Thành xảy ra chuyện rồi, Tần Ca không có hỏi Tần Tứ Hải đến cùng phát sinh chuyện gì tình, nhưng là bây giờ nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Ca tự nhiên đoán được Tần Tứ Hải nói là chuyện gì. Nghe xong Tần Ca lời nói, Phương Đại Khải vội vàng thao túng đạo ngân phi thuyền tăng thêm tốc độ hướng về Thịnh Kinh Thành bay đi. Bất quá trên đường đi thấy nguyên khí đám mây không chỉ có số lượng càng nhiều, hơn nữa càng thêm khổng lồ. Cái này khiến Tần Ca trong lòng mười phần sốt ruột, suy đoán Thịnh Kinh Thành đến cùng phát sinh chuyện gì tình. Năm ngày sau khi, Tần Ca bọn hắn cuối cùng về tới Thịnh Kinh Thành. Sau khi trông thấy lúc này đã bị quần quận nguyên khí đám mây triệt để bọc lại Thịnh Kinh Thành, Tần Ca đám người đều trợn tròn mắt. Dạng này nguyên khí nồng độ, chỉ sợ so những phúc địa đó đều mạnh hơn đi. Phương Đại Khải nhìn phía trước Thịnh Kinh Thành, tự lẩm bẩm. Bất quá Phương Đại Khải một câu nói kia giống như là một đạo linh quang đồng dạng tại Tần Ca não hải hiện lên, khiến cho Tần Ca lập tức liền nghĩ tới Thiên Đình là thế nào luyện thành phía trên ghi lại một việc. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 117, lời này đủ phách lối, thưởng. Dựa theo Thiên Đình là thế nào luyện thành bên trên ghi chép, một cái vương triều tại lập triều sau khi, theo cái này vương triều cương vực không ngừng mở rộng, khí vận liền sẽ tăng cường, như vậy thì biết xúc tiến thiên tứ đồ đằng trưởng thành. Mà khi cái này vương triều tấn thăng trở thành hoàng triều sau khi, thiên tứ đồ đằng liền sẽ dần dần diễn sinh một cái năng lực, đây chính là tụ lại thiên địa nguyên khí. Nói đơn giản một điểm, lúc này thiên tứ đồ đằng liền tương đương với một cái siêu cấp tụ nguyên trận, sẽ đem toàn bộ hoàng triều cương vực bên trong thiên địa nguyên khí cũng dần dần tụ lại đến trong hoàng thành, khiến cho hoàng thành thiên địa nguyên khí càng ngày càng dày đặc, cuối cùng có thể đạt tới có thể so với phúc địa trình độ. Mà khi cái này hoàng triều tấn thăng trở thành đế quốc thời điểm, thiên tứ đồ đằng tụ lại lực lượng thiên địa nguyên khí có thể chế tạo ra một chỗ tương đương với động thiên ở tại, tấn thăng trở thành thiên triều sau khi liền có thể chế tạo ra dùng tụ lại thiên địa nguyên khí chế tạo ra một chỗ thánh địa. Đương nhiên, nơi này chỉ đều là hoàng thành nơi ở, mà ngoại trừ hoàng thành bên ngoài cái khác cương vực mặc dù bị thiên tứ đồ đằng rút lấy thiên địa nguyên khí, nhưng là thiên địa nguyên khí cũng không phải là cố định bất động, những cái này cương vực bên trong bị rút lấy thiên địa nguyên khí, tự nhiên sẽ có thiên địa nguyên khí bổ sung tiến đến. Đến nỗi từ chỗ nào bổ sung, cái này còn cần hỏi sao, tự nhiên là cái này hoàng triều cương vực bên ngoài địa phương. Nhưng ngươi muốn hỏi thiên địa nguyên khí đều bị cái này hoàng triều thiên tứ đồ đằng rút lấy, cái khác hoàng triều hoặc là động thiên phúc địa, thánh địa lại nên làm thế nào đâu, đó là đương nhiên là giao cho thôi. Không đúng, lão cha cũng cần phải nhìn qua cái này ghi chép a, xem ra lão cha nói sự tình không là sự tình này. Thần ca ở trong tâm thầm nghĩ. Nhìn lấy từng đóa nguyên khí đám mây hướng về Thịnh Kinh Thành tụ tập, Tần Ca nghĩ tới cái này ghi chép, nhưng là lúc trước Tần Tứ Hải cũng nhìn qua Thiên Đình là thế nào luyện thành, tự nhiên cũng hẳn phải biết chuyện này, cho nên Tần Ca suy đoán Tần Tứ Hải nói sự tình tự nhiên không phải thiên địa nguyên khí hướng Thịnh Kinh Thành tụ tập sự tình. Chỉ là không là sự tình này lại sẽ là chuyện gì đâu, Tần Ca lại là đoán không được, bất quá Thịnh Kinh Thành đang ở trước mắt, trở về nhìn xem tự nhiên sẽ biết. Lão Phương, trở về thành. Tần Ca nói với Phương Đại Khải. Nghe vậy, Phương Đại Khải lập tức kích động thao túng đạo ngân phi thuyền hướng về phía trước bay đi, mà lần này theo trở lại Bất Tử Môn, Tứ Tuyệt Tông các vị trưởng lão cũng đều kích động không thôi, lúc đầu để cho bọn họ tới Thịnh Kinh Thành cũng đều có chút không nguyện ý, dù sao Thịnh Kinh Thành thiên địa nguyên khí xa xa không có cách nào cùng mỗi người bọn họ tông môn so sánh, nhưng bây giờ thấy Thịnh Kinh Thành thiên địa nguyên khí nồng độ, liền xem như đuổi đều đuổi không đi bọn họ. Đạo ngân phi thuyền rơi vào Thịnh Kinh Thành nam trước cửa thành mặt. Tần Ca đám người từ đạo ngân trên thuyền bay đi xuống, sau đó hoàn thành sứ mệnh đạo ngân phi thuyền lập tức liền giải tán. Đối với này, Tần Ca tự nhiên không thèm để ý chút nào, dù sao muốn dùng thời điểm lại để lão hầu tử vẽ là được. Hoàng thượng đã về rồi. Ngay tại Tần Ca vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, một cái vang vọng toàn bộ Thịnh Kinh Thành thanh âm đống nhiên xuất hiện. Nghe thấy cái thanh âm này, Tần Ca trên mặt lập tức liền lộ ra tiêu dung, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Lục Tử chính một mặt kích động đứng ở phía trước. Tại Tần Ca ánh mắt nhìn đi qua thời điểm, Tiểu Lục Tử lập tức quỳ xuống lạy, lớn tiếng gọi nói, bái kiến Ngô Hoàng vạn tuế. Thủ thành cấm quân tại Tiểu Lục Tử quỳ xuống lạy sau khi cũng đều nhao nhao dập đầu lạy xuống dưới, thấy thế, Tần Ca cười cười, lập tức đi ra phía trước, nói với Tiểu Lục Tử, ta không có ở đây những ngày này, ngươi có muốn hay không ta à? Nhất định phải nghĩ. Hoàng thượng à, ngài lần sau đi ra ngoài nhất định phải mang theo ta, không có ngài cao thượng người vĩ đại phẩm hôn đúc. Ta đều không ngủ yên giấc. Tiểu Lục Tử nghe xong Tần Ca lời nói, mười phần không biết xấu hổ nói ra. Đi theo Tần Ca phía sau, Đường Yên Nhi đối với Tần Ca cùng Tiểu Lục Tử vô sỉ đã sớm đã thành thói quen, bất quá Lôi Tiểu Điệp lại bị một màn này cho chấn kinh rồi, nhìn vẻ mặt nịnh hót Tiểu Lục Tử, Lôi Tiểu Điệp nghĩ thầm thực sự là có kỳ chủ tất có kỳ phò a. Tần Ca nghe xong Tiểu Lục Tử lời nói lập tức tinh thần phân chấn bắt đầu, rồi mới nói với Tiểu Lục Tử, ha ha, Tiểu Lục Tử ngươi yên tâm, lần sau đi ra ngoài nhất định mang theo ngươi, đến, đây là thưởng cho ngươi. Dứt lời, Tần Ca thôi động linh thức từ chữ vật vòng tay gọi ra hai kiện pháp khí, một cái là cao cỡ một người tâm chán, mặt khác cái kia lại là một đôi cao cỡ nửa người huyền thiết đại chủ y, đều là hạ phẩm pháp khí, tự nhiên là từ Tiểu Mao Hải Nhi nơi đó cướp được. Tiểu Lục Tử mặc dù là Tần Phúc, Tần Đại trong đám người gầy yếu nhất, nhưng nếu bàn về sức mạnh thân thể, Tiểu Lục Tử lại là mạnh nhất, hơn nữa Tiểu Lục Tử thích nhất loại này vũ khí hạng nặng, cho nên trông thấy cái này hai kiện pháp khí, Tiểu Lục Tử lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, kích động không được. Đa tạ hoàng thượng ban thưởng. Tiểu Lục Tử kích động hướng Tần Ca lớn tiếng bái tạ. Sau đó Tiểu Lục Tử liền muốn đưa tay đi lấy pháp khí tâm chắn cùng đại chủ y, nhưng mà ngay tại lúc này, một cái thanh âm the thé bỗng nhiên vang lên, dừng tay. Ngươi lại dám trộm ta đại xích phúc địa pháp khí, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Theo cái này thanh âm bén nhọn xuất hiện, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt mọi người, lại là một cái thoạt nhìn hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, dáng dấp cũng là tính anh tuấn, chỉ bất quá sắc mặt có chút quá trắng xám, đồng thời hai mắt tơ máu tràn ngập, hốc mắt có chút lõm, thế nào nhìn đều giống như có chút tiểu sắc quá độ bộ dáng. Đương nhiên, những cái này đều không phải là trọng điểm. Mấu chốt nhất là người trẻ tuổi này thế mà từ trên trời giáng xuống, liền nói rõ hắn đã là thần cung cảnh cao thủ, hơn nữa miệng hắn danh hiệu Đại Xích Phúc Địa, cái này tự nhiên là nói rõ lai lịch của hắn. Nam Lĩnh 36 châu có 3 đại thánh địa, Lục Đại Động Thiên cùng 36 phúc địa, mỗi một châu tự nhiên đều có một cái phúc địa tồn tại, mà người trẻ tuổi nói tới Đại Xích Phúc Địa chính là Thiên Cương châu phúc địa, thực lực tại 36 phúc địa bên trong trên cơ bản thuộc về lót tồn tại. Chỉ bất quá liền xem như lại thế nào lót, có thể có được một chỗ phúc địa, như vậy tất nhiên là có được tứ cực cảnh cường giả. Nhưng là ở dưới lúc bình thường bất kể là thánh địa, động thiên vẫn là phúc địa bên trong tu sĩ đều sẽ không xuất hiện ở bên trên thiên nguyên đại lục. Cái này tự nhiên là bởi vì từng cái thánh địa, động thiên cùng phúc địa mặc dù là ở trên thiên nguyên đại lục, lại đều tất cả thành một phiến thiên địa, trong đó thiên địa nguyên khí càng là muốn vượt xa thiên nguyên đại lục. Cứ như vậy, từng cái thánh địa, động thiên cùng phúc địa bên trong tu sĩ tự nhiên không nguyện ý xuất hiện ở thiên nguyên đại lục bên trên. Bởi vì như vậy sẽ cực kỳ giảm xuống tốc độ tu luyện của bọn hắn, được không bù mất. Chỉ có làm thiên nguyên đại lục bên trên có thái cổ, thượng cổ di tích lúc xuất thế, từng cái thánh địa, động thiên cùng phúc địa tu sĩ mới có thể dốc toàn bộ lực lượng, tranh đoạt truyền thừa cùng chỗ tốt. Người trẻ tuổi xuất hiện sau khi cũng không gấp xuất thủ, dù sao Tần Ca bên này còn có Phương Đại Khải mấy người 10 cái thần cung cảnh cao thủ, cho nên hắn chỉ là sáng lên thân phận, không có lô mãng xuất thủ. Ngươi nói cái này hai kiện pháp khí là các ngươi đại xích phúc địa, ngươi có cái gì chứng cứ? Tần Ca nhìn lấy đối diện người trẻ tuổi, bình tĩnh hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, đối diện người trẻ tuổi đầu tiên là sững sờ, lập tức cười to phách lối bắt đầu, rồi mới một mặt kiêu căng nhìn lấy Tần Ca, nói, chứng cứ lao tử lời nói chính là chứng cứ. Không chỉ có cái này hai kiện pháp khí là ta đại xích phúc địa, trên tay ngươi chữ vật vòng tay cũng thế, cái này toàn bộ Thiên Cương Châu tất cả pháp khí đều là ta đại xích phúc địa. Lời này đủ phách lối, Tiểu Lục Tử, thưởng. Nghe xong lời của người tuổi trẻ, Tần Ca bình tĩnh nói. Tiểu Lục Tử nghe xong Tần Ca lời nói, trên mặt lộ ra cười xấu xa, vỗ túi chữ vật bên hông, một cái đồng tiền bay ra, rơi vào đối diện dưới chân của người trẻ tuổi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 118, người tốt một đời bình an. Muốn nói nhất hiểu Tần Ca người đương nhiên là Tiểu Lục Tử không ai có thể hơn, bằng không thế nào là đệ nhất vuốt mông ngựa thân vệ đâu. Đinh một tiếng, đồng tiền rơi ở trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Sau đó Tiểu Lục Tử hướng đối diện người trẻ tuổi nói, đây là hoàng thượng thường ngươi, còn không mau tạ ơn. Thịnh kinh thành cấm quân cùng bách tính đều biết Tần Ca mới tốt, đối với trước mắt một màn này tự nhiên không xa lạ gì, chỉ bất quá Tần Ca bình thường ban thưởng những chứa đó ăn mày đều ít nhất là một cái kim tệ. Hôm nay ban thưởng một vị thần cung cảnh cao thủ trẻ tuổi thế mà chỉ cho một cái đồng tiền, cái này ý tứ trong đó tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đối diện người trẻ tuổi tên là Vương Động, mặc dù là thần cung cảnh cao thủ, nhưng chỉ là đại xích phúc địa hạch tâm đệ tử, bất quá cho dù là dạng này, đó cũng là 10 phần tôn quý, dù sao đây chính là đại xích phúc địa, cũng không phải thế tục vương triều, hoàng triều cùng tông môn có thể so sánh. Vương Động nhìn lấy rơi ở trước mặt hắn đồng tiền, gương mặt mờ mịt, cái này còn là lần đầu tiên có người dám đối với hắn như vậy, nhất là nghe xong Tiểu Lục Tử lời nói, Vương Động càng thêm hoài nghi mình đến cùng có còn hay không là đại xích phúc địa đệ tử, có còn hay không là thần cung cảnh cao thủ, tại sao ở nơi này một số người trên mặt nhìn không thấy đã nói xong tôn trọng đâu. Người muốn chết. Mờ mịt sau khi tự nhiên là nổi giận, Vương Động gào thét lớn. Dứt lời, Vương Động trực tiếp thôi động nguyên lực trong cơ thể, từng đoàn giống như hỏa diễm nguyên lực từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, ngưng tụ thành một mảnh nguyên lực màu đỏ giữa biển, một khỏa màu đỏ thấm thiên hỏa đạo trùng ở trong nó chìm nổi. Sau đó lại là một mảnh nguyên lực biển từ Vương Động nơi ngực tuôn ra, một khỏa hỏa xà đạo trùng ở trong nó du động. Đại xích phúc điệu tất cả môn nhân đệ tử ngưng tụ đạo trùng đều cùng hỏa có quan hệ, chiến lực tự nhiên 10 phần cường hãn, cái này Vương Động càng là trong đó người nổi bật. Giận dữ, Vương Động quyết tâm muốn đem trước mặt tất cả nhìn thấy hắn bêu xấu người hoành sát, chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn hiểu mối hận trong lòng, cho nên xuất thủ đương nhiên không lưu tình chút nào, trực tiếp liền bạo phát toàn bộ nguyên lực. Sau đó thao túng hai mảnh nguyên lực biển hóa thành hai cái cự thủ, hướng về tiểu lục tử, tần ca đám người vô xuống. Bởi vì phẫn nộ khiến cho Vương Động đã mất đi lý trí, hoàn toàn không ở bận tâm Phương Đại Khải mấy người thần cung cảnh đối thủ, dù sao hắn đã trải qua biểu lộ thân phận, Vương Động không tin Phương Đại Khải đám người dám động thủ với hắn. Từ Vương Động nổi giận xuất thủ đến hai cái nguyên lực cự thủ giáng lâm tại tiểu lục tử, tần ca đám người đỉnh đầu bất quá là trong tích tắc thời gian. Bất quá Phương Đại Khải mấy người thần cung cảnh cao thủ tự nhiên có thể phản ứng tới, chỉ bất quá Phương Đại Khải đám người đều không có xuất thủ, không phải là bởi vì kiêng kỵ thân phận của đối phương, mà là bởi vì Tần Ca phất tay ngăn trở bọn hắn. Nhìn lấy mang theo quần quận thiên uy mà đến hai cái nguyên lực cự thủ, Tần Ca chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia hai cái nguyên lực cự thủ liền nhanh chóng thu nhỏ, trong chớp mắt biến thành rất nhiều lớn chừng bàn tay hỏa diễm, chậm rãi rơi vào Tần Ca trước mặt. Thực sự là người tốt ta. Biết ta hôm nay muốn ăn thịt nướng, ngươi liền đến là ta nhóm lửa, thật sự là để cho ta quá cảm động, không thể không nói một tiếng người tốt một đời bình an. Tần ca sâu kín nói ra. Nghe xong tần ca lời nói, tiểu lục tử thuận thế vỗ túi chữ vật bên hông, một khối chừng mấy chục cân man thú thịt bay ra, tiểu lục tử từ bên cạnh một cái cấm quân trong tay cầm qua một cây trường thương, đem man thú thịt xỏ, rồi mới để lại tại cái kia hai đoàn lửa nhỏ đoàn bên trên nướng, thịt nướng mùi thơm trong nháy mắt liền tản ra. Ngươi Vương Động đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ hướng Tần Ca kêu to. Hắn là muốn đem Tần Ca đánh thành cho a, ở đâu là muốn cho Tần Ca nhóm lửa, để Tần Ca thịt nướng a, chỉ là ngay mới vừa rồi Tần Ca vung tay lên trong nháy mắt, Vương Động thế mà đã mất đi hắn đối với hai khỏa đạo trùng liên lạc, vô luận hắn thế nào thôi động linh thức triệu hoán đều vô dụng, cái này khiến Vương Động trong lòng sợ hãi không thôi. Nguyên lực đã mất đi còn có thể lại tu luyện trở về, nhưng là đạo trùng một khi nhận tổn thương hoặc là mất đi, hắn coi như phế đi. Căn bản không có cơ hội trở lại từ đầu, chỉ là Vương Động đã trải qua không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn biết mình đã trúng thiết bản, hôm nay muốn cắm. Trên thực tế tại Vương Động xuất thủ trong nháy mắt, hắn liền đã cắm, bởi vì Vương Động đạo chủng đều là hỏa hệ đạo chủng bên trong hàng thông thường, không có một viên là thần hỏa đạo chủng, cho nên nguyên lực bên trong cũng không có thần hỏa lực lượng, đối với Tần Ca mà nói, đối thủ như vậy thật sự là thật không có khiêu chiến. Đây là bởi vì Tần Ca từ khi tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết sau, ngoại trừ trong truyền thuyết cửu đại thần hỏa bên ngoài, cái khác tất cả phàm hỏa đều có thể bị Tần Ca tùy ý thao túng, chỉ bất quá thao túng phàm hỏa số lượng quyết định với hắn đối với cửu chuyển chân hỏa quyết tu luyện trình độ thôi. Vương Động hai khỏa đạo chủng đều là loại với phàm hỏa phạm vi, cho nên Tần Ca chỉ cần suy nghĩ khẽ động liền có thể chiếm lấy Vương Động hướng về phía hai khỏa đạo chủng thao túng quyền, mà Vương Động không có một tia sức phản kháng lượng. Thịt nướng hương khí cấp tốc phiêu tán, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Tần Ca nghe thịt nướng hương khí, một mặt say mê nói nói, thật là thơm à, tiểu lục tử, ngươi cái này thịt nướng tay nghề có tiến bộ à. Phàm là hoàng thượng ưa thích, tiểu lục tử liền xem như liều rơi tính mệnh cũng muốn làm đến tốt nhất. Tiểu lục tử nghe xong Tần Ca lời nói, một mặt chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ nói ra. Nghe vậy, tất cả mọi người đối với tiểu lục tử vô sỉ cảm động, nhìn xem, tại sao người ta có thể trở thành đệ nhất vuốt ngông ngựa thân vệ, đây chính là nguyên nhân. Tần Ca đối với tiểu lục tử trả lời tự nhiên hết sức hài lòng, cười lớn một tiếng. Thôi động linh thức từ chữ vật vòng tay bên trong gọi ra một cái bạo nguyên đan, ném cho tiểu lục tử, nói nói, tiểu lục tử, xem ở ngươi trung thành như vậy phân nhi bên trên, cái này mai bạo nguyên đan liền thưởng cho ngươi. Nghe xong Tần Ca lời nói, tiểu lục tử hai mắt sáng lên, hắn đương nhiên biết bạo nguyên đan dược hiệu, bây giờ hắn đã là mệnh hải cảnh viên mãn, có một quả này bạo nguyên đan, tiểu lục tử không chỉ có thể nguyên lực trong nháy mắt tăng gấp đôi, còn có thể mượn cơ hội bước vào thần cung cảnh. Đây đối với tiểu lục tử mà nói quả thực là thiên đại tạo hóa. Đa tạ hoàng thượng. Tiểu lục tử kích động hướng Tần Ca lớn tiếng nói. Đứng ở phía trước nhìn lấy Tần Ca cùng tiểu lục tử một bộ chủ tớ tình thâm Vương Động, lúc này tự nhiên là lửa giận ngút trời, nhưng mà bởi vì đạo chủng bị Tần Ca nắm trong tay, Vương Động tự nhiên không dám vọng động. Đương nhiên, cho dù là hắn nghĩ, hiện tại cũng không có chút nào lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này khiến hắn cảm giác vô cùng biệt khuất một màn. Đem ta đạo chủng trả lại cho ta, việc này xóa bỏ. Cuối cùng, Vương Động nhịn không được, hướng Tần Ca trầm giọng nói ra. Lần này Vương Động chỉ là phụng mệnh đi ra ngoài tìm một loại linh dược, hơn nữa nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, chỉ bất quá đang ở hắn sẽ phải đại xích phúc địa thời điểm, lại phát hiện Thiên Cương Châu thiên địa nguyên khí xảy ra dị biến, cái này mới đi đến được Đại Tần Hoàng Triều muốn xem xét cho rõ ràng. Bởi vì Thịnh Kinh Thành có Tần Tứ Hải tọa chấn, Vương Động thật cũng không dám làm cản. Bất quá Vương Động cũng không tìm ra Thiên Cương Châu thiên địa nguyên khí đều hướng Thịnh Kinh Thành tụ tập nguyên nhân, nhưng bởi vì Thịnh Kinh Thành thiên địa nguyên khí đã trải qua có thể so với đại xích đất lành, cho nên Vương Động tự nhiên đại hỉ, nếu là hắn đem chuyện nào bẩm báo đi lên nhất định là một cái công lớn. Mà liên tại Vương Động chuẩn bị trở về đại xích phúc địa thời điểm lại trùng hợp Tần Ca đã trở về, đồng thời còn để Vương Động nhìn thấy Tần Ca ban thưởng tiểu lục tử hai kiện pháp khí, đương nhiên còn có Tần Ca trên cổ tay trái chữ vật vòng tay. Để Vương Động đỏ mắt không thôi, phải biết liền xem như đại xích phúc địa chi chủ cũng không có chữ vật vòng tay a, lúc này mới có sự tình vừa rồi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 119, người tốt sống không lâu. Phúc địa, động thiên cùng thánh địa mặc dù tự thành một giới, có thiên địa nguyên khí so thế tục đại lục muốn nồng đậm nhiều, các loại linh dược các loại tài nguyên tu luyện cũng nhiều hơn một chút, nhưng cạnh tranh cũng sẽ càng thêm kịch liệt. Cho nên từng cái động thiên phúc địa thậm chí là thánh địa đệ tử đều muốn đời sau tục lớn lục tầm tìm một chút tài nguyên tu luyện. Mặt khác yêu tộc, man tộc càng ưa thích xuất hiện ở thế tục đại lục, bất quá yêu rất hai tộc trên cơ bản không phải là bởi vì tìm kiếm các loại linh dược nguyên nhân, thuần túy chính là vì giết chóc mà đến. Đây là bởi vì thế tục đại lục ở bên trên sinh tồn đại đa số đều là nhân tộc, mà nhân tộc tại yêu rất hai tộc trong mắt chính là vị ngon nhất huyết thực. Đương nhiên, yêu rất hai tộc cũng không khả năng không chút kiêng kỵ đời sau tục đại lục tiến hành giết chóc, chỉ có mỗi 50 năm sẽ có một trận khắp toàn bộ thiên nguyên đại lục yêu man thiên thai, thời gian kéo dài tại một tháng, vào lúc đó, yêu rất hai tộc mới có thể ở trên thiên nguyên đại lục tận tình hưởng thụ mỹ vị. Nhưng mà yêu man thiên thai mặc dù được xưng thiên thai, trên thực tế lại là, bởi vì hành động như vậy là ở từng cái những nắm giữ lấy đó động thiên phúc địa thậm chí là thánh địa tu sĩ nhân tộc ngầm đồng ý phát xuống sinh, tại yêu man thiên thai bên trong thời gian một tháng kia. Từng cái động thiên phúc địa, thánh địa tu sĩ nhân tộc không biết đối với yêu rất hai tộc xuất thủ, mặc cho yêu rất hai tộc ở trên thiên nguyên đại lục giết chóc. Nhưng là tại bình thời thời điểm, chỉ có tứ giai trở xuống man tộc cùng một chút tiểu yêu mới có thể ở trên thiên nguyên đại lục lưu lại. Nếu như tứ giai trở lên man tộc cùng những thực lực cường đại đó yêu tộc xuất hiện vào lúc này, lời nói cũng sẽ bị từng cái động thiên phúc địa, thánh địa tu sĩ nhân tộc diệt sát. Mặc dù cách làm như vậy để thiên nguyên đại lục yêu rất cùng nhân tộc chỗ với trạng thái thăng bằng. Nhưng đối với thiên nguyên đại lục phổ thông nhân tộc tự nhiên cực kỳ không công bằng, bất quá căn bản không biết có người để ý thôi. Vương Động thân là đại xích phúc địa đệ tử, mặc dù chỉ là thần cung cảnh, nhưng là hắn thấy, chỉ cần hắn có đại xích phúc địa đệ tử thân phận, ở nơi này thiên nguyên đại lục bên trên chính là cao cao tại thượng, ai dám can đảm trêu chọc hắn, cái kia tuyệt đối là tìm chết. Nhưng là hôm nay hắn lại cắm, hơn nữa gặp hạn thật sự là có chút không hiểu đấu. Vương Động không biết mình hai khỏa đạo chủng tại sao sẽ bị Tần Ca đã khống chế. Hắn hiện tại chỉ muốn về đạo chủng, rồi mới mau chóng rời đi nơi này, trở lại đại xích phúc địa bẩm báo nơi này tất cả, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới thu thập Tần Ca. Trả lại cho ngươi. Tần Ca nghe xong Vương Động lời nói, một mặt kinh ngạc hướng Vương Động hỏi. Sau đó không đợi Vương Động trả lời, liền nói tiếp, ngươi đây là ý gì đâu, cái này chẳng lẽ không phải ngươi đưa cho ta sao, đưa người đồ vật lại còn muốn trở về, nhân phẩm này thật đúng là kém a. Thiệt thòi, ta mới vừa rồi còn nói ngươi là hảo nhân, thực sự là nhìn lầm ngươi. Đó là của ta đạo chủng, ngươi nghe qua ai sẽ đem đạo chủng tặng người sao? Vương Động chịu đựng trong lòng nộ khí hướng Tần Ca quát. Tần Ca nghe xong Vương Động lời nói, vừa cười vừa nói, cho nên nói ngươi là người tốt ta, người khác đều không làm được sự tình, ngươi lại làm được, đây là cái gì dạng tình hoài a? Thiếu chút nữa thì muốn giống như ta vĩ đại. Nghe xong Tần Ca lời nói, Vương Động kém chút thổ huyết, song quyền nắm chắc nhìn lấy Tần Ca, giống to, ngươi đến cùng muốn ra sao? Vương Động thật sự là không có biện pháp. Hắn hai khỏa đạo chủng đều bị Tần Ca khống chế, thể nội càng là một tia nguyên lực cũng không có, bây giờ hắn chính là một người bình thường, bây giờ trước mắt một cái bình thường cấm quân đều có thể đem hắn đánh tới, cái này khiến Vương Động đều có chút điên cuồng. Được rồi, không đùa ngươi, trả lại cho ngươi đi. Nghe xong Vương Động gầm thét, Tần Ca cười híp mắt nói ra. Dứt lời, Tần Ca vung tay lên, cái kia hai cái ngưng tụ thành lớn cỡ bàn tay hỏa đoàn nguyên lực biển trong nháy mắt biến lớn, mang theo hai khỏa đạo chủng hướng về Vương Động bay đi. Trông thấy một màn này, Vương Động mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, vội vàng thôi động linh thức, muốn đoạt lại đối với đạo trùng khống chế. Không. Sau một khắc, Vương Động gào lên đau xót bắt đầu. Nguyên lai hai quả đạo trùng mặc dù hướng về hắn bay tới, nhưng hắn vẫn là không cách nào đoạt lại đối với đạo trùng khống chế, cho nên lúc này hướng hắn bay tới hai quả đạo trùng đối với Vương Động mà nói chính là đoạt mệnh phủ. Vương Động nơi nào còn dám muốn, xoay người chạy. Chỉ là hắn hiện tại liền tương đương với một người bình thường, tự nhiên không cách nào chạy thoát, chỉ là trong nháy mắt liền bị hai đoàn nguyên lực biển đuổi kịp, rồi mới liền bị chém mất. Hai đoàn nguyên lực khổng lồ biển chậm rãi tiêu tán lấy, mà bị chìm ngập Vương Động liền kêu thảm đều không có phát ra một tiếng liền hóa thành một đoàn cho bụi. Trông thấy một màn này, Phương Đại Khải mặc dù biến sắc, lại đều chưa hề nói cái gì, cái khác các vị thần cung cảnh các trưởng lão cũng đều trầm mặc. Bây giờ Tần Ca đã không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm Tần Ca, khi trước Vương Động cũng là một cái mở ra một cái thần cung cao thủ, cùng Phương Đại Khải đám người cảnh giới giống nhau, lại bị Tần Ca nhẹ nhõm chém giết. Cứ việc Phương Đại Khải đám người không biết Tần Ca dùng cái gì phương pháp, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng Tần Ca muốn chém giết bọn hắn cũng đồng dạng sẽ rất nhẹ nhõm. Đến nỗi nói chém giết Đại Xích Phúc Địa đệ tử sẽ có cái gì hậu quả, đó là đương nhiên là thí sự mà không có. Nếu như là trước kia, Phương Đại Khải bọn hắn những cái này thế tục đại lục tông môn, cho dù là tu vi muốn so từng cái động thiên phúc địa đệ tử cao, nhưng là thấy đến những người này cũng phải cụp đôi làm người, nhưng là Tần Ca không cần, bọn hắn sau này cũng không cần. Ngươi muốn hỏi tại sao, đương nhiên là bởi vì Tần Ca có tiên khí. Hơn nữa có hai kiện. Mặc dù Lao Hầu Tử bởi vì ở trong thiên kiếp bị hao tổn còn không có khôi phục, nhưng là có được thượng phẩm pháp khí lực lượng đại viên mãn, đến nỗi quân cờ đen trắng, càng là hoàn toàn có được lực lượng tiên khí. Tần Ca có cái này hai kiện tiên khí nơi tay, không cần nói từng cái động thiên phúc địa, liền xem như tại thánh địa cũng có thể xông pha. Cho nên đối với Tần Ca chém giết Vương Động chuyện này, Phương Đại Khải bọn hắn đương nhiên sẽ không lắm miệng. Người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm, vẫn là chuyện cũ kể rất đúng à, các ngươi nói như thế một người tốt, thế nào liền chết đâu. Đợi đến phía trước hai đoàn nguyên lực biển tiêu tán, hai khỏa đạo trùng cũng hỏng mất sau, Tần Ca một bộ mười phần tiếc hận bộ dáng nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lôi Tiểu Điệp, Đường Yên Nhi cùng một chỗ trận nhìn Tần Ca một chút, rõ ràng là ngươi giết thật là rồi. Bất quá ngay lúc này, một đạo bạch quang bỗng nhiên từ Vương Động lưu lại trong túi trữ vật bay ra, hướng về phía chân trời bay đi. Thấy thế, Phương Đại Khải biến sắc, lớn tiếng nói, sư phụ, đây là tiểu tử kia mệnh giản, muôn ngàn lần không thể để nó bay đi. Nghe xong Phương Đại Khải lời nói, Tần Ca nâng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, nhưng không có xuất thủ, cái này khiến Phương Đại Khải mười phần sốt ruột, liền muốn hướng lên bầu trời đuổi theo. Lại nghe được Tần Ca nói, Lao Phương, ngươi ngốc à, tốt biết bao mồi câu, ngươi nếu là cho ta phá hủy, nhìn ta thế nào thu thập ngươi. Mồi câu nghe xong Tần Ca lời nói, Phương Đại Khải sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền rõ ràng Tần Ca ý tứ. Tần Ca đây là cố ý để Vương Động mệnh giản bay trở về, cứ như vậy liền có thể dẫn tới Đại Xích Phúc Địa người, mà đến lúc đó mặc kệ Đại Xích Phúc Địa là ai đến đây đều muốn quỷ a, ai bảo Tần Ca có tiên khí đâu. Sư phụ, vẫn là ngài anh minh a. Phương Đại Khải vội vàng vuốt đuôi nịnh bợ. Nghe vậy, Tần Ca cười ha ha một tiếng, lập tức mang theo đám người hướng về Thịnh Kinh nội thành đi đến. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 120, vĩ đại như ta. Tần Ca trở lại hoàng cung thời điểm, Tần Tứ Hải đã sớm chờ ở Trùng Thiên Điện bên trong, gặp Tần Ca sau khi chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có sách Vương Động sự tình, cái này khiến Tần Ca có chút kỳ quái, chẳng lẽ Tần Tứ Hải nói tới sự tình cũng không phải cái này sao? Bất quá Tần Ca nghĩ lại liền đoán được một loại khả năng, lập tức cười nói với Tần Tứ Hải, cha, ngươi có phải hay không muốn ta mẹ? Nghe vậy, Tần Tứ Hải nhìn thoáng qua Tần Ca, nhưng cũng không có phủ nhận, nhẹ gật đầu, nói, bây giờ có Tứ Tuyệt Tông cùng Bất Tử Môn tương trợ, chúng ta đã có tuyệt đối nắm chắc có thể đem mẹ ngươi tiếp trở về, ta không nghĩ đợi thêm nữa. Cha, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể dựa vào chính mình đi đem ta nương tiếp trở về, dạng này mới hiển lên rõ còn có thành ý nha. Nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, Tần Ca vừa cười vừa nói. Vừa nói, Tần Ca một bên từ hắn chữ vật vòng tay gọi ra một cái bình ngọc, ném cho Tần Tứ Hải, bên trong tự nhiên là Bạo Nguyên Đan, có cái này, Tần Tứ Hải chỉ cần khổ tu một đoạn thời gian liền có thể lại mở cái khắc thần cung, đến lúc đó tự nhiên có thể theo lực lượng dựa vào chính mình liền có thể tiến về Cẩm Tu Tông, đem Tần Ca mẹ hắn tiếp trở về. Đem Bạo Nguyên Đan cho Tần Tứ Hải sau khi, Tần Ca lại thôi động linh thức từ chữ vật vòng tay bên trong gọi ra một cái khác chữ vật vòng tay, đưa cho Tần Tứ Hải, rồi mới lên tiếng, cha, trong này đều là thích hợp ngài pháp khí cùng bí tịch, nhi tử chỉ có thể giúp ngài đến nơi này, nếu như vậy ngài đều còn không có cách nào đem ta nương tiếp trở về, vậy ta liền muốn khinh bị ngài. Tần Tứ Hải cầm Bạo Nguyên Đan cùng chữ vật vòng tay, thôi động linh thức đầu tiên là tại chữ vật vòng tay bên trong nhìn một chút, lập tức trên mặt của bình tĩnh lộ ra một tia kinh hỉ, cười lớn nói với Tần Ca, ngươi có thể lan. Một tháng sau đi với ta đón ngươi nương. Cha, ngài cái này tá ma giết lửa làm cũng quá rõ ràng a, nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, Tần Ca bất mãn kêu to. Bất quá Tần Tứ Hải không có phản ứng Tần Ca, trực tiếp quay người rời đi trùng thiên điện, bế quan tu luyện đi, thấy thế, Tần Ca quay người đi tới phía trước bảo tọa chỗ, ngồi ở trên bảo tọa, rồi mới vô vô hai bên vị trí, sắc mị mị nói nói, tiểu điệp tỷ, Tiên Nhi, đến, ngồi chỗ này. Nhìn lấy Tần Ca sắc ánh mắt của mị mị, lôi tiểu điệp cùng Đường Yên Nhi chừng Tần Ca một chút, bất quá vẫn là đi thẳng về phía trước, lại đều không có ngồi ở Tần Ca trên bảo tọa, mà là đứng ở hai bên. Cái này khiến Tần Ca có chút tiếc nuối, xem ra muốn trải nghiệm trái ôm phải ấp cảm giác còn cần càng cố gắng mới được rồi. Lão Phương, Lôi Minh, các ngươi đưa tin trở về, để cho ta sư phụ cùng Phương Đan Tử đem tông môn đem đến Thịnh Kinh Thành đi. Tần Ca sau đó hướng Phương Đại Khải cùng Tứ Tuyệt Tông một vị trưởng lão mở miệng nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Phương Đại Khải cùng vị kia gọi là Lôi Minh trưởng lão lập tức kích động, bây giờ Thịnh Kinh Thành thiên địa nguyên khí đã trải qua có thể so với phúc địa. Mà khoảng cách biến hóa như thế trước sau đều còn không có có thời gian một tháng, cái này muốn nói tiếp tục kéo dài, tương lai Thịnh Kinh Thành thiên địa nguyên khí biết nồng đậm đến cái gì trình độ, Phương Đại Khải bọn hắn đều không dám nghĩ. Cho nên Phương Đại Khải bọn hắn đã sớm nghĩ đến thế nào đề cập với Tần Ca nghị đem Tứ Tuyệt Tông, Bất Tử Môn Tông Môn đem đến Thịnh Kinh Thành, dù là không phải đem Tông Môn đặt ở Thịnh Kinh Nội Thành, chỉ là tại Thịnh Kinh Thành chung quanh, vậy cũng muốn so bọn hắn bây giờ Tông Môn chi địa tốt hơn nhiều. Đa tạ Hoàng Thượng. Phương Đại Khải cùng Lôi Minh trưởng lão vội vàng hướng Tần Ca nói lời cảm tạ, lập tức nhanh đi thông chi Lôi Nghĩa, Phương Đan Tử đi. Nhìn lấy Phương Đại Khải cùng Lôi Minh quay người rời đi, Tần Ca thôi động linh thức, từ chữ vật vòng tay bên trong triệu hoán ra Càn Khôn Bút cùng Tiểu Mao Hải Nhi chân đại đức, mà bị Càn Khôn Bút dạy dỗ như thế thời gian dài Tiểu Mao Hải Nhi chân đại đức cuối cùng đàng hoàng hơn, cũng không tiếp tục giống ngay từ đầu như thế la to. Đọc truyện cùn. Nghe xong Tần Ca lời nói, nguyên bản một mặt bình tĩnh chân đại đức lập tức hai mắt hung quang thiểm thước, gương mặt bi phẫn, hắn cũng không muốn không xuyên qua quần à, chỉ là hắn pháp ý hề, quần cái gì đều bị Tần Ca lột, hơn nữa Tần Ca còn không cho hắn cái khác ý hề phục mặc, cái này mới không thể không mông trần. Được rồi, ngươi 18 tuổi, lại cởi chuồng 7-8 năm cũng không cái gì quan hệ, bất quá chờ ngươi 16 tuổi trưởng thành coi như không cần cởi chuồng nữa nha, bằng không sẽ bị người đánh. Tần Ca không nhìn Tiểu Mao Hải Nhi nhãn thần hung ác, khẽ cười nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tiểu Mao Hải Nhi kem chút bạo tẩu, Tần Ca lại muốn để hắn tiếp tục cởi chuồng 7-8 năm đây cũng quá khi dễ người. Ô ô, không có ngươi như thế khi phụ người, ngươi chờ, gia gia của ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Trong lòng tất cả đều là ủy khuất Tiểu Mao Hải Nhi cuối cùng đè nén không được, lớn tiếng khóc lên. Lôi Tiểu Điệp cùng Đường Yên Nhi trông thấy Tiểu Mao Hải Nhi khóc thương tâm như vậy, lập tức thì không chịu nổi, Lôi Tiểu Điệp đưa tay kéo Tần Ca quần áo, nhẹ giọng nói với Tần Ca, ngươi đủ à? Hắn vẫn là một đứa bé đâu. Hai tử Tiểu Điệp tỷ, ngươi hôm nay có phải hay không là không uống thuốc cá, hắn nhưng là yêu tộc, hơn nữa còn có thể hóa hình, nhất định là tu luyện mấy trăm năm láo giả. Tần Ca nghe xong Lôi Tiểu Điệp lời nói, bĩu môi nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lôi Tiểu Điệp hung hăng liếc một chút Tần Ca, hừ nhẹ nói nói, ngươi mới không uống thuốc đâu. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, lập tức vừa nhìn về phía Tiểu Mao Hải Nhi, rồi mới hết sức tò mò hướng Tiểu Mao Hải Nhi hỏi nói, thật thất đức à, ta hỏi ngươi, các ngươi yêu tộc hóa hình thời điểm không phải có thể biến rất đẹp mắt sao, ngươi thế nào vẫn là một thân lông đâu? Ai cần ngươi lo? Tiểu Mao Hải Nhi chân đại đức nghe xong Tần Ca lời nói, cắn răng hừ lạnh nói ra. Nghe xong Tiểu Mao Hải Nhi lời nói, Tần Ca cũng không có tức giận, vẫn là cười híp mắt nói với Tiểu Mao Hải Nhi, thật thất đức, vĩ đại như ta, quyết định cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi làm được, ta liền có thể cho ngươi tự do, thậm chí để lão hầu tử giải trừ cùng chủ tớ của ngươi đạo ngân. Cái gì cơ hội? Tiểu Mao Hải Nhi chân đại đức nghe xong Tần Ca lời nói, hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi. Tần Ca nhìn lấy Tiểu Mao Hải Nhi vội vàng bộ dáng, nhẹ nói nói, giúp ta tìm đến Thanh Liên yêu thánh mộ. Tại Thiên Cương Châu vẫn là cái vị kia yêu tộc đại thánh truyền thuyết chính là một gốc Thanh Liên đắc đạo, cho nên được xưng Thanh Liên yêu thánh, ở bên trong yêu tộc tự nhiên là có được uy danh hiển hách. Tiểu Mao Hải Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, hai mắt càng thêm sáng tỏ, liên tục gật đầu, nói nói, ta đáp ứng ngươi. Đáp ứng như thế thông khoái, khẳng định không có ý tốt. Lao hầu tử, đại hình hầu hạ. Thần Ca nghe xong Tiểu Mao Hải Nhi lời nói, sụ mặt nói ra. Đã sớm chờ ở một bên lão hầu tử nghe xong Tần Ca lời nói lập tức hưng phấn lật lên té ngã, lập tức liền khống chế Càn Khôn Bút hướng Tiểu Mao Hải Nhi lập tức hét lên, lớn tiếng nói, Tần Ca, ngươi là vương bát đản. Sai. Ta là xuất khí mà vĩ đại vương bát đản. Tần ca nghe xong tiểu Mao Hải Nhi lời nói, nghiêm trang nói. Nghe xong tần ca lời nói, tiểu Mao Hải Nhi tức giận đến kém chút thổ huyết, hận không thể nhào lên cắn tần ca hai cái, lại bị lao hầu tử lôi đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 121, chống đỡ chàng tử, thượng. Cũng không biết lao hầu tử là thế nào dạy dỗ tiểu Mao Hải Nhi, dù sao đợi đến tiểu Mao Hải Nhi xuất hiện lần nữa tại tần ca trước mặt thời điểm lại trở nên phi thường thành thật. Nói đi, tại sao đáp ứng như vậy thông khoái, có phải hay không là có âm mưu? Tần ca lần nữa hướng tiểu Mao Hải Nhi hỏi. Nghe xong tần ca lời nói, tiểu Mao Hải Nhi một mặt quật cường cùng ủy khuất nhìn lấy tần ca, trầm mặc không nói lời nào. Thấy thế, tần ca đem ánh mắt nhìn về phía lao hầu tử, đây chính là đem tiểu Mao Hải Nhi dọa sợ, lớn tiếng nói, ta nói. Sớm dạng này không phải tốt, nhất định để ta phá hư nhân nghĩa vô song khí chất, thực sự là tinh nghịch. Tần ca cười híp mắt nói ra. Tiểu Mao Hải Nhi nghe xong tần ca lời nói, hận nghiến răng nghiến lợi, lại cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, rồi mới mở miệng nói với tần ca. Ta lần này từ thánh địa đi ra chính là vì tìm kiếm Thanh Liên yêu thánh mộ, cho nên mới sẽ như thế thống khoái đáp ứng ngươi. Nghe xong lời này, tần ca cười nói với tiểu Mao Hải Nhi, thật thất đức. Lời này của ngươi cầm lấy đi hết lần này tới lần khác 3 tuổi đứa trẻ có lẽ vẫn được, lấy ra gạt ta, vậy ngươi coi như sai rồi. Lao hầu tử, đại hình hầu hạ. Vương bắt đạn, ta nói đều là thật. Tiểu Mao Hải Nhi nghe xong tần ca lời nói, lập tức kêu lớn lên. Tần ca giống như là giống như không nghe thấy, mà Lao hầu tử đối với dạy dỗ tiểu Mao Hải Nhi tự nhiên là làm không biết mệt, trực tiếp kéo lấy tiểu Mao Hải Nhi đi ra, dòng dã nửa canh giờ sau khi, tiểu Mao Hải Nhi lần nữa bị Lao hầu tử lấy trở về. Lão hầu tử, ngươi thực sự là hơi quá đáng, hắn nhưng là đứa bé à, ngươi thế nào xuống tay được. Khi nhìn thấy tiểu Mao Hải Nhi bộ dáng sau, tần ca lập tức chỉ lão hầu tử lớn mắng lên. Lão hầu tử bị tần ca mắng lập tức liền trợn tròn mắt, bất quá lão hầu tử thế nhưng là hầu tình, tự nhiên biết lúc này tuyệt đối không thể phản bác tần ca, chỉ cần yên lặng chịu hoa nước là được rồi, cho nên liền khống chế càn khôn bút lơ lửng ở một bên, một tiếng cũng không lên tiếng. Quả nhiên, tần ca đối với lão hầu tử biểu hiện phi thường hài lòng. Hướng hắn ném tán dương thần sắc, cái này khiến lao hầu tử âm thầm may mắn bản thân đủ thông minh, bằng không vừa rồi khẳng định phải không may. Mắng xong lao hầu tử sau khi, tần ca đem ánh mắt nhìn về phía tiểu Mao Hải Nhi, mặc dù tiểu Mao Hải Nhi trên người một điểm vết thương đều không có, nhưng tiểu Mao Hải Nhi trong hai mắt lại tràn đầy mờ mịt, rất hiển nhiên là nhận lấy đả kích thật lớn, có thể thấy được lao hầu tử đối với tiểu Mao Hải Nhi nhưng không có lưu tình. Bất quá tần ca cũng không có vì vậy liền đối với tiểu Mao Hải Nhi có bất kỳ đồng tình. Ở trên thiên nguyên đại lục, từ xưa nhân tộc cùng yêu man lưỡng tộc chính là tử địch, mỗi một lần yêu man thiên thai bị giết chóc nhân tộc đều ở trăm ức trở lên, tần ca mặc dù còn không có trải qua yêu man thiên thai, bất quá đối với yêu man lưỡng tộc cũng vẫn như cũ biết cựu thị. Bây giờ có thể nói thật ra tần ca lại một lần nói với tiểu Mao Hải Nhi. Nghe xong tần ca lời nói, hai mắt đều là mờ mịt tiểu Mao Hải Nhi ngâng đầu hướng tần ca nhìn lại, tựa hồ là theo bản năng nói với tần ca. Gia gia của ta nói Thanh Liên yêu thánh mộ chỉ có yêu tộc mới có thể tiến vào, không phải yêu tộc tiến vào sau khi đều sẽ chết ở bên trong. Lôi Tiểu Điệp cùng Đường Yên Nhi hai người nghe xong Tiểu Mao Hải Nhi lời nói đều là biến sắc, hai người bọn họ bắt đầu cũng bởi vì tần ca đối xử với Tiểu Mao Hải Nhi như thế mà cảm thấy quá phận, nhưng là bây giờ nghe xong Tiểu Mao Hải Nhi lời mới biết hắn có bao nhiêu ngon độc, đây nếu là tần ca không biết chuyện này, đến lúc đó tiến vào Thanh Liên yêu thánh mộ chẳng phải là muốn vẫn lạc tại bên trong. Bất quá tần ca nghe xong tiểu Mao Hải Nhi lời nói lại như mày, bởi vì đang trong ngộng thời điểm, hắn nhưng là đã trải qua Thanh Liên yêu thánh mộ xuất thế chuyện này, lúc ấy toàn bộ thiên nguyên đại lục bên trên từng cái thánh địa, động thiên phúc địa người đều xuất động, toàn bộ tụ tập tại Thiên Cương Châu, đồng thời toàn bộ đều tiến vào Thanh Liên yêu thánh mộ. Đương nhiên, tại Thanh Liên yêu thánh trong mộ vẫn lạc người là rất nhiều, nhưng là nhân tộc, man tộc tu sĩ cũng có rất nhiều bình yên vô sự rời đi Thanh Liên yêu thánh mộ, lôi nghĩa chính là như vậy. Mặc dù tiến vào Thanh Liên yêu thánh mộ sau cái gì cũng không có được, lúc đi ra còn bị trọng thương, nhưng cũng không có chết thảm ở trong nó à. Chẳng lẽ lại cùng trong ngộng không đồng dạng tần ca ở trong tâm thầm nghĩ? Bất quá tần ca lại lập tức bỏ ý nghĩ này, dù sao Thanh Liên yêu thánh mộ chưa từng có xuất thế qua, tiểu Mao Hải Nhi ra ra mặc dù là một vị yêu tộc đại thánh, nhưng cũng không nhất định liền có thể biết Thanh Liên yêu thánh trong mộ tình huống thật, có lẽ đây chỉ là suy đoán thôi. Cho nên nghĩ tới những thứ này, tần ca nhìn về phía tiểu Mao Hải Nhi, khẽ cười nói vĩ đại như ta thực sự không muốn dùng bạo lực, xem ở ngươi biết sai có thể thay đổi phân nhi bên trên, ta liền tha thứ ngươi, ai, ta chính là một cái như thế vĩ đại hiền lành mỹ nam tử a. Tần ca lời nói để Lôi Tiểu Điệp, Đường Yên Nhi đều lật lên bạch nhãn, gặp qua không biết xấu hổ, nhưng thật không có gặp qua Tần Ca dạng này không biết xấu hổ. Lao hầu tử, ngươi mang theo Thật Thất Đức đi tìm Thanh Liên Yêu Thánh mộ đi. Tần Ca sau đó nói với Lao hầu tử. Nghe vậy, Lao hầu tử thao túng càn khôn bút ở trong không vạch một cái, một đầu hoàn toàn do đạo ngân ngưng tụ to lớn xiềng xích xuất hiện ở không trung, cấp tốc quấn quanh ở trên người Tiểu Mao Hải Nhi, rồi mới Tiểu Mao Hải Nhi liền bị Lao hầu tử dắt lấy hướng về Trùng Thiên Điện bên ngoài bay đi. Ai, thực sự là một cái hầu tử, một chút cũng không có đồng tình tâm, thế nào có thể như thế đối đãi Tiểu Hải từ đây? Tần Ca nhìn lấy bay ra Trùng Thiên Điện Lao hầu tử, cảm khái nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đường Yên Nhi cùng Lôi Tiểu Điệp cuối cùng nhịn không được, nhanh chóng thoát đi Trùng Thiên Điện, các nàng lo lắng nếu là lại nghe xuống dưới sẽ bị chán ghét ăn không ngon. Ngay tại lúc Đường Yên Nhi cùng Lôi Tiểu Điệp sắp xông ra Trùng Thiên Điện thời điểm, Tần Ca thanh âm thăm thẳm truyền đến, ai, giống ta như thế vĩ đại hiền lành mỹ nam tử, liền xem như lại thế nào điệu thấp đều vô dụng, mị lực của ta giống như là bầu trời minh nguyệt, vĩnh viễn như vậy lóa mắt. Tiểu Điệp tỷ, Yên Nhi, các ngươi là bị hào quang của ta đâm tới con mắt sao? Nghe xong Tần Ca lời nói, Đường Yên Nhi cùng Lôi Tiểu Điệp chạy vọt về phía trước trốn bước chân dừng một chút, rồi mới cùng nhau càn mửa một tiếng, tiếp lấy tốc độ nhanh hơn chạy trốn mà đến. A Tiểu Điệp tỷ, ngươi còn không có cùng ta động phòng, thế nào sẽ có phản ứng như vậy đâu? Tần Ca tại phía sau lớn tiếng kêu, để vừa mới bay đến trên bầu trời Lôi Tiểu Điệp thân thể một cái lảo đảo, trực tiếp ngã xuống. Thấy thế, Tần Ca chợt lách người, trong chốc lát vọt tới Lôi Tiểu Điệp phía dưới, tại Lôi Tiểu Điệp trong tiếng thét chói tai ôm Lôi Tiểu Điệp, cười lớn hướng hậu cung chạy đi. Một tháng sau, Thịnh Kinh thành đông ngoài cửa thành. Từng chiếc to lớn đạo ngân phi thuyền ngừng ở trên bầu trời, mỗi một chiếc đều có ngàn trượng, phía trên đứng đầy người mặc chiến giáp, tay cầm đao thương tướng sĩ, tu vi đều là hoán huyết cảnh viên mãn, số lượng chừng hơn 1000 người, mà dạng này đạo ngân phi thuyền số lượng đã có trên 100 chiếc. Mà ở những cái này ngàn trượng đạo ngân phi thuyền phía trước là 3 chiếc vạn trượng đạo ngân phi thuyền, song song ngừng trên không trung, Lôi Nghĩa, Phương Đan Tử cùng Phương Đại Khải mấy người hai tông tất cả thần cung cảnh cao thủ toàn bộ đều đứng ở chính giữa chiếc kia đạo ngân phi thuyền bong thuyền, nhìn về phía trước Tần Ca cùng Tần Tứ Hải hai người. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 122, chống đỡ chàng tử, hạ. Tần Tứ Hải đi qua một tháng bế quan tu luyện, không chỉ có thành công lại mở ra một tòa thần cung, trở thành có được 2 tòa thần cung cảnh cao thủ, càng là đã đem Tần Ca cho hắn pháp khí đều tế luyện thành công, còn tu luyện một chút thích hợp võ kỹ của hắn bí thuật, bây giờ chiến lực đã trải qua không kém Lôi Nghĩa. Nhi tử, ngươi không phải nói để cho ta một người đi đón mẹ ngươi sao? Tần Tứ Hải nhìn lấy đạo ngân xung quanh phi thuyền, hướng Tần Ca hỏi. Phía sau cái kia trên 100 chiếc đạo ngân phi thuyền 10 vạn đại tần tướng sĩ không nói, tả hữu 2 chiếc vạn trượng đạo ngân trên thuyền bay 2 tông mấy vạn tụ nguyên cảnh, mệnh hải cảnh đệ tử cũng không nói. Bọn hắn chiếc này đạo ngân trên thuyền bay thế nhưng là dòng dã có 50-60 cái thần cung cảnh cao thủ a, lực lượng như vậy trong khoảnh khắc liền có thể đem Cẩm Tú Tông hủy diệt. Nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, nói, cha, đến lúc đó nhất định là ngài xuất thủ, chúng ta đi cùng chính là cho ngài chống đỡ chàng tử, mẹ ta thế nhưng là Cẩm Tú Tông trưởng môn, một mình ngài đi đón mẹ ta nhiều keo kiệt a, chính là ta nương kiểm bên trên cũng không quang a. Nghe vậy, Tần Tứ Hải nhẹ gật đầu, đối với Tần Ca quyết định, hắn tự nhiên là không có ý kiến, chỉ cần có thể đem Tần Ca mẹ hắn tiếp trở về liền tốt, đến nội phương diện khác, Tần Tứ Hải căn bản không quan tâm. Trông thấy Tần Tứ Hải không có ý kiến, Tần Ca vung tay lên, lập tức, từng chiếc đạo ngân phi thuyền khởi động bắt đầu, hướng về phía trước bay đi, thanh thế to lớn chi cực. Đợi đến đạo ngân phi thuyền bình ổn phi hành thuật sau, đám người ai cũng bận rộn đi, Tần Ca mang theo Đường Yên Nhi, Lôi Tiểu Điệp về tới Lao Hầu Tử đặc biệt vì hắn khắc họa đại điện bên trong. Ngồi xuống xong, ôm Lôi Tiểu Điệp, Đường Yên Nhi, một mặt ý cười nói, Tiểu Điệp tỷ, Yên Nhi, lập tức phải nhìn thấy Hoa Hoa tỷ, các ngươi hai cái có phải hay không là đặc biệt hương phấn a? Tần Ca sở dĩ làm lớn như vậy phô trương, ngoại trừ cho Tần Tứ Hải chống đỡ chàng tử, càng quan trọng hơn tự nhiên là bởi vì Hoa Hoa đã ở Cẩm Tú Tông, lần này vừa vặn cùng một chỗ đem Hoa Hoa cũng tiếp trở về, mà Hoa Hoa thế nhưng là Đại Tần Hoàng Triều Đông Cung Hoàng Hậu, phô trương đương nhiên muốn lớn một chút. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lôi Tiểu Điệp không có cái gì biểu thị, mặc dù biết sớm muộn muốn gả cho Tần Ca, bất quá Lôi Tiểu Điệp hiện tại còn không để cho Tần Ca đạt được, nhưng Lôi Tiểu Điệp cũng đối Tần Ca vẫn luôn lẩm bẩm Hoa Hoa hết sức tò mò. Ta xem là ngươi đặc biệt hưng phấn a, Đường Yên Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, quyệt miệng nói ra. Chuyện của tôi. Nghe xong Đường Yên Nhi lời nói, Tần Ca hắc hắc một trận cười xấu xa, rồi mới nói với Đường Yên Nhi, Yên Nhi, ngươi gần nhà. Bất quá chờ ngươi gặp Hoa Hoa tỷ. Ngươi liền biết ta không có phong ngươi làm trùng cung hoàng hậu là rất có đạo lý. Có đạo lý cái rắm. Ngươi chính là một cái đồ lưu manh. Đường Yên Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức khuôn mặt đỏ bừng nói ra. Đường Yên Nhi đương nhiên biết Tần Ca cái gọi là đạo lý là cái gì, chỉ là từ khi cùng Tần Ca gặp gỡ sau khi, nàng trước kia thân thể gầy yếu đã trải qua chậm rãi nở nang lên, nhưng chính là cái chỗ kia vẫn không có bất luận cái gì khởi sắc, cái này khiến Đường Yên Nhi phi thường buồn rầu. Mà mỗi lần Tần Ca lấy chuyện này mà đùa giỡn nàng thời điểm đều để Đường Yên Nhi giận quá chừng. Bất quá cho dù là thể nội hàn độc giết hết, Đường Yên Nhi có thể không cố kỵ gì phóng túng tâm tình của nàng, cũng có thể rất tốt khống chế thể nội kích độc, nhưng bây giờ cũng chỉ có Tần Ca một người có thể cho nàng không cố kỵ chút nào tiếp xúc, cho nên bất kể như thế nào, Đường Yên Nhi đều sẽ không rời đi Tần Ca. Tần Ca nghe xong Đường Yên Nhi lời nói, đắc ý cười một tiếng, nói, sai. Ta là vĩ đại hiền lành đồ lưu manh. Phi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lôi Tiểu Điệp cùng Đường Yên Nhi cùng một chỗ khẽ gắt. Không để ý đến Đường Yên Nhi cùng Lôi Tiểu Điệp ngỗ nghịch, Tần Ca trực tiếp đem Lão Hầu Tử cùng Tiểu Mao Hải Nhi từ triệu hoán đến rồi trước mặt, lập tức hướng Tiểu Mao Hải Nhi hỏi nói, thật thất đức, lấy bản lãnh của ngươi cũng tìm không thấy Thanh Liên yêu thánh mộ sao. Trong quá khứ trong một tháng, Lão Hầu Tử cùng Tiểu Mao Hải Nhi tại Thiên Cương Châu các nơi tìm kiếm lấy Thanh Liên yêu thánh mộ, nhưng vẫn không có thu hoạch, bây giờ đã đem Đại Tần Hoàng Triều nắm trong tay cương vực đều tìm lần, còn kém Cẩm Tú Tông nắm trong tay hai cái Hoàng Triều cương vực. Đánh giám. Ta trộm mộ bản sự so với ta ra ra đều lợi hại. Tiểu Mao Hải Nhi nghe xong Tần Ca lập tức kêu lớn lên. Tiểu Mao Hải Nhi có thể dễ dàng tha thứ Tần Ca tại phương diện khác đối với hắn nhục nhã, nhưng là tại trộm mộ trên sự tình này hắn là chuyên nghiệp, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào có một tia nghi vấn. Nghe xong Tiểu Mao Hải Nhi lời nói, Tần Ca trầm ngâm trong chốc lát, nói, đi, một hồi đến rồi Cẩm Tú Tông phạm vi bên trong các ngươi liền tiếp tục tìm kiếm đi thôi. Nghe vậy, Lão Hầu Tử tự nhiên không có ý kiến. Thuận tay liền vẽ lên một đầu xiềng xích, đem Tiểu Mao Hải Nhi trói lên, dắt lấy bay ra ngoài. Nhìn lấy Lão Hầu Tử mang theo Tiểu Mao Hải Nhi ra ngoài sau khi, Tần Ca chậm rãi nhắm mắt lại, thôi động linh thức nội thị Chu Thiên. Một tháng này hắn cũng không có nhàn rỗi, thịnh kinh thành thiên địa nguyên khí càng ngày càng dày đặc, đã có siêu việt phúc địa khuynh hướng, Tần Ca đương nhiên sẽ không lãng phí. Mà ở như thế nồng đậm thiên địa nguyên khí bên trong tu luyện, Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong đại nhật đạo chủng tiếp tục lớn lên. Một tháng thời gian đã trải qua từ đường kính 100 trượng tăng trưởng đến rồi đường kính 200 trượng, dòng giã tăng lên gấp đôi, cái này khiến Tần Ca hết sức hài lòng. Theo đại nhật đạo chủng trưởng thành, Tần Ca đan điền mệnh hải không gian tự nhiên cũng đi theo làm lớn ra, bây giờ cũng là có phương viên 200 trượng không gian, cái này khiến Tần Ca hết sức ngạc nhiên, đan điền mệnh hải chỉ là trên thân thể một chỗ khiếu, lại có thể mở ra như thế không gian khổng lồ, nhục thân bảo tàng quả nhiên vô cùng vô tận. Cũng không biết ta bây giờ nguyên lực có bao nhiêu lợi hại. Thật muốn tìm người thử xem a. Tần Ca ở trong tâm thầm nghĩ. Trong một tháng này, Tần Ca trừ tu luyện ra, vẫn luôn đang chờ cá lớn mắc câu, chỉ bất quá để Tần Ca 10 phần thất vọng là đại xích phúc địa người vẫn luôn chưa từng xuất hiện, để Tần Ca muốn tìm người tỉ thí một phen ý nghĩ căn bản không cơ hội thực hiện. Bất quá Tần Ca cũng tự mình tìm Lôi Nghĩa hỏi thăm một chút, bây giờ mượn bạo nguyên đan đã trải qua mở ra 4 tòa thần cung Lôi Nghĩa, nếu là hắn đem đan điền mệnh hải, 4 tòa trong thần cung nguyên lực biển đều ngưng tụ chung một chỗ lời nói, cũng đều khó có khả năng đạt tới đường kính 200 trượng cự cầu. Cái này khiến Tần Ca cảm thấy mình bây giờ có được nguyên lực khẳng định đã trải qua siêu việt thần cung cảnh, đến nỗi có phải hay không là tứ cực cảnh cường giả đối thủ, Tần Ca còn không biết. Nhưng mà cái này còn không là để Tần Ca chuyện phiền não, để Tần Ca bất đắc dĩ là của hắn đại nhật đạo chủng mặc dù phát triển đến đường kính 200 trượng trình độ, nhưng là hắn tựa hồ còn xa xa không có tu luyện tới mệnh hải cảnh viên mãn, đại nhật đạo chủng vẫn còn tiếp tục trưởng thành lấy. Cái này khiến Tần Ca căn bản không biết hắn muốn tới thời điểm nào mới có thể bước vào thần cung cảnh. Ta quả nhiên là vĩ đại nhất hiền lành Mỹ Nam Tử, đạo chủng chính là như thế không giống bình thường. Tần Ca ở trong tâm lớn tiếng nói. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Ca cũng chỉ có thể dạng này an ủi mình. Nội thị Chu Thiên sau khi, Tần Ca đem cây kia nguyên thủy đạo cốt kêu gọi ra, thôi động nguyên lực hướng trong đó quán chú bắt đầu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 123, Hoa Linh Lung. Lúc trước đại nhật đạo chủng đường kính chỉ có 100 trượng thời điểm, Tần Ca chỉ có thể kích phát nguyên thủy đạo cốt bên trên một đầu đạo ngân, thi triển gấp đôi pháp thiên tượng địa thần thông, mà bây giờ đại nhật đạo chủng đã trải qua đường kính 200 trượng, Tần Ca muốn nhìn một chút hắn có thể không thể kích phát đầu thứ hai đạo ngân. Theo nguyên lực trong cơ thể hướng về nguyên thủy đạo cốt bên trong quần cuộn quán chú mà đến, một đầu đạo ngân trong nháy mắt được thắp sáng, nhưng không có bị Tần Ca triệt để kích phát, mà là tiếp tục quán chú nguyên lực, muốn thắp sáng đầu thứ hai đạo ngân. Chỉ là để Tần Ca không nghĩ tới chính là hắn lại thất bại. Nguyên bản đại nhật đạo chủng đường kính chỉ có 100 trượng thời điểm, Tần Ca thắp sáng một đầu đạo ngân cũng liền cần 1/3 nguyên lực, nhưng là bây giờ hắn đại nhật đạo chủng đã trải qua đường kính 200 trượng, cơ hồ đã tiêu hao hết toàn bộ nguyên lực đều vẫn là không có đem đầu thứ hai đạo ngân thắp sáng, cái này khiến Tần Ca 10 phần phiền muộn. Đương nhiên, mặc dù không có thành công, nhưng là khoảng cách đầu thứ hai đạo ngân bị triệt để thắp sáng cũng không kém lắm, nhìn lấy nguyên thủy đạo cốt thượng đẳng hai cái đạo ngân bên trên lóe lên quang mang, Tần Ca đoán chừng một chút, cuối cùng được đến rồi một cái kết luận, cái kia chính là thắp sáng đầu thứ hai đạo ngân cần có nguyên lực là đầu thứ nhất gấp 10 lần. Kích phát đầu thứ hai cần gấp 10 lần nguyên lực, vậy nếu là kích phát điều thứ ba đâu ra kết luận sau khi, Tần Ca nhịn không được suy đoán bắt đầu. Nhưng mà suy đoán như vậy sau khi, Tần Ca nguyên vốn cho là mình nguyên lực đầy đủ hùng hậu, hiện tại xem ra lại kém đến rất xa, để Tần Ca đặt xuống quyết tâm mấy người tiếp hồi mẹ hắn cùng Hoa Hoa, hắn nhất định phải lại bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Không thể thành công kích phát đầu thứ hai đạo ngân, Tần Ca tiện tay đem nguyên thủy đạo cốt thu vào, rồi mới yên lặng khôi phục nguyên lực, chờ đợi lấy dáng lâm Cẩm Tú Tông một khắc này, mà nghĩ đến cuối cùng có thể thấy được mẹ hắn, Tần Ca tâm cũng thời gian dần trôi qua không thể bình tĩnh. Từng chiếc đạo ngân phi thuyền nhanh chóng hướng về phía trước phi hành, mấy ngày sau khi, cuối cùng dáng lâm ở tại một mảnh dãy núi trước đó, mà nơi này chính là Cẩm Tú Tông Sơn Môn ở tại, là lần này Đại Tần Hoàng Triều xuất trình chỗ mục đích ở tại. Khi lấy được bẩm báo sau khi, Tần Ca mang theo Đường Yên Nhi, Lôi Tiểu Điệp đi ra buồng nhỏ trên tàu, xuất hiện ở phía trước bong thuyền, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy từng mảnh liên miên chập trùng tuấn tú sơn phong đứng sừng sững ở trước mắt, từng tầng sương mù choàng tại dãy núi ở giữa, lộ ra 10 phần mờ mịt. "Cha, xem ngươi rồi." Tần Ca hướng bên người Tần Tứ Hải vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Tần Tứ Hải nhẹ gật đầu, lập tức thôi động nguyên lực liền hướng phía trước bay đi, rơi vào Cẩm Tú Tông phía trước sân môn. Ngay sau đó liền muốn khiêu chiến, nhưng mà ngay tại lúc này, Cẩm Tú Tông Sơn Môn bỗng nhiên một trận quang mang chớp nhấp nháy, hộ tông pháp trận mở rộng, một đám người từ bên trong đi ra. Linh lung. Tần Tứ Hải nhìn lấy đi ra một nhóm người này, hướng người cầm đầu kích động hô. Nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, Tần Ca tranh thủ thời gian nhìn về phía trước, ánh mắt rơi vào cầm đầu nữ nhân kia trên người, chỉ thấy nữ nhân này dáng người rất cao, thậm chí muốn so đồng dạng nam nhân trưởng thành đều muốn cao hơn nửa cái đầu. Hai đầu đôi chân dài thẳng tắp, người mặc màu đỏ chót võ sĩ trang phục, một bộ hiên ngang tư thế oai hùng, cái kia khuôn mặt càng là tinh xảo xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, để cho người ta nhìn một chút đều sẽ thật sâu yêu nàng. Đây chính là mẹ ta sao? Tần Ca tự lẩm bẩm. Sau đó Tần Ca lại hướng người này phía sau nhìn lại, chỉ thấy đi theo đi ra một đám nữ nhân đều rất đẹp, cho dù là số tuổi rất lớn những lao bà kia cũng đều còn có mấy phần phong tình, bất quá Tần Ca muốn tìm tự nhiên không phải là các nàng, hắn đang tìm kiếm Hoa Hoa thân ảnh. Chỉ là để Tần Ca thất vọng là hắn cũng không có phát hiện Hoa Hoa thân ảnh, cái này khiến Tần Ca trong lòng có chút cấp tốc bắt đầu. Nhưng mà ngay tại lúc này, đi tuất ở đàng trước nữ nhân kia, cũng chính là bây giờ Cẩm Tú Tông trưởng môn Hoa Linh Lung lại dừng bước, nhìn vẻ mặt kích động Tần Tứ Hải, hừ lạnh một tiếng, nói, Tần Tứ Hải, ngươi lại còn có mặt tới gặp ta. Ách Linh Lung, ta không có làm sự tình của có lỗi với ngươi a. Một mặt kích động Tần Tứ Hải nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, lập tức khẩn trương lên. Cái kia khúm núm dáng vẻ nơi nào còn có lúc trước Trấn Bắc Vương uy nghiêm. Hoa Linh Lung nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, tức giận nói, ngươi nếu là làm sự tình của có lỗi với ta, ngươi cho rằng cô nãi nãi ta hay là gặp ngươi hử, ngươi nói ngươi tại sao để cho chúng ta 16 năm. Linh Lung, điều này sao có thể trách ta a, ta thế nhưng là mỗi ngày đều đang cố gắng tu luyện, vì chính là có thể sớm ngày có thực lực đối phó các ngươi Cẩm Tú Tông những nữ nhân điên đó. Tần Tứ Hải nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, vội vàng biện giải nói ra. Tần Tứ Hải không biện giải còn tốt, cái này một giải thích tự nhiên là để Hoa Linh Lung càng tức giận, đưa tay chỉ Tần Tứ Hải, nói, ngươi còn có mặt mũi nói cái này cô nãi nãi ta 10 năm trước cũng đã đem các nàng đều trấn áp, nếu như ngươi có dũng khí tới sớm một chút tiếp ta, cô nãi nãi cần phải lãng phí 10 năm sao? Nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, Tần Tứ Hải lập tức liền mở to hai mắt nhìn, hắn còn tưởng rằng lần này tới tiếp Hoa Linh Lung cần trải qua một trận đại chiến. Đem Cẩm Tú Tông trước kia ngăn cản hắn cùng với Hoa Linh Lung những nữ nhân điên đó đều đánh bại mới có thể tiếp Hoa Linh Lung rời đi, lại tuyệt đối không nghĩ tới biết là kết quả như vậy. Vậy ngươi ngược lại là tìm người nói cho ta biết một tiếng A, lại nói, ngươi liền sẽ không bản thân trở về sao? Coi như ngươi giận ta, thế nào cũng nên trở về nhìn xem nhi tử. Tần Tứ Hải nhỏ giọng lẩm bẩm. Nghe vậy, Hoa Linh Lung hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt từ trên người Tần Tứ Hải rời, hướng về Tần Ca nhìn bên này đến. Khi nhìn thấy Tần Ca thời điểm, trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra tiểu dung, đưa tay hướng Tần Ca vẫy vẫy, vừa cười vừa nói, con ngoan, nhanh, đến nương chỗ này tới. Tần Ca nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng mang theo Đường Yên Nhi, Lôi Tiểu Điệp nhảy xuống đạo ngân phi thuyền, hướng về Hoa Linh Lung đi tới, rất nhanh là đến Hoa Linh Lung trước mặt. Nương, gặp ngài ta mới biết được tại sao ta đây sao anh tuấn xuất khí, hoàn toàn đều là bởi vì công lao của ngài a. Tần ca nhìn lấy Hoa Linh Lung, vô liêm sỉ nói. Nghe xong Tần ca lời nói, Hoa Linh Lung lập tức mặt mày hớn hở, hào sảng cười ha hả, rồi mới nói với Tần ca, con ngoan, ngươi nói quá đúng, nếu là không có mẹ ngươi ta đây mỹ như họa dung nhan tuyệt thế, chỉ bằng cha ngươi cái kia tướng mạo, ngươi căn bản không có khả năng dáng dấp như thế xinh đẹp. Tần ca nghe xong Hoa Linh Lung lời nói liên tục gật đầu, mà đứng ở bên cạnh Tần Tứ Hải lại sắc mặt biến thành màu đen. Hắn Tần Tứ Hải mặc dù không phải thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, nhưng cũng không có hai mẹ con này nói như thế không chịu nổi a. Chỉ bất quá lúc này, Tần Tứ Hải rất sáng suốt không có phản bác một câu. Hoa Linh Lung nói xong sau khi trực tiếp khẽ vươn tay, đem Tần ca kéo vào trong ngực, lập tức, Tần ca đầu liền chôn ở Hoa Linh Lung cái kia ngọn núi cao vút trung ương. Sau đó chỉ nghe thấy Hoa Linh Lung nhẹ nói, nhi tử, nương nghĩ ngươi. Nương. Tần ca nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, nhẹ giọng đáp lại. Nhìn lấy một màn này Tần Tứ Hải, hai mắt thường đỏ, lặng lẽ vừa quay đầu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 124, làm ấm giường tỷ nữ, thượng. Một màn này mẹ con tình thâm hình ảnh tự nhiên 10 phần cảm động, chỉ tiếc chỉ kéo dài mấy hơi thở mà thôi. Sau một khắc, Hoa Linh Lung liền trực tiếp đem Tần ca đẩy ra, lớn tiếng nói, được rồi, đừng khóc sướt mướt, ngươi là ta con trai của Hoa Linh Lung, là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Tần ca nghe xong Hoa Linh Lung lời nói một mặt bất đắc dĩ, mặc dù nhìn thấy Hoa Linh Lung ủng hộ để hắn cảm động, chỉ bất quá Tần ca là thật không có khóc ca, đương nhiên, mẹ ruột nói hắn khóc, vậy hắn chính là khóc, dung không được một điểm phản bác. Nhi tử, nghe nói ngươi đem bất tử môn, tứ tuyệt tông đều đã thu phục được thật không hổ là nhi tử ta, có phong phạm của ta. Hoa Linh Lung sau đó một mặt đắc ý hướng Tần ca hỏi thăm, xinh đẹp trong hai con ngươi đều là kích động. Đối với Hoa Linh Lung biết những chuyện này, Tần ca đương nhiên không biết cảm thấy kỳ quái, Cẩm Tú Tông ngoại môn đệ tử thế nhưng là trải rộng toàn bộ Thiên Cương Châu các nơi, muốn tìm hiểu tin tức đơn giản quá đơn giản. Hoa Linh Lung hướng Tần ca hỏi thăm sau khi liền đem ánh mắt nhìn về phía đi theo Tần ca phía sau Phương Đan Tử cùng Lôi Nghĩa hai người, đắc ý nói với hai người bọn họ, Lôi Nghĩa, Phương Đan Tử, thân là Đại Tần Hoàng Triều Thần Tử, các ngươi hai cái nhìn thấy Hoàng Thái Hậu cũng không biết hành lễ sao. Phương Đan Tử cùng Lôi Nghĩa nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, sắc mặt một trận khó coi. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là Đại Tần Hoàng Triều thần tử, mà Hoa Linh Lung lại là Tần ca mẹ ruột, là Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Thái Hậu, hai người bọn họ nên hướng Hoa Linh Lung hành lễ. Cho nên cứ việc trong lòng có chút không nguyện ý, Phương Đan Tử cùng Lôi Nghĩa cũng chỉ có thể tiến lên hướng Hoa Linh Lung hành lễ, đây chính là đem Hoa Linh Lung sướng đến phát rồi, tiếng cười cũng càng vang lên. Ai nha, ngươi xem một chút đây là thế nào lời nói đâu, ta chính là chỉ đùa một chút. Các ngươi thế nào thật vẫn hành lễ đâu, đợi đến Lôi Nghĩa cùng Phương Đan Tử hành lễ sau khi, Hoa Linh Lung một mặt cười bỉ ổi nói với hai người lấy, mà nụ cười kia cùng Tần ca đơn giản giống như đúc. Nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, Lôi Nghĩa cùng Phương Đan Tử mặt mo lập tức liền đen, nói đùa ngươi không nói sớm, nhất định phải chờ bọn hắn hành lễ sau khi mới nói. Lôi Nghĩa cùng Phương Đan Tử im lặng nhìn lấy Hoa Linh Lung, chỉ có thể nhận thua. Có đứa con trai tốt chính là thoải mái a. Hoa Linh Lung không có hình tượng chút nào cười to nói ra. Tần ca đứng ở Hoa Linh Lung bên cạnh, nghe Hoa Linh Lung lời nói, tự nhiên cũng rất đắc ý, lập tức lôi kéo Đường Yên Nhi, lôi tiểu điệp tay, nói với Hoa Linh Lung, nương, đây là ngài hai cái con dâu. Nghe xong Tần ca lời nói, Đường Yên Nhi cùng lôi tiểu điệp khuôn mặt đỏ bừng hướng Hoa Linh Lung hành lễ, nhất là lôi tiểu điệp, nàng còn không có cùng Tần ca động phòng, nghiêm ngặt nói đến còn không thể tính Hoa Linh Lung con dâu, bất quá Tần ca dạng này hướng Hoa Linh Lung giới thiệu nàng, vẫn là để lôi tiểu điệp trong lòng tràn đầy cảm động. Còn ta ánh mắt còn thực là không tồi, bất quá nhi tử à, ngươi đều 16 tuổi, thế nào vừa mới hai cái cô vợ trẻ đâu, cái này không thể được à. Hoa Linh Lung nhìn lấy Đường Yên Nhi cùng lôi tiểu điệp hết sức hài lòng, lại đối với Tần ca nói như vậy. Nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, Tần ca hai mắt sáng lên, cười hắc hắc nói, nương, ngài yên tâm, tam cung lục viện 72 phi tần, ta nhất định một cái cũng không ít cho ngài tìm trở về. Ừ, đây mới là con trai ngoan của ta nha. Hoa Linh Lung nghe xong Tần ca lời nói, tự nhiên hết sức hài lòng. Nhưng mà nghe hai mẹ con này lời nói, lôi tiểu điệp, Đường Yên Nhi bĩu môi không nói chuyện, lôi nghĩa, Phương Đan Tử đám người đều mở to hai mắt nhìn, mặc dù nói ở trên thiên nguyên đại lục nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, từng cái vương triều, hoàng thượng càng là có không ít phi tần, nhưng thật muốn nói đem tam cung lục viện 72 phi tần gọp đủ thật đúng là không, cho nên bọn hắn đối với Tần ca dã tâm còn thật là có chút bội phục. Đương nhiên, đối với chuyện này nhất tức giận bất bình tự nhiên là Tần Tứ Hải, Tại Hoa Linh Lung thoại âm rơi xuống thời điểm, Tần Tứ Hải nhỏ giọng thầm thì, Thái Thượng Hoàng có phải hay không là cũng có thể có mấy cái phi tần a? Nghĩ hay thật. Tần Tứ Hải giọng điệu cứng rắn nói ra miệng, Hoa Linh Lung cùng Tần Ca liền miệng đồng thanh nói ra. Đồng thời nói xong sau khi, Hoa Linh Lung càng là khẽ vươn tay liền níu lấy Tần Tứ Hải lỗ thai, một bộ cọp cái bộ dáng nói nói, ngươi thật muốn nhiều hơn mấy cái phi tần. Không. Ta chính là thuận miệng nói một chút, thật không cần. Ta có ngươi là đủ rồi. Tần Tứ Hải vội vàng nghĩa chính ngôn từ nói ra. Nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, Hoa Linh Lung lúc này mới thả Tần Tứ Hải lỗ thai, hừ lạnh một tiếng, nói nói, tin rằng ngươi cũng không dám. Giao hấn Tần Tứ Hải sau khi, Hoa Linh Lung đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tần Ca, một mặt ôn hòa nụ cười bộ dáng nói nói, nhi tử, ngươi có thể à, hoa hoa nha đầu kia đều bị ngươi ăn. Nương, hoa hoa tỷ đâu? Tần Ca nghe Hoa Linh Lung nhắc lên hoa hoa, vội vàng kinh hỉ mà hỏi. Hoa Linh Lung nhìn lấy Tần Ca bộ dáng, lập tức trêu ghẹo nói nói, thế nào lấy có cô vợ trẻ liền đã quên nương đúng không? Cảm kích nói với nương vài câu dễ nghe, bằng không ngươi cũng đừng nghĩ gặp hoa hoa. Nương, ngài cũng đừng trêu đùa ta, mau nói cho ta biết hoa hoa tỷ ở chỗ nào. Tần Ca sốt ruột nói. Gặp Tần Ca một mặt khỉ gấp bộ dáng, Hoa Linh Lung đưa tay điểm Tần Ca cái chán một chút, trên mặt đều là yêu chiều chi sắc, sau đó hướng phía sau đám người phất phất tay, lập tức. Những cái này Cẩm Tú Tông thần cùng cảnh các trưởng lão từng cái nhường đường ra, một người mặc tân nương phục, đầu đội mũ phượng khăn quàng vai nữ hải nhi chậm rãi đi ra. Chỉ bất quá cô bé này cũng không phải là hoa hoa, bởi vì cái kia khuôn mặt so với hoa hoa không biết tinh xảo đẹp gấp bao nhiêu lần, nhưng mà Tần Ca trông thấy cô bé này trong nháy mắt liền biết nàng chính là hoa hoa, con mắt của nàng đã trải qua nói cho Tần Ca. Lúc trước hoa hoa tại Thịnh Kinh thành thời điểm cũng không phải là dùng chân diện mục, bây giờ đây mới là chân thực của nàng bộ dáng. Chỉ là dung mạo có thể thay đổi, nhưng là ánh mắt không cách nào cải biến. Tần Ca đối với ánh mắt của hoa hoa thật sự là quá quen thuộc, cho nên lần đầu tiên liền nhận ra. Nhưng nhìn hoa hoa chân thực bộ dáng, Tần Ca đã có một có loại cảm giác không thật, bởi vì lúc này hoa hoa thật sự là quá đẹp. Lúc trước hắn nhìn thấy mẹ hắn Hoa Linh Lung thời điểm, cho là hắn nương Hoa Linh Lung tuyệt đối là thiên cương châu đệ nhất mỹ nữ, mà bây giờ thấy hoa hoa chân chính bộ dáng, Tần Ca mới biết được hắn sai rồi, hoa hoa mới là thiên cương châu đệ nhất mỹ nữ, hơn nữa hoàn toàn xứng đáng. Tần Ca không biết nên dùng cái gì hình dung hoa hoa vẻ đẹp, bởi vì hắn cảm thấy bất luận cái gì từ ngữ cũng không thể đem hoa hoa đẹp biểu đạt ra ngoài. Hoa hoa đẹp không chỉ có là tại dung mạo của nàng, nàng toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều xinh đẹp không cách nào hình dung, để từng cái trông thấy hoa hoa người đều sẽ bị nó hấp dẫn. Không chỉ có là Tần Ca, ở đây mỗi một cái nam nhân đều có cảm giác như vậy, thậm chí Đường Yên Nhi, Lôi Tiểu Điệp hai người cũng là dạng này. Hai người bọn họ lúc này mới biết nói Tần Ca tại sao sẽ đối với hoa hoa một luôn nhớ mãi không quên. Hoa hoa tỷ. Tần Ca nhẹ giọng hô hoán. Chậm rãi đi tới hoa hoa nghe xong Tần Ca kêu gọi, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, mà theo cái này vẻ tươi cười nở rộ, thiên địa phảng phất đều đi theo tươi đẹp. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 125, làm ấm giường tỷ nữ, hạ. Tần Ca nhìn lấy chậm rãi đi tới hoa hoa, trong lòng vô cùng lửa nóng. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy hoa hoa chân diện mục, lại là như thế kinh tâm động phách, mà nghĩ đến lúc trước cùng hoa hoa thu bao tiền lì xì hình ảnh, Tần Ca lại càng phát kích động. Ngay tại lúc sau một khắc, Tần Ca hai con ngươi ngưng tụ, lại là trông thấy tại hoa hoa phía sau còn đi theo một cô gái mà cô bé này là Tần Ca hết sức quen thuộc, chính là biến mất rất lâu Hạ Lâm Nhi, không nghĩ tới thế mà lại tại Cẩm Tú Tông xuất hiện. Lúc trước Tần Ca còn tưởng rằng Hạ Lâm Nhi là cùng Hạ Vân cùng đi Tứ Tuyết Tông. Chỉ là sau đó tại Tứ Tuyệt Tông cũng không có trông thấy Hạ Lâm Nhi, bất quá Tần Ca cũng không có để ý, lấy lực lượng bây giờ của hắn, Hạ Lâm Nhi đương nhiên không có khả năng nữa đối hắn có bất cứ uy hiếp gì. Mà bây giờ mới gặp lại Hạ Lâm Nhi, lại làm cho Tần Ca trong lòng có chút phức tạp, dù sao Hạ Thanh Sơn, Hạ Thanh Thủy còn có Hạ Vân cái này ba cái Hạ Lâm Nhi người thân nhất đều chết tại Tần Ca trong tay, đồng thời Tần Ca còn đem Đại Hạ Vương Triều làm của riêng. Cái này khiến Tần Ca cảm thấy dù sao cũng hơi có lỗi với Hạ Lâm Nhi. Nhưng Tần Ca không có mảy may hối hận, nếu để cho Tần Ca lựa chọn nữa một lần lời nói, hắn vẫn là sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, bởi vì nếu như không phải hắn cơ duyên xảo hợp chiếm được Kim Trung lời nói, tại Hạ Lâm Nhi, Hạ Vân đám người âm nhu dưới, Tần Ca đoán chừng đều không sống tới 16 tuổi. Tại Tần Ca trông thấy Hạ Lâm Nhi thời điểm, Hạ Lâm Nhi tự nhiên cũng nhìn thấy Tần Ca, trong khoảnh khắc đó, một cố khắc cốt minh tâm hận ý tại Hạ Lâm Nhi trong hai mắt hiện lên, mặc dù nàng tại Cẩm Tú Tông, nhưng là đối với Đại Hạ Vương Triều sự tình cũng đã sớm biết, nàng hết thể tất cả đều đã bị Tần Ca hủy. Lúc này Hạ Lâm Nhi trong lòng có vô tận hối hận, hối hận lúc trước không tiếp tục đối với Tần Ca hung ác một chút. Nói như vậy, Tần Ca khả năng đã sớm chết, như vậy phụ thân của nàng, ca ca cùng thất thúc cũng sẽ không chết rồi, Đại Hạ Vương Triều cũng có thể một mực truyền thừa tiếp, mà bây giờ cái gì cũng không có. Nhưng là để Hạ Lâm Nhi càng hối hận chính là nàng quyết định ban đầu, nàng hẳn là cùng Hạ Vân cùng đi Tứ Tuyết Tông. Nói như vậy cho dù chết, nàng cũng có thể cùng thân nhân của nàng chết cùng một chỗ, mà không phải như bây giờ sống tạm với đời. Hạ Lâm Nhi nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới Cẩm Tú Tông trưởng môn thế mà lại là Tần Ca mẹ ruột, mà nên nàng bái nhập Cẩm Tú Tông không có bao lâu thời gian, Hoa Hoa liền trở về Cẩm Tú Tông, còn phát hiện sự tồn tại của nàng, mà từ cái kia sau khi, Hạ Lâm Nhi tại Cẩm Tú Tông liền thành loại khác tồn tại. Trong đoạn thời gian này, Hạ Lâm Nhi mặc dù là Cẩm Tú Tông đệ tử, lại không ai thu nàng làm đệ tử, nàng cũng không thể tu luyện bất luận cái gì Cẩm Tú Tông bí thuật, cứ như vậy vô sở sự tại Cẩm Tú Tông sinh hoạt, cho tới hôm nay. Con ngoan, đây là nương chuẩn bị cho ngươi làm ấm giường tỷ nữ, có phải hay không là rất cảm động đợi đến Hoa Hoa cùng Hạ Lâm Nhi đi tới gần thời điểm, Hoa Linh Lung chỉ Hạ Lâm Nhi nói với Tần Ca. Nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, Hạ Lâm Nhi thân thể run lên, trong hai con ngươi hận ý càng đậm, đến lúc này, nàng cuối cùng rõ ràng tại sao nàng có thể bình yên vô sự tại Cẩm Tú Tông sinh hoạt như thế lâu, nguyên lai vậy mà vì cái này. Làm ấm giường tỷ nữ nàng đường đường đại hạ vương triều công chúa điện hạ thế mà luân lạc tới tình cảnh như thế sao? Hạ Lâm Nhi đang nghe xong Hoa Linh Lung lời nói sau, trong hai con ngươi thần thái dần dần tiêu tán, bộ dáng kia giống như là đi thi đi thịt đồng dạng. Tần Ca nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, nhìn thoáng qua Hạ Lâm Nhi, một bộ rất vui vẻ bộ dáng nói, nương, ngài thực sự là ta mẹ ruột. Nhất định, ai bảo ngươi là ta con trai của Hoa Linh Lung đâu. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hoa Linh Lung hết sức hài lòng, cười lớn nói. Tần Ca nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, cười hắc hắc, lập tức lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Hoa Hoa, tiến lên một bước, cầm Hoa Hoa thon dài ngọc thủ, nhẹ nói, Hoa Hoa tỷ, ta tới đón ngươi về nhà, ngươi cao hứng sao? Bị Tần Ca nắm thật chặt ngọc thủ, Hoa Hoa khuôn mặt đỏ bừng, muốn đưa tay rút về đi lại không thành công, không khỏi trợn nhìn Tần Ca một chút, lúc này mới nhẹ nói, tốt, sư phụ còn nhìn lấy đây. Không sao, các ngươi tùy tiện đẹp đẽ tình yêu, ta liền thích xem cái này. Hoa Linh Lung nghe xong Hoa Hoa lời nói, lớn tiếng nói. Nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, Tần Ca tự nhiên càng phát ra làm cản, không chỉ có nắm thật chặt Hoa Hoa thon dài ngọc thủ, còn được một tấc lại muốn tiến một thước ôm Hoa Hoa bờ eo thon, cái này khiến Hoa Hoa sắc mặt càng thêm đỏ bừng, cái kia một đôi câu nhân con ngươi càng phát mị người. Không sai biệt lắm là được rồi, tranh thủ thời gian thu thập một chút về nhà đi. Nhìn lấy Tần Ca lớn đẹp đẽ tình yêu, đồng thời còn trái ôm phải ấp, Tần Tứ Hải cuối cùng nhìn không được, tức giận nói. Nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, lập tức thôi động linh thức, từ hắn chữ vật vòng tay bên trong triệu hoán đi ra hai cái chữ vật vòng tay, phân biệt đưa cho Hoa Hoa cùng Hoa Linh Lung, vừa cười vừa nói, nương, Hoa Hoa tỷ, đây là ta đưa các ngươi lễ vật. Trông thấy chữ vật vòng tay, Hoa Linh Lung hai mắt sáng lên, trực tiếp liền tiếp tới, rồi mới cũng thôi động linh thức kiểm tra chữ vật vòng tay bên trong tất cả, nhìn qua sau khi để Hoa Linh Lung hết sức hài lòng, cười lớn nói, đây mới là ta Hoa Linh Lung con ngoan, đến, cho nương ôm một cái. Nói liền không nói lời nào đem Tần Ca bắt tới, hung hăng kéo vào trong ngực, đem Tần Ca đầu đặt ở bản thân phía trên, cái này khiến đứng ở bên cạnh Tần Tứ Hải lập tức lạnh rên một tiếng, nói với Tần Ca, tiểu tử thúi, đó là lão tử. Cút. Nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, Hoa Linh Lung khó được hơi đỏ mặt, trừng mắt liếc Tần Tứ Hải, khẽ quát nói. Đương nhiên, Hoa Linh Lung cũng tiện tay thả Tần Ca, rồi mới quay người liền hướng Cẩm Tú Tông bên trong đi đến. Tần Ca đám người tự nhiên đi theo phía sau, toàn bộ đều tiến vào Cẩm Tú Tông hộ tông pháp trận, rồi mới tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chỉ thấy đi trở về Cẩm Tú Tông, Hoa Linh Lung đang điên cuồng đem Cẩm Tú Tông bên trong tất cả mọi thứ đều hướng chữ vật vòng tay bên trong được lấy, bất kể là cất giữ linh ngọc, linh dược bảo khố, vẫn là để đặt tu luyện bí thuật tàng kinh các, thậm chí là Cẩm Tú Tông bên trong hoa cỏ cây cối, Hoa Linh Lung đều không có buông tha, toàn bộ hướng chữ vật vòng tay bên trong được lấy. Nhi tử, còn có hay không chữ vật vòng tay không đủ dùng a? Không đến bao lâu, Hoa Linh Lung liền hướng Tần Ca hô to lên. Nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, đám người không còn gì để nói, đương nhiên không đủ dùng, chữ vật vòng tay mặc dù không gian muốn so túi chữ vật khổng lồ hơn nhiều, nhưng là không chịu nổi Hoa Linh Lung dạng này dùng a. Bất quá cũng may Tần Ca hàng tồn còn có mấy cái, dứt khoát liền đều cho Hoa Linh Lung. Hảo nhi tử, ngươi phải nhớ kỹ nương câu nói này, chúng ta hành tẩu thiên hạ, không chiếm chính là ném. Người khác ăn thiệt thòi là thiên kinh địa nghĩa, chính chúng ta ăn thiệt thòi cái kia chính là lao thiên gia không mọc mắt. Nhận lấy Tần Ca đưa tới chữ vật vòng tay, Hoa Linh Lung một bên chứa các loại đồ vật, một bên nói với Tần Ca. Nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, Tần Tứ Hải tay phải che mặt, một bộ không mặt mũi gặp người bộ dáng. Đối với Hoa Linh Lung tính cách, hắn tự nhiên rõ ràng nhất, chỉ là không nghĩ tới 16 năm không gặp, Hoa Linh Lung cái kia không chiếm chính là ném tính cách tựa hồ càng phát ra lợi hại. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Trận pháp truyền tống. Tần Ca đối với Hoa Linh Lung loại này đi ra khỏi nhà không chiếm chính là ném tính cách tự nhiên tương đối tán thưởng. Nếu là không có Hoa Linh Lung dạng này biết cần kiệm công việc quản gia mẹ ruột, Tần Ca lại đem cái gì khu bại ra đâu. Không có bao lâu thời gian, đi qua Hoa Linh Lung thu thập sau khi Cẩm Tú Tông giống như là cá giết sang sông đồng dạng đã trải qua không có một ngọn cỏ. Cuối cùng nhất Hoa Linh Lung mang theo mọi người đi tới Cẩm Tú Tông chỗ sâu một nơi, nơi này tự nhiên là Cẩm Tú Tông bí cảnh ở tại. Ai, cái này bí cảnh thế nào liền không thể mang đi đâu, thực sự là quá lãng phí. Nhìn phía trước bí cảnh, Hoa Linh Lung mười phần tiếc nuối nói. Bất kể là Tứ Tuyết Tông, Bất Tử Môn vẫn là Cẩm Tú Tông, trên thực tế đều là còn quân bí cảnh mà thành lập. Một chỗ bí cảnh đối với một cái tông môn thật sự mà nói là quá trọng yếu, chính là bởi vì có bí cảnh trèo trống, một cái tông môn mới có thể truyền thừa tiếp. Nương, chúng ta Thịnh Kinh thành thiên địa nguyên khí đã trải qua có thể so với đất lành, ngài cũng đừng đáng tiếc. Thần Ca nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, nhẹ nói nói. Nghe vậy, Hoa Linh Lung hai mắt sáng lên, nàng ngược lại là vẫn chưa nghe nói tin tức này. Bất quá nàng biết Tần Ca chắc chắn sẽ không lừa nàng, mà nghĩ tới những ngày qua Cẩm Tú Tông trong phạm vi thiên địa nguyên khí đang ở cấp tốc sói mòn, Hoa Linh Lung tự nhiên càng thêm xác định Tần Ca nói là nói thật. Con ngoan, ngươi còn muốn nhớ kỹ nương câu nói này, bản thân không cầm được đồ vật coi như hủy cũng không thể tiện nghi người khác. Hoa Linh Lung nói với Tần Ca. Dứt lời, chỉ thấy Hoa Linh Lung trực tiếp thúc giục nguyên lực trong cơ thể, đầu tiên là từ Hoa Linh Lung đan điền mệnh hải bên trong sông ra một khối nguyên lực. Cấp tốc ngưng tụ thành một mảnh nguyên lực biển, mà ở mảnh này nguyên lực trong biển một khỏa hát sắc mạn đà la hoa đạo trùng ở trong nó chìm nổi, tản ra yêu dị khí tức. Cẩm Tú Tông trưởng môn nhất mạch cũng cùng Tứ Tuyệt Tông lôi ra một dạng, tại mệnh hải cảnh trước đó ngưng tụ đạo trùng đều là đặc thù đạo trùng, lôi ra ngưng tụ là các loại lôi đình đạo trùng, mà Cẩm Tú Tông trưởng môn nhất mạch thì là ngưng tụ các loại đóa hoa đạo trùng. Đừng tưởng rằng đóa hoa đạo trùng liền không có cái gì tác dụng. Cẩm Tú Tông trưởng môn nhất mạch lịch đại truyền thừa người ngưng tụ đóa hoa đạo trùng trên cơ bản đều là trong truyền thuyết thần hoa, giống như là Hoa Linh Lung hắc sắc mạn đà la hoa đạo trùng, đây chính là trong truyền thuyết chỉ có cửu u trong địa phủ mới có thể sinh trưởng thần hoa. Tần Ca nhìn lấy Hoa Linh Lung gọi tới hắc sắc mạn đà la hoa đạo trùng cũng gương mặt ngạc nhiên, hắn cũng là lần đầu tiên trông thấy dạng này đạo trùng, bất quá khi biết đó là mạn đà la hoa đạo trùng thời điểm, Tần Ca càng thêm chấn kinh, dù sao hắc sắc mạn đà la danh xưng địa phủ chi hoa, trong nhân thế căn bản không có, nhưng là Hoa Linh Lung lại là thế nào bước vào thần cung cảnh đây này. Bình thường tu sĩ khi tu luyện tới mệnh hải cảnh cảnh giới viên mãn cần muốn đi tìm bản thân ngưng tụ đạo chủng, tìm tới sau khi đem cô động thành chân chính đạo chủng, cùng đan điền mệnh hải bên trong đạo chủng dung hợp, dạng này mới có thể bước vào thần cung cảnh. Tu. Y Hoa Linh Lung hắc sắc mạn đà la hoa đạo chủng chính là địa phủ chi hoa, chỉ có cửu hữu địa phủ khả năng sống trường. Vậy nàng là thế nào cô động đạo chủng từ đó bước vào thần cung cảnh đây này, cái này khiến Tần Ca trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất quá lúc này tự nhiên không phải hỏi thăm chuyện này thời điểm, chỉ thấy Hoa Linh Lung triệu hoán ra hắc sắc mạn đà la hoa đạo chủng sau khi, lập tức liền điều khiển đạo chủng của nàng về phía trước bí cảnh vọt tới, trong nháy mắt liền tiến vào bên trong bí cảnh. Qua một khắc đồng hồ sau, Hoa Linh Lung đạo chủng bay trở về, bất quá tất cả mọi người có thể nhìn thấy cái kia màu đen mạn đà la hoa đạo chủng biến lớn thêm không ít. Đồng thời còn càng thêm tiểu diễm, cái này khiến đám người cảm thấy rất ngờ vực, mà liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, phía trước bí cảnh bỗng nhiên sụp đổ tan cảnh, từng tiếng tiếng vang từ trong đó truyền ra. Bởi vì bí cảnh là dị không gian, cho nên mặc dù truyền ra từng tiếng nổ vang rung trời, nhưng không có ảnh hưởng đến bên ngoài, chỉ bất quá lôi nghĩa, phương đan tử đám người nhìn lấy Hoa Linh Lung lại cả đám đều mở to hai mắt nhìn, đây chính là bí cảnh A, thế mà cứ như vậy bị Hoa Linh Lung hủy nàng là thế nào làm được. Cho dù là danh xưng Thiên Cương Châu đệ nhất cao thủ Lôi Nghĩa đều không biện pháp hủy một chỗ bí cảnh, nhưng là Hoa Linh Lung làm được, đồng thời còn như thế nhẹ nhõm, cái này khiến đám người không khỏi toàn bộ đưa mắt tập trung ở tại Hoa Linh Lung hắc sắc mạn đà la hoa đạo trùng phía trên, muốn nhìn một chút viên này đạo trùng đến cùng có cái gì thần dị địa phương, tại sao có thể dễ dàng như vậy sẽ phá hủy một chỗ bí cảnh. Chỉ là không đợi mọi người thấy ra mánh khỏe, Hoa Linh Lung liền đem đạo trùng thu vào. Con ngoan, đi, cùng nương lại đi hủy một chỗ. Hoa Linh Lung sau đó lại nói với Tần Ca. Tần Ca tự nhiên không có ý kiến, đi theo Hoa Linh Lung đi thẳng về phía trước, Lôi Nghĩa, Phương Đan Tử mấy người cũng đều đi theo đi thẳng về phía trước, từng cái trên mặt đều là nghi hoặc, trong lòng suy đoán Cẩm Tú Tông chẳng lẽ còn có cái khác bí cảnh không thành. Không có bao lâu thời gian, Lôi Nghĩa, Phương Đan Tử đám người liền biết Hoa Linh Lung muốn hủy chính là cái gì địa phương, mà nhìn trước mắt nơi này, Lôi Nghĩa, Phương Đan Tử đám người cả đám đều khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, đem ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Hoa Linh Lung. Hoàng Thái Hậu, cái này trận pháp truyền tống thế nào lại ở Cẩm Tú Tông? Lôi Nghĩa hướng Hoa Linh Lung hỏi. Không sai, Hoa Linh Lung mang mọi người tới địa phương chính là một tòa pháp trận, hơn nữa còn là một tòa trận pháp truyền tống. Cái kia từng tòa hoàn toàn do thượng phẩm linh ngọc điêu khắc mà thành trụ lớn bên trên lóe lên quang mang chính nói rõ điểm này. Đến nỗi tòa này trận pháp truyền tống là thông hướng nơi nào, Lôi Nghĩa, Phương Đan Tử mấy người cũng đều có thể đoán được, tự nhiên là Đại Xích Phúc Địa. Nam Lĩnh 36 châu có 3 đại thánh địa, Lục Đại Động Thiên cùng 36 phúc địa, chỉ bất quá những thánh địa này cùng Động Thiên phúc địa cũng không tại Nam Lĩnh 36 châu phía trên, mà là tự thành một giới, mặc dù cùng Nam Lĩnh 36 châu chặt chẽ tương liên, nhưng lại với Nam Lĩnh 36 châu bên ngoài. Mà đem 36 châu, Động Thiên phúc địa cùng thánh địa liên lạc lên chính là trận pháp truyền thống. Mặt khác truyền thuyết 36 phúc địa, Lục Đại Động Thiên cùng 3 đại thánh địa phân biệt nằm ở Nam Lĩnh 36 châu bên ngoài tam trọng trong thiên địa, trong đó 36 phúc địa chiếm cư thiên địa nhỏ nhất, Lục Đại Động Thiên ở giữa, mà 3 đại thánh địa chiếm cư thiên địa khổng lồ nhất, cơ hồ cùng Nam Lĩnh 36 châu đồng dạng lớn nhỏ. Cái này rất giống là một cái đồng hồ cát. 36 châu ở phía trên, mà 36 phúc địa, Lục Đại Động Thiên cùng Tam Đại Phúc Địa theo thứ tự ở phía dưới, ở giữa liên lạc song phương chính là cái kia từng ngọn trận pháp truyền tống. Ở trong đó 36 phúc địa là cùng Nam Lĩnh 36 châu liên lạc khẩn mật nhất, cho nên tại 36 châu các nơi đều có một tòa trận pháp truyền tống cùng những cái này phúc địa tương liên, chỉ là trận pháp truyền tống đến cùng ở trong cái kia lại có rất ít người biết. Lôi Nghĩa tuyệt đối không nghĩ tới thông hướng Đại Xích Phúc Địa trận pháp truyền tống thế mà lại tại Cẩm Tú Tông. Mà Đại Xích Phúc Địa cùng Tứ Tuyệt Tông ở giữa thế nhưng là có cực lớn thù hận, tại Tứ Tuyệt Tông trong điển tịch có minh xác ghi chép, tại Tứ Tuyệt Tông suy sụp sau này, Đại Xích Phúc Địa đã từng không chỉ một lần cướp sạch qua Tứ Tuyệt Tông, nghiêm trọng nhất một lần kém chút để Tứ Tuyệt Tông truyền thừa đều hủy. Bây giờ nhìn gặp thông hướng Đại Xích Phúc Địa trận pháp truyền tống tại Cẩm Tú Tông, không thể không khiến Lôi Nghĩa suy đoán Cẩm Tú Tông cùng Đại Xích Phúc Địa quan hệ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 127, câu cá lớn. Lôi Nghĩa hai mắt chăm chú nhìn trận pháp truyền tống cùng Hoa Linh Lung, chờ đợi lấy Hoa Linh Lung giải thích. Hoa Linh Lung nhìn lấy Lôi Nghĩa bộ dáng, nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với Đại Xích Phúc Địa cùng Tứ Tuyệt Tông ân oán giữa, Hoa Linh Lung tự nhiên nhất thanh nhị sở, chỉ bất quá Đại Xích Phúc Địa cuối cùng nhất một lần cướp sạch Tứ Tuyệt Tông đều là ngàn năm chuyện lúc trước, cùng Hoa Linh Lung tự nhiên không có quan hệ, cho nên nàng cũng không cần thiết che giấu, thế là liền đem Đại Xích Phúc Địa cùng Cẩm Tú Tông quan hệ nói ra. Trên thực tế cũng rất đơn giản. Đơn giản chính là Đại Xích Phúc Địa coi trọng Cẩm Tú Tông, cho nên mới đem trận pháp truyền tống đặt ở Cẩm Tú Tông, từ Cẩm Tú Tông đến trông giữ, đến nỗi Cẩm Tú Tông có thể có được chỗ tốt tự nhiên là có thể được Đại Xích Phúc Địa che chở, nếu như Cẩm Tú Tông có diệt tông nguy cơ thời điểm có thể hướng Đại Xích Phúc Địa cầu cứu. Chỉ là Cẩm Tú Tông chưa từng có đến từ những tông môn khác nguy cơ, tương phản, lớn nhất nguy cơ lại là đến từ Đại Xích Phúc Địa, bởi vì tại trở thành Đại Xích Phúc Địa phụ thuộc tông môn sau khi Cẩm Tú Tông thường cách một đoạn thời gian đều muốn đem trong tông môn đệ tử ưu tú thông qua trận pháp truyền tống đưa đi Đại Xích Phúc Địa. Trên danh nghĩa những cái này bị mang đến Đại Xích Phúc Địa Cẩm Tú Tông đệ tử cùng giải quyết dạng trở thành Đại Xích Phúc Địa đệ tử, ở trong Phúc Địa tu luyện, nhưng từng cái Cẩm Tú Tông đệ tử đều rất rõ ràng, các nàng được đưa vào Đại Xích Phúc Địa kết quả chính là trở thành Đại Xích Phúc Địa đệ tử đồ chơi, đây cũng là tại sao Cẩm Tú Tông tổng ra nữ nhân điên nguyên nhân. Cẩm Tú Tông bên trong duy nhất có thể tránh cho trở thành đồ chơi người chính là trưởng môn và thánh nữ, mà mỗi một thời đại trưởng môn đều là do thánh nữ tiếp nhận, cho nên ở bên trong Cẩm Tú Tông đối với thánh nữ vị tranh đoạt cực kỳ kịch liệt, mà cũng chính bởi vì dạng này, Cẩm Tú Tông đối với thánh nữ yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt, không chỉ có không thể có nam nhân, càng không thể lấy chồng. Mà một khi Cẩm Tú Tông thánh nữ có nam nhân, như vậy cũng chỉ có hai đầu đường có thể đi, một con đường là tự tay giết nam nhân kia. Một con đường khác chính là từ đó sau khi không thể lại rời đi Cẩm Tú Tông một bước. Đương nhiên, chuyện như vậy đến rồi Hoa Linh Lung nơi này đã trải qua kết thúc. Lúc trước Hoa Linh Lung là Tần Tứ Hải sinh hạ Tần Ca sau khi bị ép về tới Cẩm Tú Tông, mà ở sau đó mấy năm bên trong, Hoa Linh Lung đem những cái kia đã từng bức bách Cẩm Tú Tông của nàng trưởng lão cả đám đều trấn áp, đồng thời đã sớm tuyên bố Cẩm Tú Tông đệ tử có thể lập gia đình. Nguyên lai là dạng này, ngược lại là ta xúc động, còn mời Hoàng Thái Hậu không nên trách tội. Lôi Nghĩa nghe xong Hoa Linh Lung giải thích, hãy nay nói. Nghe xong Lôi Nghĩa lời nói, Hoa Linh Lung cười cười, cũng không hề để ý, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, hướng Tần Ca hỏi nói, con ngoan, ngươi giết đại xích phúc địa đệ tử, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nương giúp ngươi đem cái này trận pháp truyền tống hủy, dạng này cũng có thể kéo dài một chút thời gian. Quan với Tần Ca giết đại xích phúc địa đệ tử Vương Động sự tình, Hoa Linh Lung cũng là vừa mới biết được, lại là càng thêm kiên định Hoa Linh Lung đem trận pháp truyền tống hủy dự định, cứ việc liền xem như dạng này, đại xích phúc địa cũng có thể thông qua cái khác phúc địa trận pháp truyền tống đi vào Thiên Nguyên Đại Lục, bất quá dù sao vẫn là có thể kéo dài một chút thời gian. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục chia làm 5 cái khu vực, Nam Linh 36 châu chỉ là bên trong một cái bộ phận thôi, còn có Đông Hoang, Tây Mạc, Bắc Nguyên cùng Trung Châu 4 cái bộ phận, từng cái bộ phận cũng không so Nam Linh nhỏ, mà nhất tự nhiên là khổng lồ Trung Châu. Trung Châu nằm ở Thiên Nguyên Đại Lục Trung ương, mặc dù toàn bộ Trung Châu cũng chỉ có như thế một cái đại châu, nhưng cương vực của nó lại là bao la nhất, hơn nữa toàn bộ Trung Châu đều ở một cái bảng đại đế triều trong lòng bàn tay. Chỉ là Nam Linh thì có 36 phúc địa, Đông Hoang, Tây Mạc, Bắc Nguyên cùng Trung Châu chung vào một chỗ số tự nhiên lượng càng nhiều, mà tất cả phúc địa đều là tại Thiên Nguyên Đại Lục toàn bộ đồng hồ cắt phía dưới tam trọng thiên trong đất tầng thứ nhất trong đất, là dính liền nhau. Cho nên liền xem như Hoa Linh Lung đem thuộc về đại xích phúc địa trận pháp truyền tống hủy, chỉ cần đại xích phúc địa hoa một chút đền bù, vẫn như cũ có thể thông qua cái khác trận pháp truyền tống tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục, bất quá làm như vậy lại có thể là Tần Ca tranh thủ một chút thời gian. Đừng a, nương, ta còn muốn câu cá lớn đây. Tần Ca nghe xong Hoa Linh Lung lời nói vội vàng ngăn cản nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hoa Linh Lung sững sờ, không rõ Tần Ca đây là ý gì, thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, lập tức tiến lên tại Hoa Linh Lung bên thai đem hắn có được tiên khí sự tình nói ra, cuối cùng nhất nói với Hoa Linh Lung, nương, ngài cứ yên tâm đi, mặc kệ ai tới, ta đều cho hắn có đến mà không có về. Hoa Linh Lung nghe được Tần Ca thế mà có được tiên khí, tự nhiên hết sức cao hứng, bất quá đang nghe xong Tần Ca kế hoạch sau khi... Hoa Linh Lung lại lắc đầu, nói với Tần Ca, con ngoan, ngươi cảm thấy toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục cũng chỉ có ngươi có tiên khí sao. Hoa Linh Lung lời nói để Tần Ca sửng sốt một chút, tại Tần Ca trong ý thức thật đúng là cho là như vậy, bất quá nghe Hoa Linh Lung ý tứ tựa hồ cũng không phải như vậy, thế là vội vàng hướng Hoa Linh Lung hỏi nói, nương, ngoại trừ ta, ngài còn biết có ai tiên khí. Từng cái thánh địa khẳng định có, đến nỗi những động thiên phúc địa đó mặc dù không xác định đến cùng có ai tiên khí, nhưng khẳng định không ít. Thậm chí liền xem như Trung Châu cái kia đại càn đế quốc đều có tiên khí. Hoa Linh Lung sắc mặt nghiêm túc nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn vẫn thật không nghĩ tới tại trên Thiên Nguyên Đại Lục này sẽ có nhiều như vậy tiên khí tồn tại, còn tưởng rằng hắn là độc nhất vô nhị đâu, cái này khiến tâm tình của Tần Ca lập tức sẽ không tốt. Hơn nữa hai kiện của ngươi tiên khí đều vừa mới tấn thăng tiên khí không có bao lâu thời gian, một món trong đó còn không có khôi phục lực lượng tiên khí, cùng từng cái thánh địa có tiên khí so sánh kém nhiều lắm. Hoa Linh Lung tiếp tục đả kích Tần Ca. Thánh địa, chí ít cần truyền thừa muôn đời mới có thể có được xưng hô như vậy, mà ở cái này muôn đời trong truyền thừa, tất nhiên sẽ có một ít kinh tài tuyệt diễm truyền nhân xuất hiện, mặc dù toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục từ thái cổ đến nay đều không có người thành tiên, nhưng tất nhiên cũng sẽ có người giống như Tứ Tuyệt Thánh Quân tại cuối cùng nhất thời khắc thành toàn tự thân pháp khí, để những pháp khí kia tấn thăng trở thành tiên khí. Mặt khác Thiên Nguyên Đại Lục bên trên thường xuyên sẽ có một chút thái cổ, thượng cổ di tích xuất thế, mà những cái này di tích bên trong tất cả đều sẽ bị từng cái thánh địa, động thiên phúc địa chia cắt, ở trong đó cũng tất nhiên sẽ có tiên khí tồn tại. Nương, ngài liền không thể nói điểm để cho ta cao hứng á? Tần Ca tâm tình buồn bực nói với Hoa Linh Lung. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hoa Linh Lung vừa cười vừa nói, vậy liền nói một cái để ngươi cao hứng, theo ta được biết, đại xích phúc địa hẳn không có tiên khí, cho nên ngươi cũng có thể tiếp tục câu cá lớn. Tần Ca nghe xong lời này lập tức liền cao hứng lên, mặc dù đang tiên khí trên sự tình này hắn không là độc nhất vô nhị, bất quá không có quan hệ, dù sao người khác cũng không có treo chọc hắn, hắn hiện tại chỉ muốn đem đại xích phúc địa con cá lớn này câu lên làm cho. Nếu Tần Ca cần trận pháp truyền tống, Hoa Linh Lung đương nhiên sẽ không đem hủy, thế là liền đem toàn bộ trận pháp truyền tống thu hồi, sau đó đám người là song đạo ngân phi thuyền, chuẩn bị thịnh kinh thành. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 128, yêu khí tràn ngập, thượng. Đến Cẩm Tú Tông trước đó, Lôi Nghĩa đám người cảm thấy đến nơi này nhất định sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên. Dù sao Cẩm Tú Tông nữ nhân điên đều phi thường không dễ trọng, lại không nghĩ rằng những nữ nhân điên đó đều đã bị Hoa Linh Lung chấn áp. Đại Tần Hoàng Triều lần thứ nhất xuất chinh thế mà thuận lợi như vậy. Đồng thời ở trên đường, Hoa Linh Lung đã đem Cẩm Tú Tông nắm giữ hai cái Hoàng Triều đều giao vào trong tay Tần Ca, khiến cho Đại Tần Hoàng Triều khí vận lần nữa tăng vọt, tương ứng. Lôi Nghĩa mấy người Đại Tần Hoàng Triều chúng thần tự nhiên cũng thu được càng nhiều khí vận, tự nhiên để đám người hết sức cao hứng, trên đường đi đều hưng cao thải liệt. Cái này lão hầu tử cũng quá không đáng tin cậy, như thế thời gian dài còn không có tìm tới yêu thánh mộ. Đứng ở đạo ngân phi thuyền bong phía trước nhất, Thần Ca nhẹ nói nói. Chỉ bất quá ngay tại Thần Ca lời vừa mới rơi xuống, một vệt kim quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Thần Ca mà đến. Thần Ca nâng đầu xem xét, lập tức trên mặt vui vẻ, đưa tay trộn một cái kia một vệt kim quang liền rơi vào Thần Ca lòng bàn tay, lại là một đầu đạo ngân, lập tức một trận biến ảo, lại là hóa thành lão hầu tử bộ dáng. Chủ nhân, tìm tới yêu thánh mộ. Lão hầu tử ngã lộn nhào hướng Thần Ca kêu to. Nghe vậy, Tần Ca cũng là trở nên kích động, lập tức nói với Lao Hầu Tử, nhanh dẫn đường. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lao Hầu Tử lần nữa hóa thành một vệt kim quang đạo ngân, hướng về phía trước bay đi. Thấy thế, Tần Ca mệnh lệnh tất cả đạo ngân phi thuyền đi theo kim quang đạo ngân, hướng về yêu thánh mộ bay đi. Con ngoan, ngươi đây là muốn đi trộm mộ? Đứng ở bên cạnh Hoa Linh Lung hai mắt sáng lên hướng Tần Ca hỏi. Tần Ca nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, nhẹ gật đầu, mà trông thấy Tần Ca gật đầu, Hoa Linh Lung càng thêm kích động lên. Vội vàng nói với Tần Ca, con ngoan, như thế chuyện kích thích ngươi thế nào không nói sớm nha, ha ha. Nhìn lấy Hoa Linh Lung kích động bộ dáng, Tần Ca không còn gì để nói, hắn cái này mẹ ruột thật đúng là có tính cách ra. Tất cả đạo ngân phi thuyền chăm chú mà đuổi theo kim quang đạo ngân hướng về phía trước phi hành, trọn vẹn dùng thời gian một ngày cuối cùng mới là đến rồi chỗ mục đích, phía trước có một tòa ngọn núi khổng lồ, tên là Quy Bối Sơn, kim quang đạo ngân chính là rơi ở chỗ này. Quy Bối Sơn, tên như ý nghĩa, cũng là bởi vì ngọn núi này hình dạng rất giống một cái rùa đen lưng, cho nên mới sẽ gọi là Quy Bối Sơn. Ngọn núi này nằm ở Cẩm Tú Tông Đông Phương Tít ngoài rìa cương vực, chỉ cần vượt qua Quy Bối Sơn cái kia chính là Đông Hoàng cương vực. Quy Bối Sơn quả nhiên là nơi này. Nhìn phía trước Quy Bối Sơn, Hoa Linh Lung một mặt kích động nói. Đang trên đường tới, Tần Ca đã trải qua nói với Hoa Linh Lung bọn hắn lần này tìm là Thanh Liên Yêu Thánh Mộ, mà quan với Thanh Liên Yêu Thánh Mộ truyền thuyết, Hoa Linh Lung tự nhiên cũng là biết một chút. Đồng thời Hoa Linh Lung còn căn cứ kim quang đạo ngân phi hành phương hướng suy đoán Thanh Liên Yêu Thánh Mộ là ở Quy Bối Sơn. Đây là bởi vì Cẩm Tú Tông nắm giữ cương vực bên trong trước kia cũng không có Quy Bối Sơn, tòa này Quy Bối Sơn là 200 năm trước bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, lúc ấy Cẩm Tú Tông cũng từng phái người từng điều tra, chỉ bất quá không thu hoạch được gì, nhờ vậy mới không có để ý tới. Hiện tại Hoa Linh Lung nghe nói Tần Ca muốn tìm là Thanh Liên Yêu Thánh Mộ, cho nên lập tức liền suy đoán Thanh Liên Yêu Thánh Mộ ở trong Quy Bối Sơn. Mà rất hiển nhiên, Hoa Linh Lung suy đoán là chính xác. Đợi đến đạo ngân phi thuyền toàn bộ dừng lại xong sau khi, Tần Ca bọn hắn liền đi tới Quy Bối Sơn phía trước, Lao Hầu Tử cùng Tiểu Mao Hải Nhi liền đứng ở nơi đó. Mấy người đi tới gần sau khi, Tần Ca nói với Lao Hầu Tử, tìm tới cửa vào sao. Lao Hầu Tử nghe xong Tần Ca lời nói, lắc đầu, lập tức nói nói, bản tọa đã trải qua thử tất cả đạo ngân, lại căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Nghe xong lời này, Tần Ca hướng Tiểu Mao Hải Nhi nhìn sang, cười híp mắt nói nói, thật thất đức, ngươi chắc chắn biết thế nào đi vào, ngoan ngoãn nói ra đi, bằng không mà nói, ngươi hiểu nha. Tiểu Mao Hải Nhi chân đại đức nghe xong Tần Ca lời nói, run một cái, lập tức vội vàng nói, gia gia của ta nói Thanh Liên Yêu Thánh Mộ chỉ có yêu tộc mới có thể đi vào, chỉ cần phóng xuất ra yêu khí là được rồi. Đánh rắm. Lao nương cũng không tin vào không được. Hoa Linh Lung nghe xong Tiểu Mao Hải Nhi lời nói, sốt ruột đi vào trộm mộ, nàng lập tức lớn tiếng nói. Dứt lời, Hoa Linh Lung nhanh chân đi đến Quy Bối Sơn phía trước, nhìn về phía trước khoảng chừng cao ngàn trượng, phương viên chừng vạn trượng khổng lồ Quy Bối Sơn, hai mắt tinh quang lóe lên, trực tiếp liền triệu hoán ra Hắc Sắc Mạn Đà La Hoa đạo chủng, trực tiếp liền hướng Quy Bối Sơn đánh tới. Hoa Linh Lung dạng này thần cung cảnh cao thủ, thôi động nguyên lực đánh nát một tòa núi lớn vẫn là rất thoải mái, nhưng mà Hoa Linh Lung lần này lại tính sai, chỉ thấy nàng thao túng đạo chủng mang theo khổng lồ nguyên lực hướng về Quy Bối Sơn đánh tới, nhưng thật giống như là đá chìm đáy biển đồng dạng. Nguyên lực khổng lồ rơi trên mai rùa căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Á, thật đúng là bất thường nha. Hoa Linh Lung kinh ngạc nói. Ngay tại nàng thao túng đạo chủng oanh kích Quy Bối Sơn thời điểm, Hoa Linh Lung rõ ràng cảm giác được nguyên lực của nàng phảng phất đụng ở trên không khí đồng dạng, căn bản là không có đụng ở trên Quy Bối Sơn, nhưng là Quy Bối Sơn ngay tại phía trước, đây cũng là chuyện như thế nào đâu. Sau một khắc, Hoa Linh Lung trực tiếp thôi động thể nội tất cả thần cung, chỉ thấy tâm thần cung, lá gan thần cung, tỳ thần cung, phổi thần cung cùng thận thần cung theo thứ tự nở rộ quang mang, một cỗ quần quận nguyên lực từ Hoa Linh Lung trong thần cung tuôn ra, ngưng tụ ra một mảnh nguyên lực biển, từng khỏa đạo trùng ở trong nó chìm nổi. Thần cung cảnh viên mãn cái này Lôi Nghĩa trông thấy Hoa Linh Lung thôi động tất cả thần cung, lập tức mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc kêu lên. Lôi Nghĩa danh xưng là Thiên Cương Châu đệ nhất cao thủ, nhưng cho tới bây giờ cũng bất quá là vừa vặn mở ra tòa thứ tư thần cung, mà Hoa Linh Lung đã đem thần cung cảnh năm tòa thần cung toàn bộ mở ra đến. Đã là thần cung cảnh cảnh giới viên mãn cao thủ, cái này khiến Lôi Nghĩa xấu hổ không thôi, hắn cái này Thiên Cương Châu đệ nhất cao thủ xưng hào thật sự là quá mất mặt. Tần Ca nhìn lấy Hoa Linh Lung phía trước năm mảnh nguyên lực biển, tự nhiên cũng hết sức kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ đến Hoa Linh Lung là thần cung cảnh cảnh giới viên mãn cao thủ, nhìn lấy bên cạnh một mặt khiếp sợ Tần Tứ Hải, Tần Ca cười hắc hắc, nói với Tần Tứ Hải, cha, xem ra ngài bệnh này là trị không hết. Bệnh ta không có bệnh a. Tần Tứ Hải nghe xong Tần Ca lời nói, mở miệng trả lời. Nghe vậy, Tần Ca trên mặt đều là cười xấu xa, nhẹ nói nói, thế quả nghiêm không phải bệnh sao. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tần Tứ Hải cuối cùng rõ ràng Tần Ca ý tứ, lập tức giận quá chừng, tức giận chừng mắt liếc Tần Ca, nhưng lại không có cách nào phản bác, ai bảo Hoa Linh Lung đích thật là còn mạnh hơn hắn đây. Nhìn lấy Tần Tứ Hải buồn bực bộ dáng, Tần Ca cười hắc hắc, lập tức đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Hoa Linh Lung. Lúc này Hoa Linh Lung đã cầm túng 5 mảnh nguyên lực biển hướng về Quy Bối Sơn đánh tới, cái này 5 mảnh nguyên lực biển nối thành một mảnh, bởi vì đạo chúng phân thuộc ngũ hành, tương sinh tương khắc, uy lực tự nhiên càng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ là để cho người ta mắt trợn tròn chính là 5 mảnh nguyên lực khổng lồ biển rơi ở trên Quy Bối Sơn, vẫn là không thể làm sao Quy Bối Sơn, vẫn là vô công mà trở về. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 129, yêu khí tràn ngập, hạ. Quy Bối Sơn rõ ràng là ở chỗ này, nhưng là Hoa Linh Lung thao túng 5 mảnh nguyên lực biển hướng về phía trước đánh tới, nhưng như cũ tựa như là hoành ở trên không khí, căn bản cũng không có đụng phải Quy Bối Sơn, cuối cùng chỉ có thể đem 5 mảnh nguyên lực biển đều thu hồi lại. Con ngoan, nương là không có biện pháp. Hoa Linh Lung hướng Tần Ca bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, lúc này hắn tự nhiên cũng nhìn ra Quy Bối Sơn không chỗ tầm thường, cũng bắt đầu tin tưởng Tiểu Mao Hải Nhi lời nói, thế là liền nói với Tiểu Mao Hải Nhi. Thật thất đức, ngươi đi thử xem. Tiểu Mao Hải Nhi chân đại đức nghe xong Tần Ca lời nói, trong hai con ngươi tinh quang lóe lên mà qua, nhìn thoáng qua Tần Ca, lập tức liền hướng Quy Bối Sơn đi đến, vừa đi, một bên ở trong tâm muốn nói, chết tiệt vương bát đản, ngươi chờ ta chiếm được Thanh Liên yêu thánh truyền thừa, nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất có cảm giác tiết tấu. Đợi đến Tiểu Mao Hải Nhi đi đến Quy Bối Sơn trước mặt thời điểm, chỉ thấy Tiểu Mao Hải Nhi hơi lắc người, trên thân thể quang mang lóe lên, lại là khôi phục bản thể của hắn. Mà Tiểu Mao Hải Nhi bản thể chính là một cái lông hầu tử. Ha ha, thật thất đức, đây chính là bản thể của ngươi sao, thế nào cùng ngươi hóa hình sau khi không có cái gì khác nhau a. Tần Ca nhìn lấy khôi phục bản thể Tiểu Mao Hải Nhi, cười lớn nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tiểu Mao Hải Nhi chân đại đức hận hận nhìn thoáng qua Tần Ca, nhưng không có lên tiếng, trực tiếp liền bắt đầu phóng thích yêu khí, chỉ thấy từng tia yêu khí màu đỏ nhạt từ trên người Tiểu Mao Hải Nhi phóng thích ra ngoài, tại Tiểu Mao Hải Nhi trên người quanh quẩn. Yêu tộc yêu khí cũng phân là rất nhiều loại màu sắc, bình thường huyết mạch cùng tu vi rất yêu yêu tộc, tản mát ra yêu khí trên cơ bản đều là màu đen, mà huyết mạch hơi lợi hại một chút, đồng thời tu vi cao một chút yêu tộc, tản mát ra yêu khí chính là màu máu đỏ. Sau đó dựa theo từ yếu đến mạnh thứ tự theo thứ tự là cam vàng lục xanh xanh tím cái này mấy loại màu sắc yêu khí, ở trong đó yêu khí màu tím tôn quý nhất, chỉ bất quá trong truyền thuyết chỉ có yêu tộc chí cao vô thượng yêu hoàng mới có được yêu khí màu tím. Thiên Nguyên Đại Lục bên trên những yêu thánh đó có thể có được yêu khí màu xanh lục cũng đã là cực hạn. Đương nhiên, yêu tức cũng không được đã hình thành thì không thay đổi, yêu tộc theo huyết mạch trở nên nồng, tu vi không ngừng tăng lên, yêu khí nhan sắc cũng sẽ theo biến hóa. Tiểu Mao Hải Nhi trên người tản mát ra yêu khí chỉ có nhàn nhạt hồng sắc, điều này nói rõ Tiểu Mao Hải Nhi huyết mạch không tính tinh khiết, hơn nữa tu vi cũng quá thấp, bất quá ngay tại Tiểu Mao Hải Nhi phóng xuất ra yêu khí trong nháy mắt, phía trước Quy Bối Sơn bỗng nhiên lên từng vòng gợn sóng. Giống như là trên mặt nước gợn sóng đồng dạng. Trông thấy một màn này, Tiểu Mao Hải Nhi lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức vội vàng hướng phía trước chạy đi, trực tiếp liền xông vào cái kia từng vòng gợn sóng bên trong, thân ảnh cấp tốc biến mất ở trước mặt mọi người. "Danh con, ngươi cho bản tọa dừng lại." Lao Hầu Tử gặp Tiểu Mao Hải Nhi thân ảnh biến mất không gặp, lập tức liền giống giận đuổi theo. Lao Hầu Tử bây giờ có được thượng phẩm pháp khí lực lượng cảnh giới đỉnh cao, coi như không thi triển đạo ngân bí thuật cũng còn mạnh mẽ hơn Hoa Linh Lung rất nhiều, lúc trước Lao Hầu Tử chỉ là dùng đạo ngân bí thuật thử nghiệm mở ra Quy Bối Sơn, bây giờ trông thấy Tiểu Mao Hải Nhi chạy, lập tức liền thúc giục thượng phẩm pháp khí lực lượng đỉnh phong. Chỉ thấy một cỗ quần quận lực lượng từ càn khôn bút bên trong phóng thích ra ngoài, lập tức hung hăng đụng vào Quy Bối Sơn bên trên, ngay tại lúc sau một khắc, Quy Bối Sơn chỉ là lên một đạo gợn sóng liền đem càn khôn bút gậy trở về. Ai nha, có thể đau chết Lao Tử. Bị bắn ngược về tới Lao Hầu Tử và hoa kêu to. Thấy thế, Tần Ca khẽ vươn tay, đem càn khôn bút chiêu trở về, lập tức thu vào chữ vật vòng tay bên trong, rồi mới lật tay một cái, hai cái quân cờ đèn trắng xuất hiện ở trong tay của hắn, tiếp lấy liền hướng phía trước ném đi. Vượng phúc, vượng vượng, cho ta đem cái này lao ố quy đánh nát. Ném ném đi hai cái quân cờ đen trắng sau, thần ca nhẹ nói nói. Dứt lời, quân cờ đen trắng khí linh vượng phúc, vượng vượng hiện ra ở quân cờ đen trắng phía trên, lập tức khống chế quân cờ đen trắng hướng về Quy Bối Sơn vào tới. Theo thần ca, cái này Quy Bối Sơn nhất định là có đặc thù pháp trận, cho nên mới sẽ có biểu hiện như vậy, mà quân cờ đen trắng tại pháp trận phương diện thế nhưng là chuyên nghiệp. Quân cờ đen trắng trong nháy mắt rơi vào Quy Bối Sơn phía trước, lập tức từng đợt quang mang chớp nhấp nháy, các loại pháp trận đạo ngân bị quân cờ đen trắng thi triển đi ra phá giải Quy Bối Sơn pháp trận, nhưng mà thời gian chậm chậm trôi qua, quân cờ đen trắng từ đầu đến cuối không có thể giải khai Quy Bối Sơn pháp trận, cuối cùng nhất quân cờ đen trắng cũng gấp, trực tiếp phóng thích lực lượng oanh kích lấy Quy Bối Sơn, chỉ bất quá kết quả lại giống như lão hầu tử, quân cờ đen trắng đều bị gậy trở về. Thấy thế, Tần Ca thán thở ra một hơi, đem quân cờ đen trắng thu vào, rồi mới đi thẳng về phía trước, đi tới Quy Bối Sơn vách núi phía trước. Liên lực lượng quân cờ đen trắng đều không thể mở ra Quy Bối Sơn, cái này khiến Tần Ca có chút bất đắc dĩ, nhẹ nói nói, không chiếm chính là ném, hiện tại ta mới hiểu được cảm giác này, thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Trong truyền thuyết Thanh Liên Yêu Thánh Mộ đang ở trước mắt, nhưng căn bản vào không được, không có cách nào thu hoạch được trong đó bảo tàng, tự nhiên là để Tần Ca mười phần khó chịu, mà Tần Ca vừa nói, vừa hướng lấy trước mặt vách đá sơ soạn, vừa rồi tiểu Mao Hải Nhi chính là từ trong này tiến vào Quy Bối Sơn. Nhưng mà không đợi Tần Ca chạm đến vách đá, một đạo gợn sóng đỗng nhiên từ Quy Bối Sơn bên trên phun ra, cái này khiến Tần Ca giật nảy mình, vừa rồi Quy Bối Sơn thả ra gợn sóng liền quân cờ đen trắng dạng này tiên khí đều có thể đánh trở về, hắn tự nhiên không dám ngạnh bính, vội vàng liền muốn hướng lùi lại đi. Chỉ là không đợi Tần Ca thối hậu, một cỗ yêu khí màu tím đỗng nhiên từ trên người Tần Ca bừng lên, tại Tần Ca chúng quanh quẩn, mà Quy Bối Sơn ra tới gợn sóng chạm đến cái kia yêu khí màu tím trong nháy mắt liền tiêu tán. Con ngoan, ngươi thế nào biến yêu tộc Hoa Linh Lung nhìn lấy Tần Ca trên người thả ra yêu khí, kêu lớn lên. Thiên Nguyên Đại Lục bên trên từng cái tông môn mỗi 50 năm đều muốn chống cự một lần yêu man thiên thai, cho nên tự nhiên đối với yêu tộc, man tộc hết sức quen thuộc, cho nên tất cả mọi người liếc mắt nhận ra Tần Ca trên người thả ra chính là yêu khí, chỉ là tại sao là tử sắc đâu. Quan với yêu tộc yêu khí đẳng cấp, đám người cũng đều hết sức rõ ràng, mà yêu khí màu tím không phải trong truyền thuyết yêu tộc yêu hoàng mới có thể có được sao, tại sao Tần Ca có thể phóng thích yêu khí màu tím, chẳng lẽ Tần Ca là yêu hoàng. Nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, Lôi Nghĩa, Phương Đan Tử đám người vừa đi vừa về tại Hoa Linh Lung, Tần Tứ Hải cùng Tần Ca trên người liếc nhìn, Tần Tứ Hải cùng Hoa Linh Lung đều là thuần chính nhân tộc, nhưng con trai của là bọn hắn Tần Ca tại sao sẽ biến thành yêu tộc đâu. Mà yêu tộc cùng cựu hận của giữa nhân tộc cũng không cần nói, trong lúc nhất thời, Lôi Nghĩa đám người đều có chút không biết làm sao. Yêu khí Tần Ca nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, mờ mịt nhìn lấy tràn ngập khi hắn yêu khí màu tím xung quanh, đồng dạng có chút không biết làm sao. Bất kể là trong ngộng vẫn là tại trong hiện thực, Tần Ca đều là lần đầu tiên kinh lịch trong cơ thể mình có được yêu khí sự tình, thế mà còn là yêu khí màu tím, mà nghĩ đến nhân tộc cùng yêu tộc cừu hận của ở giữa, Tần Ca lập tức có chút luống cuống. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 130, Thanh Liên Hóa Thân. Tần Ca là thật không biết tại sao bên trong thân thể của mình biết phóng xuất ra yêu khí, nhưng với hắn mà nói cái này tuyệt đối không phải cái gì công việc tốt, hắn có thể không muốn trở thành nhân tộc địch ta. Mẹ! Tần Ca quay đầu hướng Hoa Linh Lung kêu lên. Nghe xong Tần Ca tiếng kêu, Hoa Linh Lung chợt lách người đi tới Tần Ca bên người, đưa tay đem Tần Ca kéo vào trong ngực, nhẹ nói nói, con ngoan đừng sợ, ngươi chính là ta con trai của Hoa Linh Lung, ta xem ai dám đối với ngươi ra sao. Tần Tứ Hải không nói gì, chỉ là trầm mặc đi tới Tần Ca cùng Hoa Linh Lung bên người, hai con ngươi nhìn chằm chằm Lôi Nghĩa đám người, rất hiển nhiên, hắn cũng giống như Hoa Linh Lung, mặc kệ Tần Ca là nhân tộc hay là yêu tộc, hắn đều sẽ không để ý, bởi vì Tần Ca là con trai của hắn. Tiểu Lục Tử, Tần Phúc cùng Tần Đại bọn người ở tại Tần Tứ Hải hướng đi Tần Ca thời điểm cũng đều đi theo, sau đó là Đường Yên Nhi, mà Lôi Tiểu Điệp nhìn thoáng qua Lôi Nghĩa, lại là thật bất ngờ cũng hướng Tần Ca đi đến, cũng là muốn cùng Tần Ca cùng tiến lùi tiết tấu. Sư phụ, ngài cũng không thể bỏ lại ta nha. Phương Đại Khải cười ha hả cũng hướng Tần Ca chạy tới. Tần Ca nhìn lấy Hoa Linh Lung, Tần Tứ Hải, Đường Yên Nhi, Lôi Tiểu Điệp, Tiểu Lục Tử bọn hắn đều đi tới, muốn cùng hắn cùng tiến lùi. Cái này khiến Tần Ca trong lòng dòng nước gấm phun trào, chỉ cần những người này còn nhận hắn, vậy hắn liền không có cái gì thật là sợ. Các ngươi đây là làm gì sao ta thế nhưng là tiểu tử này sư phụ cùng nhạc phụ, có cái gì sự tình cũng phải ta giúp hắn kiếm a. Ngay lúc này, Lôi Nghĩa lớn tiếng kêu lên, sau đó cũng hướng Tần Ca đi tới. Mặc dù Lôi Nghĩa không biết tại sao Tần Ca trên người sẽ có yêu khí, hơn nữa còn là yêu tộc bên trong tôn quý nhất yêu khí màu tím, nhưng Lôi Nghĩa không biết không nhận Tần Ca, đơn giản là một điểm, cái kia chính là Tần Ca có thể tu luyện đại diễn chính khí quyết, bằng vào điểm này, coi như Tần Ca là chân chính yêu tộc, Lôi Nghĩa cũng sẽ không để ý. Đây là bởi vì muốn thành công tu luyện đại diễn chính khí quyết nhất định phải có được cương chính thiện lương chi tâm, Tần Ca có thể tu luyện thành công, như vậy dù là hắn thực sự là yêu tộc, cũng là một cái có được cương chính thiện lương lòng yêu tộc, tự nhiên là có thể tiếp nhận. Không đợi Lôi Nghĩa đi đến Tần Ca trước mặt, Phương Đan Tử các cái khác đại tần hoàng triều quần thần lại đều giống to, Tần Hoàng vạn tuế. Mà theo chúng thần tiếng giống truyền ra, 10 vạn đại tần tướng sĩ, mấy vạn hai tông đệ tử cũng đều đi theo giống to lên. Phương Đan Tử nghĩ tương đối đơn giản, mặc kệ Tần Ca có phải hay không là yêu tộc, dù sao hắn hiện tại cũng đã là đại tần hoàng triều thần tử, hưởng thụ đại tần hoàng triều khí vận che chở, tự nhiên chỉ tôn Tần Ca, đến nỗi cái khác, vậy liền cùng hắn không có cái gì quan hệ. Nghe tiếng gào rung trời, Tần Ca trên mặt lộ ra tiếu dung, lúc trước trong lòng kinh hoàng giết hết, hoàn toàn thở dài một hơi, lập tức lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mình quanh quần yêu khí màu tím, vừa cười vừa nói, ta quả nhiên là vĩ đại nhất, liền yêu khí đều là xinh đẹp. Tần Ca lời nói để đám người toàn bộ lật lên bạch nhãn, nhưng không ai phản bác, bởi vì Tần Ca quanh quần chung quanh thân thể yêu khí màu tím sắc thực xinh đẹp, hơn nữa Tần Ca yêu khí cực kỳ nồng đậm, vờn quanh tại Tần Ca bên người, giống như là một tầng tử sắc thủy tinh đồng dạng. Mà so sánh với Tần Ca yêu khí màu tím, lúc trước tiểu Mao Hải Nhi thả ra màu đỏ nhạt giống như máu tươi đồng dạng yêu khí liền có vẻ hơi âm trầm kinh khủng. Được rồi, đừng thối khoe khoang, tranh thủ thời gian vào xem, đừng để cái kia tiểu Mao hầu tướng chỗ tốt đều vất đi. Hoa Linh Lung hướng Tần Ca thúc giục nói ra. Nghe vậy, Tần Ca cười cười, nói, nương, ngài cứ yên tâm đi, chuyện này ta là chuyên nghiệp. Dứt lời, Tần Ca quay người hướng về Quy Bối Sơn vách núi đi đến. Lần này không còn có mảy may trở ngại, Tần Ca dễ dàng liền đi tiến vào trong vách núi, thân ảnh trong chớp mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Đợi đến Tần Ca thân ảnh biến mất sau khi, Hoa Linh Lung quay người nhìn về phía đám người, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, thanh âm có chút băng hàn nói, ta không hy vọng ta trên người con trai có yêu khí sự tình truyền đi, nếu để cho ta biết người nào đi lọt tin tức, ta Hoa Linh Lung cho dù chết cũng sẽ đem nó đánh thành tro. Nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, trong lòng mọi người run lên. Tự nhiên biết Hoa Linh Lung không đang nói đùa, cũng biết Hoa Linh Lung có thực lực như vậy, cho nên đều không dám thất lễ, liền vội vàng gật đầu xác nhận, không dám có chút vi phạm. Hoa Linh Lung thái độ đối với đám người hết sức hài lòng, quay người nhìn về phía Quy Bối Sơn, lặng lặng chờ Tần Ca từ bên trong đi ra. Cùng lúc đó, Tần Ca đi vào Quy Bối Sơn sau đầu tiên là trước mắt tối sầm lại, tiếp lấy chung quanh trở nên sáng ngời lên, Tần Ca liếc nhìn tứ phương, phát hiện mình nằm ở một cái bên trong không gian trống trải, bốn phía đều là một mảnh trắng xóa. Cái gì đều không có, duy nhất một vật chính là trước mặt của khi hắn có một gốc thanh liên. Ngay tại Tần Ca nhìn về phía thanh liên thời điểm, phía trước cái kia một gốc thanh liên bỗng nhiên thanh quang lấp lóe, tiếp lấy một trận biến ảo, trong nháy mắt biến thành Tần Ca bộ dáng, không chỉ có giống nhau như lúc, ngay cả khí tức đều như thế, đây chính là đem Tần Ca giật nảy mình. Ta quả nhiên đủ xuất khí. Chỉ bất quá nhìn lấy đối diện bản thân, Tần Ca sau một khắc lại nói ra một câu nói như vậy. Đối diện Tần Ca nghe xong Tần Ca lời nói hai mắt chớp chớp, rồi mới xoay bông nhúc nhích thân thể, rồi mới vừa nhìn về phía Tần Ca, nói, ta là thanh liên yêu thánh hóa thân, muốn có được thanh liên yêu thánh truyền thừa, cần thông qua 9 quan khảo nghiệm, đây là ải thứ nhất, ngươi chỉ có thể dùng lực lượng hoán huyết cảnh. Dứt lời, một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người Tần Ca, tiếp lấy Tần Ca liền cảm giác trong cơ thể mình nguyên lực bị phong ấn, mà nhục thể của hắn lực lượng đã ở cấp tốc lui về. Trong nháy mắt liền trở về hắn tại hoán huyết cảnh viên mãn thời điểm lực lượng vốn có. Nguyên lực bị phong ấn, sức mạnh thân thể rút lui, cái này khiến Tần Ca có chút không biết làm sao, bất quá Tần Ca coi như chấn định, bởi vì hắn phát hiện đối diện mình cũng giống như thế, trên người nguyên lực ba động biến mất không thấy gì nữa, đồng thời tản mát ra khí huyết khí tức cũng yếu đi rất nhiều. Bất quá để Tần Ca cảm thấy an tâm là hắn còn có thể thôi động linh thức, cho nên Tần Ca trực tiếp thôi động linh thức, từ chữ vật vòng tay bên trong triệu hoán ra bách chiến kích. Mà liền sau đó một khắc, đối diện Tần Ca trong tay cũng xuất hiện một cây bách chiến kích, cái này khiến Tần Ca sững sờ. Ngươi sẽ không phải cũng có thể thi triển bách chiến kích pháp hả? Tần Ca kinh nghi hướng đối diện bản thân hỏi. Lúc đầu Tần Ca muốn dùng bách chiến kích cấp tốc giải quyết đối diện bản thân, lại không nghĩ rằng đối diện mình cũng biến hóa ra một cây bách chiến kích, cái này khiến Tần Ca không khỏi suy đoán đối diện mình cũng có thể thi triển bách chiến kích pháp, vậy coi như có chuyện vui. Đối diện Tần Ca nghe xong Tần Ca lời nói, lại không có trả lời. Chỉ là lặng lặng nhìn Tần Ca. Thấy thế, Tần Ca cũng không lại trì hoãn thời gian, vung vẩy bách chiến kích liền hướng đối diện bản thân phóng đi, hai người trong nháy mắt liền đại chiến với nhau, mà để Tần Ca buồn bực là đối mặt bản thân quả nhiên cũng sẽ bách chiến kích pháp, Cứ như vậy, Tần Ca mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể bị đối diện bản thân sớm đoán được cũng làm ra phản kích. Vừa mới giao thủ mấy hiệp, Tần Ca liền rơi vào hạ phòng, mắt thấy là phải bị thua. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 131, yêu khí đầu nguồn. Bởi vì tu luyện cựu chuyển chân hỏa quyết nguyên nhân, Tần Ca sức mạnh thân thể vẫn luôn tại tăng vọt, thậm chí so với hắn có nguyên lực đều muốn hơn một chút. Bây giờ Tần Ca toàn lực một quyền xung dưới, đánh nát một tòa núi thấp đã trải qua không có vấn đề chút nào, thậm chí thôi động nguyên lực kích phát nguyên thủy đạo cốt trong nháy mắt liền có thể lại tăng vọt gấp đôi lực lượng. Nhưng bây giờ tiến vào Thanh Liên Yêu Thánh Mộ Hải thứ nhất khảo nghiệm, Tần Ca sức mạnh thân thể lại về tới hoán huyết cảnh viên mãn thời điểm, tự nhiên là cùng hắn lực lượng chân chính có cực lớn chênh lệch, cái này khiến Tần Ca trong lúc nhất thời có chút không thích ứng được, hơn nữa đối với mặt bản thân tựa hồ quen thuộc Tần Ca nắm giữ tất cả, dù sao cũng là có thể liệu địch với trước, cho nên Tần Ca trong lúc nhất thời liền đã rơi vào hạ phong. Kim Trung ca ca, cứu mạng a. Tần Ca hướng tử phủ bên trong Kim Trung hô to. Bây giờ Tần Ca thể nội tất cả nguyên lực đều bị phong ấn, chỉ có thể sử dụng sức mạnh thân thể, mà đối thủ lại là quen thuộc tất cả chính hắn, cái này khiến Tần Ca khắp nơi bị quản chế, mắt thấy là phải bị thua, thế là Tần Ca chỉ có thể hướng Kim Trung cầu cứu rồi. Kim Trung quả nhiên không để cho Tần Ca thất vọng, hoàn toàn như trước đây tùy ý Tần Ca thế nào la lên cũng không phản ứng Tần Ca. Gặp Kim Trung không chịu xuất thủ, Tần Ca chỉ có thể ai thán một tiếng, đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở đối diện trên người mình, múa bách chiến kích, toàn lực cùng đối diện bản thân chu toàn, mặc dù đã trải qua rơi vào hạ phong, bị thua cũng là chuyện sớm hay muộn, bất quá Tần Ca vẫn có thể lại trợ giúp mấy hiệp. Ngay tại lúc sau một khắc, đối diện Tần Ca trên người bỗng nhiên phóng xuất ra khí huyết cuồn cuộn, từng tia đỏ yêu khí màu đỏ từ trên người hắn xung ra, quanh quẩn ở chung quanh, mà ở yêu khí phụ trợ dưới, đối diện Tần Ca lộ ra càng thêm yêu dị xuất khí. Thối khoe khoang cái gì nha, ngươi cho rằng chỉ ngươi có sao? Tần Ca nhìn lấy đối diện mình ở yêu khí phụ trợ hạ thế mà trở nên càng thêm xuất khí, lập tức không phục hừ lạnh một tiếng. Lập tức Tần Ca liền muốn thôi động hắn yêu khí, chẳng qua là khi ý nghĩ này xuất hiện ở Tần Ca trong đầu thời điểm, Tần Ca lại ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn căn bản không biết nên thế nào thôi động trong cơ thể yêu khí a, hơn nữa cũng căn bản không biết yêu khí tại thân thể của hắn cái gì địa phương. Khí huyết lao nhanh trên cơ thể người tứ chi bách hải, nguyên lực tại kinh mạch và mệnh hải bên trong sôi trào, nhưng là yêu khí tại cái gì địa phương đâu? Tần Ca trong lòng mười phần mờ mịt, dù sao hắn nhìn thấy yêu tộc cũng chỉ có tiểu Mao Hải Nhi, đối với yêu tộc sự tình hiểu thật sự là quá có hạn. Tần Ca nhớ lại lúc trước tiểu Mao Hải Nhi thôi động yêu khí chẳng diện, nhưng vẫn là không có đầu mối, không chỉ có bởi vì hắn không biết mình trong cơ thể yêu khí tại cái gì địa phương, càng nằm ở Tần Ca xác định bản thân căn bản cũng không phải là yêu tộc, tự nhiên đối với thôi động yêu khí sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá ngay lúc này, phóng xuất ra yêu khí yêu dị Tần Ca múa bách chiến kích hướng về Tần Ca chém tới, cái này khiến Tần Ca trong lòng lập tức run lên, một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử trong nháy mắt đem hắn quét sạch, vội vàng hướng lùi lại đi. Mà ở buộc phát ra yêu khí sau khi, đối diện cái kia Tần Ca mặc dù lực lượng hay là giống như Tần Ca, nhưng là đối với bách chiến kích pháp nắm giữ lại còn mạnh mẽ hơn Tần Ca rất nhiều, chỉ thấy theo đối diện yêu dị Tần Ca hướng về phía trước đánh tới, múa trong tay bách chiến kích, lập tức đầy trời đều là bách chiến kích cái bóng, hướng về Tần Ca bao phủ xuống tới. Mẹ nó, ngươi đây là chơi xấu. Nhìn lấy đầy trời bách chiến kích cái bóng, Tần Ca một bên lùi lại, một bên kêu to. Tần Ca bị phong ấn nguyên lực, sức mạnh thân thể tức thì bị hạn chế ở tại hoán huyết cảnh, mà đối diện Tần Ca thực lực cùng Tần Ca một dạng, nhưng hắn vẫn có thể phóng thích yêu khí ra chỉ tự thân, cái này rất rõ ràng chính là đang chơi xấu. Tần Ca đối với này biểu thị nghiêm trọng kháng nghị. Chỉ tiếc Tần Ca kháng nghị căn bản là vô dụng. Đầy trời bách chiến kích cái bóng vẫn là hướng hắn bao phủ xuống tới, mắt thấy liền muốn đem Tần Ca nuốt hết. Ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Ca bỗng nhiên cảm giác mi tâm của mình một trận nhảy lên, lập tức tử phủ chi trung liền không có chút nào trưng điểm báo tràn đầy vô cùng vô tận yêu khí màu tím, mà kim trung tại vô cùng vô tận yêu khí màu tím bên trong chìm nổi, phóng thích ra ước vạn kim sắc hào quang. Sau một khắc, Tần Ca tử phủ bên trong yêu khí bỗng nhiên tuôn ra, trải rộng tại Tần Ca chung quanh thân thể, ngăn trở đầy trời bách chiến kích cái bóng, đem đối diện yêu dị Tần Ca công kích trong nháy mắt liền tăng giả. Cái này cũng chưa hết, vờn quanh tại Tần Ca chung quanh thân thể yêu khí màu tím tại hóa giải Tần Ca nguy cơ sau khi, vậy mà thẳng đến đối diện yêu dị Tần Ca mà đến, trong nháy mắt liền đem đối diện yêu dị Tần Ca bao phủ, đồng thời chăm chú mà trói buộc bắt đầu. Bị yêu khí màu tím trói buộc chặt yêu dị Tần Ca phát ra từng tiếng gầm thét, trên người yêu khí thời gian dần trôi qua bị bóc ra, dung nhập vào yêu khí màu tím bên trong. Một cách yêu dị Tần Ca cũng thời gian dần trôi qua một lần nữa hóa thành một gốc thanh liên. Chỉ bất quá nguyên bản kiểu diễm ướt át thanh liên lúc này lại mười phần rách nát, từng mảnh lá sen rũ cụp lấy, lộ ra khô bại chi sắc. Rất hiển nhiên một bụi này thanh liên toàn bộ tinh khí đã bị yêu khí màu tím toàn bộ đều thôn phệ. Nháy mắt sau đó, yêu khí màu tím hướng về Tần Ca bay trở về, mà ở trong quá trình này, cái kia một gốc khô bại thanh liên một chút xíu phá thoái, tản mát trên mặt đất, đợi đến yêu khí màu tím trở lại Tần Ca tử phủ thời điểm, cái kia một gốc thanh liên đã trải qua triệt để biến mất không thấy. Đối với thanh liên sụp đổ, Tần Ca căn bản không thời gian để ý tới, theo yêu khí màu tím trở lại tử phủ. Tần Ca vội vàng thôi động linh thức tiến vào tử phủ kiểm tra, hơn nữa tại thấy được yêu khí màu tím lợi hại sau khi, Tần Ca càng là muốn thử một chút thao túng trong cơ thể yêu khí. Chỉ bất quá để Tần Ca thất vọng vô cùng chính là khi hắn linh thức tiến vào tử phủ thời điểm, chỉ có kim trung lẻ loi trơ trọi lơ lửng tại Tần Ca tử phủ, nơi nào còn có một tơ một hào yêu khí đâu. Kim trung ca ca, ngươi cũng quá hẹp hòi. Tần Ca hướng kim trung lớn tiếng oán trách. Cho dù là người ngu đi nữa cũng có thể biết cái kia yêu khí màu tím là đến từ Kim Trung, Tần Ca tự nhiên cũng đã nhìn ra, mặc dù không biết tại sao Kim Trung vật như vậy biết ẩn chứa yêu khí, bất quá Kim Trung không chịu để cho Tần Ca thao túng yêu khí, cái kia chính là Kim Trung không đúng. Kim Trung đương nhiên không biết phản ứng Tần Ca, cuối cùng Tần Ca chỉ có thể thất vọng đem linh thức thu hồi. Giang giác, từng tiếng giòn vang tại Tần Ca vang lên bên tai, Tần Ca vội vàng tập trung ý chí nhìn về phía trước. Lại phát hiện không gian chung quanh đang không ngừng phá thoái, mà liền sau đó một khắc, một cái mới không gian xuất hiện ở Tần Ca trước mặt. A thật thất đức, ngươi thế nào còn ở lại chỗ này, con A xuất hiện ở mới trong không gian sau. Tần Ca cười hướng đứng ở phía trước Tiểu Mao Hải Nhi nói ra. Đống nhiên nghe thấy Tần Ca thanh âm, Tiểu Mao Hải Nhi toàn thân run lên, giống như là gặp quỷ một dạng quay đầu nhìn về phía Tần Ca, lập tức lớn tiếng gọi nói, ngươi thế nào tiến vào. Đương nhiên là đi tới A. Có cái gì không đúng sao? Tần Ca giả trang ra một bộ rất nghi ngờ bộ dáng nói với Tiểu Mao Hải Nhi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tiểu Mao Hải Nhi biểu tình trên mặt càng giống là giống như gặp quỷ, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Ca, tựa hồ muốn đem Tần Ca xem thấu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 132, ai đẹp trai hơn? Nếu như nói ai là Tiểu Mao Hải Nhi người nhất không muốn gặp, Tần Ca nhận đệ nhị, tuyệt không có ai dám nhận đệ nhất, càng khôn bút khí linh lão hầu tử không tính. Bởi vì lao hầu tử căn bản không phải người. Bây giờ tại Thanh Liên yêu thánh trong mộ đều gặp được Tần Ca, cái này khiến Tiểu Mao Hải Nhi cảm giác mình đều muốn điên rồi, nhất là nhìn thấy Tần Ca giả ra cái kia một bộ rất dáng vẻ nghi hoặc, Tiểu Mao Hải Nhi liền cảm thấy mình đau đầu muốn nức, hắn rất muốn hỏi hỏi Thương Thiên cùng Đại Địa tại sao sẽ để cho dạng này không biết xấu hổ người sống. Gia gia của ta không biết gạt ta, ngươi không phải yêu tộc, căn bản không có khả năng tiến đến. Tiểu Mao Hải Nhi phẫn nộ hướng Tần Ca kêu to. Nghe xong Tiểu Mao Hải Nhi lời nói, Tần Ca cười hì hì nói, nhưng ta không phải đi vào sao. Tần Ca lời nói để Tiểu Mao Hải Nhi trầm mặc, không sai, mặc kệ hắn lại thế nào không tin, Tần Ca đều đã vào được, cái này chỉ có thể nói rõ Tiểu Mao Hải Nhi ra ra nói là sai, chỉ là điều này sao khả năng đâu. Tiểu Mao Hải Nhi ra ra thế nhưng là tại toàn bộ thiên nguyên đại lục đều tiếng tăm lừng lây thâu thiên đại thánh A, lời hắn nói thế nào biết sai. Không, ra ra của ta sẽ không sai, nhất định là lỗi của ngươi. Tiểu Mao Hải Nhi có chút tức hổn hển hướng Tần Ca kêu lớn lên. Nghe xong Tiểu Mao Hải Nhi lời nói, Tần Ca lập tức im lặng, lập tức không để ý tới Tiểu Mao Hải Nhi, hướng về phía trước cái kia một gốc thanh liên đi đến. Thấy thế, Tiểu Mao Hải Nhi vội vàng đi theo, trước mặc kệ Tần Ca là thế nào tiến vào, thanh liên yêu thánh truyền thừa là tuyệt đối không thể rơi vào Tần Ca trên tay. Tiểu Mao Hải Nhi lần này từ thánh địa đi ra cũng là bởi vì nghe xong hắn lời của Gia Gia, mà Gia Gia hắn thông qua thôi diễn thiên cơ. Suy tính ra Tiểu Mao Hải Nhi có thể tìm được tứ tuyệt thánh quân mộ cùng thanh liên yêu thánh mộ, đồng thời còn có thể tìm được một đời lớn nhất tạo hóa. Mà bây giờ Tiểu Mao Hải Nhi nghiêm trọng hoài nghi ra ra hắn thâu thiên đại thánh suy tính sai rồi, mặc dù thật sự là hắn tìm được tứ tuyệt thánh quân mộ, cũng tìm được thanh liên yêu thánh mộ, nhưng hắn không chỉ có cái gì đều không đạt được, còn đã mất đi tự do, trở thành một kiện tiên khí khí linh nô buộc, đây coi là cái gì tạo hóa khổ tám đời còn tạm được. Bây giờ ở nơi này thanh liên yêu thánh trong mộ. Tiểu Mao Hải Nhi vốn cho rằng chỉ có tự hắn có thể tiến đến, vậy hắn nhất định có thể được thanh liên yêu thánh truyền thừa. Nếu như vậy, nói không chừng hắn liền có thể tìm được giải trừ cùng lao hầu tử ở giữa chủ tớ đạo ngân, một lần nữa thu hoạch được tự do, rồi mới lại đem Tần Ca bọn hắn hung hăng sửa chữa 100 lần. Chỉ là Tiểu Mao Hải Nhi tuyệt đối không nghĩ tới Tần Ca thế mà cũng có thể tiến vào thanh liên yêu thánh mộ, đồng thời còn chống nổi hải thứ nhất khảo nghiệm, phải biết hắn nhưng là thi triển yêu tộc bí thuật mới có thể xông tới đó a. Cho nên nhìn lấy Tần Ca đi thẳng về phía trước, Tiểu Mao Hải Nhi lập tức liền đi theo, hắn muốn cùng Tần Ca tranh đoạt thanh liên yêu thánh truyền thừa. Phía trước vẫn như cũ có một gốc thanh liên, tại Tần Ca cùng Tiểu Mao Hải Nhi hai người đến gần thời điểm, cái kia một gốc thanh liên trong nháy mắt nở rộ lóa mắt thanh quang, tiếp lấy liền huyễn hóa thành Tần Ca bộ dáng, hướng Tần Ca phẫn nộ giống nói, ngươi quá không biết xấu hổ. Tiểu Mao Hải Nhi biết cái kia một gốc thanh liên là thanh liên yêu thánh hóa thân, bây giờ nghe thanh liên yêu thánh nói như vậy tự nhiên cực kỳ đồng ý, chỉ là tiểu Mao Hải Nhi hết sức tò mò, Tần Ca đến cùng thế nào trêu chọc thanh liên yêu thánh, thế nào sẽ để cho thanh liên yêu thánh dạng này phẫn nộ đâu. Đương nhiên, đây đối với tiểu Mao Hải Nhi mà nói quả thực là thiên đại hỷ sự mà, Tần Ca đắc tội thanh liên yêu thánh, như vậy thanh liên yêu thánh truyền thừa chẳng phải là nhất định mà liền sẽ rơi trên đầu hắn. Ngươi mới không cần mặt đâu. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không nhìn ta quá đẹp trai, cho nên mới dù sao cũng là biến thành bộ dáng của ta, hừ, nói cho ngươi, ta là độc nhất vô nhị, ai cũng bắt chước không được. Vừa rồi để ngươi biến một lần tính là đối ngươi ban ân, ngươi lại còn dám biến thành bộ dáng của ta, thật là một cái không biết xấu hổ. Tần Ca hướng đối diện bản thân quát lớn. Đứng tại đối diện thanh liên hóa thân nghe xong Tần Ca lời nói đầu tiên là sức sở, lập tức thân thể lại là một trận biến hóa, lại là biến thành một cái thanh y đi trung nhân nhân. Tự nhiên là thanh liên yêu thánh vốn là bộ dáng, rồi mới thanh liên yêu thánh lần nữa chỉ Tần Ca mắng to, ngươi lại dám nói ngươi dáng dấp đẹp trai, ngươi xem một chút hiện tại hai ta ai đẹp trai hơn. Hứ, ngươi đều đã chết, dáng dấp đẹp trai đi nữa có tác dụng chó gì a? Tần Ca nghe xong thanh liên yêu thánh lời nói một bộ khinh thường bộ dáng nói ra. Không thể không nói thanh liên yêu thánh hóa thân thanh y gì trung niên nhân thực sự rất đẹp trai, mặc dù trong tuổi nhìn là một người trung niên, nhưng tuyệt đối là Tần Ca thấy người bên trong dáng dấp đẹp trai nhất. Hơn nữa một thân yêu khí tràn ngập, càng lộ vẻ anh tuấn bất phàm, tuyệt đối không có bất kỳ nữ nhân nào có thể ngăn cản mị lực của hắn. Chỉ bất quá chính như Tần Ca nói như vậy, dáng dấp như thế xoáy có cái gì sử dụng đây, thanh liên yêu thánh đã chết. Nghe xong Tần Ca lời nói, thanh liên yêu thánh hai mắt đột nhiên hung quang thiểm thước, hung hăng nhìn chằm chằm Tần Ca, một cỗ trùng thiên yêu khí tuôn ra, như là mặc vân đồng dạng tại cái không gian này tràn ngập, cuồn cuộn vô biên uy áp càng là từ thanh liên yêu thánh thân bên trên phóng xuất ra. Hướng về Tần Ca bao phủ tới. Tại thanh liên yêu thánh phóng thích yêu khí trong nháy mắt, Tần Ca cũng cảm giác ngực trì trệ, cả người như bị sét đánh, một ngụm máu tươi liền phun tới, cả người đều té bay ra ngoài, hung hăng ném xuống đất, bộ dáng mười phần chật vật. Sau đó thanh liên yêu thánh áp lực mênh mông liền hướng Tần Ca bao phủ xuống tới, trong chốc lát, Tần Ca cảm giác giống như có từng tòa vạn trượng đại sơn hướng mình đè ép xuống, bên tai truyền đến cả người xương cốt bởi vì áp lực mà tiếng kéo kẹt. Mà Tần Ca ngũ tạng lục phủ càng là hung hăng đè ép cùng một chỗ. Không hổ là yêu thánh, chỉ là khí tức buộc phát thì có uy lực như thế, bất quá. Mẹ ngươi chứ? Tần Ca trọi cứng lấy bao phủ xuống uy áp, hướng đối diện thanh liên yêu thánh giống to. Từ khi đạt được kim trung đạp vào con đường tu luyện bắt đầu, Tần Ca lần thứ nhất bị đánh như thế thảm, mặc dù đối phương là từng tại toàn bộ thiên nguyên đại lục đều hành tuyệt một đời thanh liên yêu thánh, bất quá Tần Ca căn bản không sợ, vẫn là mở miệng lớn mắng lên. Dù sao hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có cái này. Tiểu Mao Hải Nhi nhìn lấy thanh liên yêu thánh nổi giận, lấy uy áp bao phủ Tần Ca, trong lòng cuồng hỉ không thôi, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Ca, mong mỏi Tần Ca nhanh bị thanh liên yêu thánh chém giết, cứ như vậy, hắn liền có thể độc chiếm thanh liên yêu thánh truyền thừa cùng tất cả bảo tàng. Ngay tại lúc sau một khắc, một cỗ yêu khí màu tím từ Tần Ca trong thân thể phóng thích ra ngoài, tại Tần Ca quanh quẩn chung quanh thân thể, tiếp lấy cái kia yêu khí màu tím trực tiếp đánh bể thanh liên yêu thánh uy áp. Hướng về thanh liên yêu thánh quét sạch mà đến. Yêu khí màu tím mẹ ngươi a. Tiểu Mao Hải Nhi nhìn lấy từ trên người Tần Ca tràn ra yêu khí, hai mắt ngẩn người, mở mịt nói ra. Yêu khí màu tím phóng lên tận trời, quét sạch thanh liên yêu thánh thả ra tất cả yêu khí, đồng thời xông phá thanh liên yêu thánh uy áp, trong chốc lát liền đem thanh liên yêu thánh cho bao vây lại. Ha ha, tử khí trung thiên, yêu đế chí tôn, quả nhiên là thực sự. Yêu khí màu tím bên trong truyền ra thanh liên yêu thánh tiếng cười to. Sau đó yêu khí màu tím tuôn ra hồi Tần Ca thể nội, chỉ để lại một gốc rách nát chi cực thanh liên đang chậm rãi băng tàn lấy. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 133, Tam thập tam thiên linh lung bảo tháp. Theo thanh liên một chút xíu vỡ nát, không gian chung quanh cũng đi theo vỡ nát, Tần Ca cùng Tiểu Mao Hải Nhi xuất hiện ở cửa thứ 3. Lau một chút máu tươi trên khóe miệng, Tần Ca đứng lên, thôi động linh thức từ chữ vật vòng tay bên trong gọi ra một bình chữa thương linh đan. Rồi mới ung ngục cùng ngục đều rót vào trong miệng, sau đó yên lặng khôi phục thương thế trong cơ thể, trọn vẹn qua nửa canh giờ mới cuối cùng triệt để chữa trị. Ở nơi này nửa cái là canh giờ bên trong, Tiểu Mao Hải Nhi một mực nhìn chằm chằm Tần Ca, trong hai con ngươi đều là vẻ phức tạp, đến lúc này, hắn cuối cùng rõ ràng ra hắn nói ngày đại tạo hóa là cái gì, tử sắc yêu khi a, đây chính là trong truyền thuyết yêu tộc chí cao vô thượng chí tôn yêu đế mới có thể có được nhan sắc. Thân là yêu tộc, Tiểu Mao Hải Nhi tự nhiên biết đi theo Chí Tôn Yêu Đế là nhiều lần chí cao vinh dự vô thượng, nhưng là lúc này Tiểu Mao Hải Nhi trong lòng xoắn xuýt vô cùng, hắn rất muốn đuổi theo theo Yêu Đế Chí Tôn, bất quá điều kiện tiên quyết là cái kia Yêu Đế Chí Tôn không thể là Tần Ca. Tại sao lại là tiện nhân này đâu? Tiểu Mao Hải Nhi ở trong tâm không ngừng hỏi. Đương nhiên, nhất làm cho Tiểu Mao Hải Nhi không nghĩ ra là Tần Ca rõ ràng là nhân tộc, hắn tại sao sẽ có yêu khí đâu, hơn nữa còn là chỉ có trong truyền thuyết Yêu Đế Chí Tôn mới có thể có được tử sắc yêu khí, chuyện này thật sự là quá quỷ dị. Tần Ca đương nhiên không biết Tiểu Mao Hải Nhi trong lòng đang xoắn xuýt cái gì, khôi phục thương thế sau khi, Tần Ca trực tiếp hướng về phía trước cái kia một gốc thanh liên đi đến, cùng lúc đó, phía trước cái kia một gốc thanh liên tựa hồ cũng cảm nhận được Tần Ca tiếp cận, từng đạo thanh quang nở rộ, lần nữa biến thành thanh ý trung nhân nhân. Có phải hay không là rất tức giận thanh liên yêu thánh cười hướng Tần Ca hỏi. Đi đến thanh liên yêu thánh trước mặt, đang muốn mở miệng chất vấn Tần Ca nghe xong lời này lại là sửng sốt một chút, hắn đương nhiên sinh khí, mặc cho ai bị đánh một trận đều sẽ tức giận, chỉ là nhìn lấy thanh liên yêu thánh gương mặt ý cười, Tần Ca trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, không rõ thanh liên yêu thánh đây là gây cái nào mở ra. Thanh liên yêu thánh nhìn lấy Tần Ca một mặt dáng vẻ nghi hoặc, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy tiêu dung, rồi mới chậm rãi nói với Tần Ca, còn mời yêu đế thứ lỗi, ta chỉ là muốn xác định nhìn thấy chính là không phải Chí Tôn yêu khí. Chí Tôn yêu khí nói là yêu khí của ta sao, nghe danh tự liền biết rất bá khí. Ha ha, ta quả nhiên là lại xoáy có vô địch a. Tần Ca nghe xong thanh liên yêu thánh lời nói, lập tức tinh thần phân chấn bắt đầu, lớn tiếng nói. Đi theo phía sau khỉ nhỏ nghe xong Tần Ca lời nói bĩu môi, bất quá trong lòng lại là khiếp sợ không gì sánh nổi, liền thanh liên yêu thánh đều nói Tần Ca yêu khí là Chí Tôn yêu khí, vậy khẳng định liền không có sai rồi, nhưng mà cái này lại làm cho Tiểu Mao Hải Nhi càng thêm bối rối. Ha ha, không sai, yêu đế ngài đương nhiên là đẹp trai nhất đứng đầu vô địch. Thanh liên yêu thánh nghe xong Tần Ca lời nói lại đi theo lớn tiếng tán dương lên. Tiểu Mao Hải Nhi nghe thấy thanh liên yêu thánh dạng này không có chút nào xấu hổ đập Tần Ca mông ngựa, lập tức liền không nhịn được, nhỏ giọng thầm thì bắt đầu, phi, vẫn là yêu thánh đâu, một điểm tiết tháo đều không có. Tiết tháo là cái gì có thể ăn không? Thanh liên yêu thánh nghe xong Tiểu Mao Hải Nhi lời nói, liếc qua Tiểu Mao Hải Nhi, bình tĩnh nói. Nghe vậy, Tiểu Mao Hải Nhi lập tức cảm giác mình cả người, không, toàn bộ yêu cũng không tốt, đây chính là đường đường thanh liên yêu thánh A, 2 triệu năm trước xưng bá toàn bộ thiên nguyên đại lục cường giả tuyệt thế, cũng là Tiểu Mao Hải Nhi sùng bái nhất yêu, không nghĩ tới lại là như thế không biết xấu hổ A. Tần Ca tự nhiên cũng không biết tiết tháo là cái gì, hắn nghe xong thanh liên yêu thánh vỗ ngông ngựa tự nhiên cảm thấy hết sức thoải mái, rồi mới hoàn toàn quên đi bị thanh liên yêu thánh đánh sự tình, ham hở hướng thanh liên yêu thánh nói, ngươi có phải hay không có chuyện cầu ta à, nói đi, là chuyện gì, ta đây sao vĩ đại thiện lương, nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Yêu đế đại nhân uy vũ. Thanh liên yêu thánh nghe xong Tần Ca lời nói lập tức lớn tiếng cảm tạ bắt đầu. Tiểu Mao Hải Nhi gặp thanh liên yêu thánh cư nhiên như thế không biết xấu hổ, đã từng đối với thanh liên yêu thánh sùng bái lập tức không còn sót lại chút gì, vô cùng buồn bực đứng ở một bên, quyết định không còn lên tiếng. Đến trình độ này, thanh liên yêu thánh truyền thừa khẳng định không thuộc về hắn. Ừ, thật ngoan. Nói đi, đến cùng có cái gì sự tình cầu ta? Tần Ca nghe xong thanh liên yêu thánh lời nói, vô cùng hài lòng nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, thanh liên yêu thánh lại lắc đầu, rồi mới nói, cụ thể là chuyện gì vẫn là mời yêu đế đại nhân đến rồi cuối cùng nhất một cửa rồi nói sau. Lại còn muốn ta vượt quan hử, không giúp ngươi. Tần Ca nghe xong thanh liên yêu thánh lời nói, một mặt tức giận nói ra. Thanh liên yêu thánh nghe xong Tần Ca lời này lập tức giật nảy mình, vội vàng nói với Tần Ca, yêu đế đại nhân thứ tội, đây là ta khi còn sống lưu lại truyền thừa, mà ta hiện tại chỉ là một sợi thần thức hóa thân, căn bản không có lực lượng triệt hồi khi còn sống bố trí khảo nghiệm, chỉ có thể phiền phức yêu đế đại nhân. Vẫn là quá phiền thoái, được rồi, không giúp ngươi, ta đi. Tần Ca nghe xong thanh liên yêu thánh lời nói, lắc đầu nói ra. Nói xong sau khi, Tần Ca quay người liền đi ra ngoài, đây chính là đem thanh liên yêu thánh dọa sợ. Vội vàng lách mình bay đến Tần Ca phía trước, chặn lại Tần Ca đường đi, sốt ruột nói, yêu đế đại nhân dừng bước, ngài có Chí Tôn yêu khí, muốn xông qua những cái này khảo nghiệm rất đơn giản, hơn nữa sẽ có chỗ tốt cực lớn. Chỗ tốt nói nghe một chút. Tần Ca nghe được có chỗ tốt, lập tức liền hứng thú, dừng lại hướng thanh liên yêu thánh nói ra. Thanh liên yêu thánh gặp Tần Ca dừng bước, lúc này mới thở dài một hơi, sau đó vội vàng nói với Tần Ca, yêu đế đại nhân, ta bố trí khảo nghiệm hết thể có 10 quan. Đối ứng tu hành 10 cảnh, ngài có thể tại mỗi một quan bên trong sớm trải nghiệm từng cái cảnh giới lực lượng vốn có, đồng thời ngưng tụ đạo chủng. A ý của ngươi là ta có thể ở trong này ngưng tụ thần cung cảnh, tứ cực cảnh, hóa long cảnh, thuế phàm cảnh cùng hóa thần cảnh tất cả đạo chủng cái kia ngưng tụ sau khi đâu có thể hay không lại biến mất. Tần Ca nghe xong Thanh Liên yêu thánh lời nói, hai mắt tinh quang lóe lên mà hỏi. Đương nhiên không biết. Nơi này là ta đã từng ở trên một chỗ cổ di tích lấy được bí bảo, có được bất khả tư nghị kỳ lạ lực lượng. Năm đó ta chính là ở trong này trực tiếp ngưng tụ tất cả đạo chủng mới có thể tu luyện như vậy nhanh. Thanh Liên yêu thánh nạo nghễ nói với Tần Ca. Bí bảo nghe được hai chữ này, Tần Ca hai mắt càng là hứa ra tạc quang, lớn tiếng hỏi, bí bảo có phải hay không là tiên khí? Ách, hẳn là đi. Thanh Liên yêu thánh có chút không xác định trả lời. Đối với câu trả lời này, Tần Ca đương nhiên không hài lòng, lớn tiếng hỏi, cái gì gọi hẳn là a ngươi thế nhưng là yêu thánh, chẳng lẽ liền có phải hay không là tiên khí đều không phân biệt được sao? Nghe xong lời này, Thanh Liên yêu thánh mặt lộ vẻ hổ thẹn, rồi mới nói với Tần Ca, yêu đế đại nhân, nếu là phổ thông tiên khí, ta tự nhiên có thể phân rõ, chỉ bất quá ta được đến cái này tên là Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp Bí Bảo, ta nhưng lại không biết đến cùng phải hay không tiên khí, bởi vì ta cảm thấy nó so tiên khí lợi hại. Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp nghe được cái tên này, Tần Ca hai mắt càng thêm sáng tỏ, hô hấp đều có chút to khỏe. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 134, hắn vẫn là một đứa bé A. Thanh Liên yêu thánh không biết Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp có phải hay không là tiên khí, Tần Ca biết ta, hơn nữa hắn có thể rất rõ ràng nói cho Thanh Liên yêu thánh cái này Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp không phải tiên khí, mà là một kiện tiên thiên linh bảo. Truyền thuyết đang khai thiên tích địa thời điểm, thiên địa này ở giữa đã từng sinh ra vô số chân bảo, được xưng là tiên thiên linh bảo, mà Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp chính là một cái trong số đó. Nhưng là cái này Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp đối với bình thường tu sĩ mà nói ngoại trừ có thể tăng thêm tốc độ tu luyện bên ngoài, cơ bản không có cái gì tác dụng, bởi vì nó cũng không có thể công kích, cũng không thể phòng ngự, chỉ có tầng 33 không gian, có thể diễn hóa Tam Thập Tam Trọng Thiên. Bất quá dựa theo thiên đình là thế nào luyện thành phía trên ghi chép, thái cổ giữa thiên địa duy nhất thiên đình liền đã từng có được Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp. Mà Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp tác dụng chính là có thể đem thiên đình tất cả thiên binh thiên tướng đều chứa vào. Không nên xem thường cái này tác dụng, phải biết Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp có thể diễn hóa Tam Thập Tam Trọng Thiên Địa, không gian biết bao khổng lồ, đủ khả năng chứa thiên binh thiên tướng lại là hạng gì số lượng khổng lồ, đây tuyệt đối là chinh chiến tứ phương lợi khí a. Tưởng tượng một chút, nếu như đem tất cả thiên binh thiên tướng đều cất vào Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp, như vậy chỉ cần một người đem Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp mang theo khảm vào muốn chinh chiến địa phương, rồi mới đột nhiên phóng thích tất cả thiên binh thiên tướng, tuyệt đối sẽ có hiệu quả không tưởng được. Thanh Liên yêu thánh nghe xong Tần Ca lời nói đơn giản muốn điên rồi, bất quá vì kế hoạch của hắn, hắn chỉ có thể nhịn. Đương nhiên, thân là tiên thiên linh bảo, Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp tự nhiên có thể tụ tập vô cùng vô tận nguyên lực, cho nên tại Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp bên trong tu luyện cũng có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Ta quả nhiên là quá vĩ đại, liền chuyện tốt như vậy đều có thể đụng phải. Tần Ca ở trong tâm cười lớn. Sau đó Tần Ca đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Liên yêu thánh, đột nhiên cảm giác được Thanh Liên yêu thánh thật là đáng yêu. Trên mặt thời gian dần trôi qua phủ lên ý cười, Tần Ca hướng Thanh Liên yêu thánh nói, xem ở ngươi như thế đáng thương phân thượng, ta liền cố hết sức giúp ngươi một chút đi, ai, ta quả nhiên là quá thiện lương. Đa tạ yêu đế đại nhân. Thanh Liên yêu thánh nghe xong Tần Ca lời nói một mặt ngạc nhiên nói ra. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu. Rồi mới lúc này mới quay người hướng nơi vừa nãy đi đến, Thanh Liên yêu thánh vội vàng đuổi theo. Đương nhiên, thân là tiên thiên linh bảo, Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp tự nhiên có thể tụ tập vô cùng vô tận nguyên lực, cho nên tại Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp bên trong tu luyện cũng có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Nói đi, cửa này muốn thế nào qua về tới nơi vừa nãy, Tần Ca hướng Thanh Liên yêu thánh hỏi. Thanh Liên yêu thánh nghe xong Tần Ca lời nói, vội vàng nói, yêu thánh đại nhân, cái này cửa thứ ba đối ứng là mệnh hải cảnh. Chắc hẳn ngài đã trải qua ngưng tụ ra đạo chủng, mà ở nơi này ngài có thể thu hoạch được Tam Thập Tam Thiên lực lượng Linh Lung Bảo Tháp gia trì, tạm thời có được mệnh hải cảnh cảnh giới viên mãn nguyên lực. Tạm thời ngươi không phải mới vừa nói không biết đã mất đi sao? Tần Ca nghe xong Thanh Liên yêu thánh lập tức hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thanh Liên yêu thánh khỏe miệng co giật không thôi, gặp qua lòng tham, thật đúng là chưa thấy qua Tần Ca như thế lòng tham a. Bất quá bây giờ là hắn có chuyện nhờ với Tần Ca, tự nhiên chỉ có thể nhịn. Yêu đế đại nhân, ta mới vừa nói là ngài ở trong này ngưng tụ ra đạo chủng không biết mất đi, nguyên lực chỉ là tạm thời có được, đợi ngài rời đi nơi này sau thì sẽ khôi phục lực lượng nguyên bản. Thanh Liên yêu thánh nhẹ nói. Tần Ca nghe xong lời giải thích này tự nhiên rất không hài lòng, bất quá có thể ở trong này đem sau này tất cả đạo chủng đều ngưng tụ ra vậy cũng tốt vô cùng, phải biết trước lúc này Tần Ca còn đang vì hắn có thể hay không bước vào thần cung cảnh phiền não đây. Tần Ca nghe xong lời giải thích này tự nhiên rất không hài lòng, bất quá có thể ở trong này đem sau này tất cả đạo chủng đều ngưng tụ ra vậy cũng tốt vô cùng. Phải biết trước lúc này Tần Ca còn đang vì hắn có thể hay không bước vào thần cung cảnh phiền não đây. Bởi vì Tần Ca ngưng tụ là đại nhật đạo chủng, cho nên hắn tương lai cần đem trên bầu trời cái kia một vòng kiêu dương ngưng tụ thành đạo chủng, cùng mình đại nhật đạo chủng ấn ký tiến hành dung hợp, dạng này hắn mới có thể có được chân chính đại nhật đạo chủng. Nhưng mà đem trên bầu trời cái kia một vòng kiêu dương ngưng tụ thành đạo chủng, cái này tuyệt đối không phải một cái mệnh hải cảnh viên mãn tu sĩ đủ khả năng làm được sự tình. E là cho dù là Tần Ca có một ngày thành tiên cũng làm không được, cứ như vậy, Tần Ca căn bản cũng không có hy vọng bước vào thần cung cảnh. Nhưng bây giờ cái này Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp lại có được để Tần Ca sớm ngưng tụ thần cung cảnh, tứ cực cảnh, hóa long cảnh từng cái cảnh giới đạo chủng, đây đối với Tần Ca mà nói tự nhiên là thiên đại tạo hóa, giải quyết hắn một cái đại phiền toái. Hừ, nguyên lai là dạng này, vậy ta cứ như vậy giúp ngươi coi như quá thua thiệt, ngươi được lấy chút chỗ tốt đi ra. Bằng không ta sẽ không giúp ngươi. Tần Ca sụ mặt hướng Thanh Liên Yêu Thánh nói ra. Bất quá dựa theo thiên đình là thế nào luyện thành phía trên ghi chép, thái cổ giữa thiên địa duy nhất thiên đình liền đã từng có được Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp, mà Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp tác dụng chính là có thể đem thiên đình tất cả thiên binh thiên tướng đều chứa vào. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thanh Liên Yêu Thánh chán nổi gân xanh lên, hung hăng cắn răng, đây nếu là hắn còn sống, hắn nhất định sẽ một cái tát chụp chết Tần Ca, liền cặn bã cũng không lưu lại. Thật sự là quá vô sỉ a. Ngay cả đứng ở phía sau tiểu Mao Hải Nhi đều không nhìn nổi, lớn tiếng nói với Tần Ca, ngươi cũng phải có chút mặt mũi. Nghe xong tiểu Mao Hải Nhi lời nói, Tần Ca quay đầu nhìn tiểu Mao Hải Nhi một chút, lập tức quay đầu hướng Thanh Liên Yêu Thánh nói nói, nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết ngươi là một cái quỷ nghèo, được rồi, ta sẽ không cùng ngươi muốn chỗ tốt, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một chuyện mới được. Cái gì sự tình? Thanh Liên Yêu Thánh chịu đựng lửa giận trong lòng hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, nói, cũng không cái gì à, chính là cái kia tiểu Mao Hải Nhi dám trộm mộ của ngươi, chuyện này ngươi có thể chịu. Nghe xong tiểu Mao Hải Nhi lời nói, Tần Ca quay đầu nhìn tiểu Mao Hải Nhi một chút, lập tức quay đầu hướng Thanh Liên Yêu Thánh nói, nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết ngươi là một cái quỷ nghèo, được rồi, ta sẽ không cùng ngươi muốn chỗ tốt, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một chuyện mới được. Vương Bát Đản, ngươi nói bậy cái gì đâu? Tiểu Mao Hải Nhi nghe xong Tần Ca lời nói lập tức liền kêu lớn lên. Đồng thời khẩn trương nhìn lấy Thanh Liên Yêu Thánh, mặc dù khẳng định không chiếm được Thanh Liên Yêu Thánh truyền thừa, bất quá tiểu Mao Hải Nhi còn muốn đi theo Tần Ca cùng một chỗ vượt quan, thuận tiện cũng sớm ngưng tụ hắn đạo chủng đây. Chỉ bất quá tiểu Mao Hải Nhi lời vừa mới nói xong, đã nhìn thấy Thanh Liên Yêu Thánh vung tay lên, lập tức một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, đem tiểu Mao Hải Nhi bao vây lại, rồi mới hướng về bên ngoài bay đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Ai? Ngươi nói ngươi và một đứa bé phân cao thấp mà có ý tứ sao? Hắn dù sao vẫn là một đứa bé à? Nhìn lấy Thanh Liên Yêu Thánh đem tiểu Mao Hải Nhi đuổi ra ngoài, Tần Ca một mặt cười bỉ ổi hướng Thanh Liên Yêu Thánh nói ra. Thanh Liên Yêu Thánh nghe xong Tần Ca lời nói đơn giản muốn điên rồi, bất quá vì kế hoạch của hắn, hắn chỉ có thể nhịn. Yêu đế đại nhân, có thể bắt đầu sao? Thanh Liên Yêu Thánh cúi đầu nói với Tần Ca, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tưởng tượng một chút. Nếu như đem tất cả thiên binh thiên tướng đều cất vào Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp, như vậy chỉ cần một người đem Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp mang theo, khảm vào muốn chinh chiến địa phương, rồi mới đột nhiên phóng thích tất cả thiên binh thiên tướng, tuyệt đối sẽ có hiệu quả không tưởng được. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, sau đó đã nhìn thấy Thanh Liên Yêu Thánh hướng lên bầu trời một chỉ, lập tức từng đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người Tần Ca. Tiếp lấy Tần Ca cũng cảm giác được đan điền mệnh hải bên trong đại nhật đạo chủng lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng vọt. Bình thường mệnh hải cảnh tu sĩ mệnh hải không gian cực hạn là phương viên vạn trượng, đồng thời cần một chút xíu dùng nguyên lực tôi luyện đan điền mệnh hải, mở rộng sáo kiện đan điền mệnh hải không gian, nhưng là Tần Ca cũng không mở dạng, đan điền của hắn mệnh hải không gian là trực tiếp bị đại nhật đạo chủng chống ra. Bây giờ theo từng đạo thanh quang rơi vào Tần Ca trên người, đan điền mệnh hải bên trong đại nhật đạo chủng không ngừng tăng vọt. Mệnh hải không gian tự nhiên cũng đi theo tăng vọt, cái này khiến Tần Ca mười phần chờ mong, hắn rất muốn biết đại nhật đạo chủng đến cùng có thể đạt tới cái gì dạng trình độ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 135, đại nhật đạo chủng cực hạn. Ngay từ đầu Tần Ca thật đúng là có chút hoài nghi cái này Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp đến cùng phải hay không thực sự, Tần Ca suy đoán có lẽ chỉ là danh tự pháp khí giống nhau, có lẽ là cái nào đó đại năng luyện chế được hàng đái. Nhưng là theo từng đạo thanh quang rơi ở trên người hắn, khiến cho đan điền mệnh hải bên trong đại nhật đạo chủng bắt đầu tăng vọt về sau, Tần Ca tin tưởng, đây nhất định chính là chân chính tam thập tam thiên linh lung bảo tháp. Nghiên cứu lượng tâm mới thay mặt quang mắt quả. Lượng định giá mới thay mặt tiêu phú sách, bởi vì liền xem như tiên khí cũng không khả năng có lực lượng như vậy, chỉ có thiên địa sinh ra tiên thiên linh bảo mới có như thế uy lực khó mà tin nổi. Nếu có thể lưu lại những lực lượng này liền tốt. Thần ca ở trong tâm Mỹ nghĩ đến. Nghiên cứu lượng tâm phú thất tiêu chạy theo. Dựa theo thanh liên yêu thánh thuyết pháp, cái này tam thập tam thiên linh lung bảo tháp có thể cho tần ca có được mỗi một cảnh giới cực hạn lực lượng, chẳng qua là tạm thời, các loại tần ca xông qua tất cả khảo nghiệm liền sẽ biến mất, duy nhất có thể lưu lại chính là tần ca ở phía sau mấy ảnh ngưng tụ đạo chủng, cái này khiến tần ca mười phần tiếc nuối. Từng đạo thanh quang không ngừng quán chú tại tần ca trên người, tần ca đan điền mệnh hải bên trong đại nhật đạo chủng cấp tốc tăng vọt, trong nháy mắt thì đến được đường kính ngàn trượng, cái này khiến tần ca thầm kinh hãi, bất kể là nghe nói vẫn là tận mắt nhìn thấy. Hắn đều là lần đầu tiên trông thấy như thế đạo trùng khổng lồ. Ngay từ đầu tần ca thật đúng là có chút hoài nghi cái này tam thập tam thiên linh lung bảo tháp đến cùng phải hay không thực sự. Tần ca suy đoán có lẽ chỉ là danh tự pháp khí giống nhau, có lẽ là cái nào đó đại năng luyện chế được hàng đái. Nhưng là theo từng đạo thanh quang rơi ở trên người hắn, khiến cho đan điền mệnh hải bên trong đại nhật đạo trùng bắt đầu tăng vọt về sau. Tần ca tin tưởng, đây nhất định chính là chân chính tam thập tam thiên linh lung bảo tháp. Bình thường tu sĩ tại mệnh hải cảnh viên mãn thời điểm ngưng tụ chân chính đạo chủng, sau đó bước vào thần cung cảnh thời điểm, đan điền mệnh hải bên trong đạo chủng biết theo tu sĩ này tu vi tăng lên mà trưởng thành. Lấy tần tứ hải làm thí dụ, hắn mệnh hải cảnh đạo chủng là địa tâm chân hỏa, khi hắn bước vào thần cung cảnh về sau, hắn địa tâm chân hỏa đạo chủng liền sẽ tùy theo không ngừng trưởng thành, bất quá coi như lại thế nào trưởng thành cũng đều là có cực hạn, tần tứ hải địa tâm chân hỏa đạo chủng có thể trưởng thành đến phương viên trăm trượng liền xem như cực hạn. Mặt khác giống như là hoa linh lung, lôi nghĩa, lôi tiểu điệp bọn hắn những cái này mệnh hải cảnh đạo trùng rất đặc thù. Ở tại bọn hắn bước vào thần cung cảnh về sau, mệnh hải cảnh đạo trùng trưởng thành cũng rất có hạn, nhất là hoa linh lung, mệnh hải cảnh của nàng đạo trùng là hắc sắc mạn đà la hoa đạo trùng, mà một đóa hoa coi như lại lớn lại có thể lớn đi đâu vậy chứ. Cho nên trông thấy đại nhật đạo trùng thế mà phát triển đến đường kính ngàn trượng cấp độ, tần ca là thật bị chấn kinh rồi, phải biết đại nhật đạo trùng bên trong ẩn chứa lấy tần ca tất cả nguyên lực a. Như thế đại nhật khổng lồ đạo chủng, nó ẩn chứa nguyên lực lại là kinh khủng bực nào đâu. Nhưng mà đại nhật đạo chủng trưởng thành đến đường kính ngàn trượng vẫn như cũ không phải cực hạn của nó, theo thanh quang quan chú, đại nhật đạo chủng như trước đang trưởng thành. Thay mặt định giao động nhuận thay mặt quang phú mặt. Thanh liên yêu thánh đứng ở đằng xa nhìn lấy từng đạo thanh quang rơi vào tần ca trên người, ngay từ đầu cũng không có cảm thấy có dị thường gì, nhưng là theo thời gian từng giờ trôi qua, trên mặt của thanh liên yêu thánh cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Bình thường tu sĩ tại mệnh hải cảnh viên mãn thời điểm ngưng tụ chân chính đạo chủng, sau đó bước vào thần cung cảnh thời điểm, đan điền mệnh hải bên trong đạo chủng biết theo tu sĩ này tu vi tăng lên mà trưởng thành, lấy tần tứ hải làm thí dụ, hắn mệnh hải cảnh đạo chủng là địa tâm chân hỏa, khi hắn bước vào thần cung cảnh về sau, hắn địa tâm chân hỏa đạo chủng liền sẽ tùy theo không ngừng trưởng thành, bất quá coi như lại thế nào trưởng thành cũng đều là có cực hạn, tần tứ hải địa tâm chân hỏa đạo chủng có thể trưởng thành đến phương viên trăm trượng liền xem như cực hạn. Hắn nhưng là rất rõ ràng cái kia từng đạo thanh quang lực lượng bên trong ẩn chứa khủng bố đến mức nào, dựa theo suy đoán của hắn, hẳn là sớm đã đem tần ca tăng lên tới mệnh hải cảnh viên mãn A, vì cái gì hay là một mực có thanh quang rơi vào tần ca trên người đâu nghiên cứu định đùa phú định tiêu chạy quả. Bất quá sau đó thanh liên yêu thánh trên mặt chấn kinh chi sắc liền biến mất không thấy, trong hai con ngươi tinh quang lóe lên, ở trong tâm nói, không hổ là yêu đế chi tôn, tiềm lực quả nhiên vô tận, bất quá nói chuyện cũng tốt, sớm muộn đều là của bổn tọa. Thanh liên yêu thánh sau đó yên lặng nhìn chăm chú lên tần ca, nhưng mà trọn vẹn qua mấy canh giờ vẫn như cũ có thanh quang rơi vào tần ca trên người. Cái này khiến thanh liên yêu thánh từ bắt đầu chấn kinh đã trải qua trở nên chết lặng, nhìn về phía ánh mắt của tần ca tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thay mặt lượng mật chạy nghiên cứu quang mới quả. Mẹ nó, tại sao còn biến lớn a? Không riêng gì thanh liên yêu thánh cảm thấy chết lặng, ngay cả tần ca lúc này cũng ở trong tâm điên cuồng kêu to. Giờ này khắc này, tần ca đan điền mệnh hải đã trải qua mở rộng đến rồi phương viên vạn trượng, tương ứng, đại nhật đạo chủng tự nhiên cũng là đạt đến đường kính vạn trượng trình độ, tần ca cảm thấy liền không sai biệt lắm, dù sao tu sĩ bình thường tại mệnh hải cảnh viên mãn thời điểm, mệnh hải không gian đều là phương viên vạn trượng. Nếu có thể lưu lại những lực lượng này liền tốt, tần ca ở trong tâm Mỹ nghĩ đến, nhưng mà đại nhật đạo chủng khi đạt tới đường kính vạn trượng thời điểm vẫn như cũ tiếp tục trưởng thành lấy, cái này khiến tần ca cảm giác muốn điên rồi. Nếu như nói đang xông quan về sau, đại nhật lực lượng đạo chủng không biết biến mất, tần ca đương nhiên hy vọng đại nhật đạo chủng càng lớn càng tốt, nhưng tình huống thực tế là hắn xông qua tất cả khảo nghiệm về sau, hắn ở chỗ này lực lượng vốn có liền sẽ biến mất ta, tần ca không phải là sớm thể hội một chút hắn về sau chỗ lực lượng có thể có được thôi. Lượng thay mặt tâm nhãn nghiên cứu tiêu nhuận quả. Cho nên tần ca ở trong này cảm nhận được mệnh hải cảnh cực hạn lực lượng chính là hắn rời đi nơi này cần thiết cố gắng đạt tới. Kể từ đó, trông thấy đại nhật đạo chủng trưởng thành đến đường kính vạn trượng còn không chịu bỏ qua, tần ca là thật muốn điên rồi, hắn cảm thấy mình đời này khẳng định đều không hy vọng bước vào thần cung cảnh. Nhanh dừng lại cho ta, đừng có lại lớn. Tần ca kêu to. Thất thất mật nhuận to lớn mắt sách. Chỉ bất quá mặc kệ tần ca làm sao điên cuồng kêu to đều vô dụng. Từng đạo thanh quang vẫn là hướng tần ca quán chú, đại nhật đạo chủng cũng vẫn là đang trưởng thành lấy, cuối cùng tần ca chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy, hắn ngược lại là phải nhìn xem đại nhật đạo chủng đến cùng có thể trưởng thành đến mức nào. Nếu như nói đang xông quan về sau, đại nhật lực lượng đạo chủng không biết biến mất, tần ca đương nhiên hy vọng đại nhật đạo chủng càng lớn càng tốt, nhưng tình huống thực tế là hắn xông qua tất cả khảo nghiệm về sau, hắn ở chỗ này lực lượng vốn có liền sẽ biến mất ta. Tần ca không phải là sớm thể hội một chút hắn về sau chỗ lực lượng có thể có được thôi. Thời gian một canh giờ trôi qua, không biết bao lâu trôi qua, rốt cục đã không còn thanh quang rơi vào tần ca trên người. Cái này khiến tần ca cùng thanh liên yêu thánh đồng thời chấn động, thanh liên yêu thánh khẩn trương nhìn lấy tần ca, tự nhiên rất muốn biết tần ca tại mệnh hải cảnh viên mãn lực lượng vốn có, mà tần ca vội vàng nội thị chu thiên, hướng đan ruộng mệnh hải nhìn lại. Thất thất mật nhuận lượng cao chạy vận. Mẹ ngươi chứ? Khi thấy đan điền mệnh hải bên trong tình huống về sau, tần ca chỉ có một câu như vậy cảm khái. Đan điền mệnh hải chỉ là trên thân thể con người một cái khiếu huyệt, dựa theo nhân tộc lịch đại tu sĩ chỗ tổng kết kinh nghiệm, mệnh hải cảnh viên mãn tu sĩ đan điền mệnh hải không gian đều là phương viên vạn trượng, đây là bình thường tu sĩ đủ khả năng đạt tới cực hạn. Dừng lại dao động nhuận thất tán phu theo. Mà một chút có được thần thể tu sĩ, đan điền mệnh hải không gian biết lớn hơn một chút, bất quá cũng chính là phương viên 2-3 vạn trượng. Nhiều nhất sẽ không vượt qua phương viên 5 vạn trượng. Nhưng là bây giờ tần ca đan điền mệnh hải không gian lại là phương viên 12 vạn trượng, mà một trượng có 3 mét, nói cách khác tần ca đan điền mệnh hải không gian có 36 vạn mét, cùng đại chu thiên tinh tượng số lượng ẩn ẩn đối ứng. Hắn nhưng là rất rõ ràng cái kia từng đạo thanh quang lực lượng bên trong ẩn chứa khủng bố đến mức nào, dựa theo suy đoán của hắn, hẳn là sớm đã đem tần ca tăng lên tới mệnh hải cảnh viên mãn a, vì cái gì hay là một mực có thanh quang rơi vào tần ca trên người đâu? Đương nhiên, những cái này đều không phải là trọng điểm, để tần ca hoàn toàn không cách nào dùng lời nói diễn tả được là đại nhật đạo chủng cũng là đường kính 12 vạn trượng. Mặc dù ta là đẹp trai nhất, nhưng ngươi mẹ nó cũng không thể dạng này lừa ta a. Tần ca nhìn lấy đan điền mệnh hải bên trong đại nhật đạo chủng, im lặng tự nói. Nghiên cứu thất mật nhuận lượng tiêu phú sách. Nếu như đại nhật đạo chủng chỉ có đường kính vạn trượng, tần ca cảm thấy mình cố gắng một chút vẫn là có thể hoàn thành, nhưng bây giờ đây chính là đường kính 12 vạn trượng a. Tần ca hoàn toàn không cách nào tưởng tượng bản thân muốn như thế nào mới có thể làm đến chuyện này. Mà liên tại tần ca khổ não thời điểm, thanh liên yêu thánh nói với tần ca, yêu đế đại nhân, ngài chuẩn bị xong chưa? Nếu là tốt lắm lời nói, ta liền muốn bắt đầu thay mặt thất dao động mới thay mặt quang mới sách. Nghe vậy, tần ca ngẩng đầu nhìn về phía thanh liên yêu thánh, vừa định muốn mở miệng nói chuyện, thanh liên yêu thánh đã trải qua không kịp chờ đợi thôi động từng đạo thanh quang rơi ở trên người hắn, để lực lượng của hắn không ngừng kéo lên. Mẹ ngươi chứ? Khi thấy đan điền mệnh hải bên trong tình huống về sau, tần ca chỉ có một câu như vậy cảm khái. Thanh liên yêu thánh bố trí khảo nghiệm đều là giống nhau, cái kia chính là cần tần ca tại mỗi một quan đánh bại cùng mình có được giống nhau lực lượng đối thủ, tỉ như ải thứ nhất, tần ca cần hoàn toàn dùng hoán huyết cảnh viên mãn sức mạnh thân thể đánh bại chính hắn, mà cửa thứ hai cần chính là tụ nguyên cảnh lực lượng viên mãn, cái này cửa thứ ba tần ca liền cần chiến thắng mệnh hải cảnh viên mãn mình. Bình tĩnh tâm chạy thất tán xuống cơ sở. Là ngươi tự tìm chết. Ngươi có thể tuyệt đối đừng trách ta. Thần ca ở trong tâm lẩm bẩm. Mà liền sau đó một khắc, trước mặt thanh liên yêu thánh kêu thảm một tiếng, lập tức thân thể trực tiếp sụp đổ, hóa thành đầy trời bột mịn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 136, viên này không tốt, đổi một cái.